Mộc Hân bị tiểu quỷ những lời này thật sâu đâm một phát kích, lại vừa nhìn, mẹ hắn không chỉ là Mỹ đỏ mặt, mật ép tại Lưu Dâm Thủy đâu ẩm ướt hắc lông mờ ô, đứng trung bình tấn trông lấy tất đen cái chân mập cũng kịch liệt rung rung, đã nuốt vào nửa đại quy đầu phấn dâm tiện lỗ đít đều tại bốc lên màu trắng tinh dịch, thật hiển nhiên, ở trước mặt hắn địt mẹ hắn lỗ đít thời điểm. Tiểu quỷ ở phía trước đã làm qua một lần mẹ hắn lỗ đít, làm qua xuất tinh địch bảo. Mẹ mặt đẹp xỉ nhục đà hồng, chủ động đem lỗ đít đẩy ra, hai bên quần đen miệt mông bự chiếm hơn nửa cái màn ảnh, phấn ẩm ướt tại quần tất khóa mông lỗ đít không chung chống lấy bỏ vào ăn đại hắc bổng, mà ở phía trước còn có thể nhìn thấy hắn ăn cơm bóng người. Mẹ hắn tại trước mặt hắn bị làm lỗ đít, đang bị làm quần tất đại mông trắng, phì nhiêu mông đều bị phiến đỏ, bị một bên đánh mông một bên làm lỗ đít. Mà hắn cái này vốn hẳn nên bảo hộ mẹ con đâu này. Hắn cái này vốn hẳn nên bảo hộ mẹ con nếu không không bảo vệ được mẹ, còn nhục nhã bị tiểu quỷ so với ngón giữa, ở phía trước trước bàn ăn ngồi dùng mẹ huyệt dâm đũa ăn cơm. Mẹ hắn mông bự quần tất đều phải bị xé rách. Mẹ hắn ở phía sau bị làm mông lớn, hắn đang dùng cơm, ăn cái gì cơm? Ăn mẹ bị làm ra ép thủy cơm chưa? Mộc Hân tiểu côn thịt lập tức khống chế không nổi. Bị chính mình những cái này nón xanh ý tưởng kích thích bắn ra tinh dịch. Hắn thở gấp thật to nằm xuống, sau khi thu thập xong đắp chăn xong, nặng nề buồn ngủ vờn quanh hắn. Mẹ hẳn là, cũng không đối với hắn như vậy a. Cái loại này tiểu quỷ làm sao có khả năng có thể cướp đi mẹ hắn. Nguyệt Thi đếm ngược khi ngày thứ ba. Mộc Hân cứ việc như vậy nghĩ, nhưng là mẹ giống như. Chính xác là, càng ngày càng kỳ quái. Hôm nay buổi sáng Mộc Hân sớm hãy cùng muội muội đi xuống lầu, tỷ tỷ vẫn như trước đây tại ngủ nướng. Hắn vừa nhìn quả nhiên cửa phòng bếp chấm dứt chặt, hắn cẩn thận đi đến phòng bếp sát vách nguyên liệu nấu ăn phòng, cố gắng nghe âm thanh. Lúc này đây từ phòng bếp sát vách truyền đến âm thanh bị giảm thấp xuống, hắn nghe không rõ lắm, nhưng là vẫn là cảm giác càng ngày càng kỳ quái. Ba ba ba, ba, a di, mông lớn, sướng hay không? Nha, ân. Đừng bảo là, đừng bảo là. Mộc Hân có chút buồn bực nghe không rõ lắm, cũng không biết có phải hay không tiểu quỷ kịp phản ứng, vẫn là mẹ tại phòng bếp bức tường thượng dán điểm cách âm miên linh tinh. Hắn có chút không hài lòng tại nguyên liệu nấu ăn phòng tìm một điểm đồ vật ăn, điền một chút bụng mới vừa đi ra nguyên liệu nấu ăn phòng. Hắn liền nhìn thấy mẹ chân thành đầy mặt đỏ mặt đổ mồ hôi si nóng tại trong phòng bếp mặt đi ra, bưng một bàn đã tiêu hơn phân nửa đồ ăn. Mẹ phì nhiêu mông sau tiểu quỷ hướng hắn lộ ra một cái cười xấu xa, hắn nhìn thấy mẹ. Mẹ vú to run một cái, quần áo lập tức lúng túng khó xử rơi xuống dưới, hai luồng xinh đẹp chín mùi vú to lập tức bại lộ ở tại ánh mắt của hắn phía dưới, hồng thục mỹ mị đầu vú phồng lớn bí màu trắng chất lỏng, tựa như là sữa đều bị làm đi ra, tuyết sắc trắng nõn vú to thượng thanh tích hai ba cái xoa lấy dấu ngón tay, mẹ dưới môi đỏ mọng ba càng là đà hồng dính vài giọt màu trắng chất lỏng. Ôm mông quần đen chéo quần có chút ướt sũng được rồi, quần tất mông lớn hình như cũng có một chút ẩm ướt. Ở là mẹ của hắn tại trước mặt hắn môi hồng bán lưu nước miếng, kẹp lấy mập viên quần tất cặp mông, tại trước mặt hắn một bên lỗ vú lớn đại đầu vú, một bên đà hồng mặt đẹp kẹp lấy tất đen cái chân mập, lúng túng khó xử bưng lấy một bàn đốt trọi đồ ăn, ôn huyền lông mày cố gắng như bình thường ôn nhu, đối với hắn đã nói như vậy. Mẹ, làm tốt bữa ăn sáng, con trai ngoan, mau. Mau đến ăn điểm tâm a. Mộc Hân ngây người, mẹ khi nào thì liền áo ngực cũng không mặc tại phòng bếp làm điểm tâm rồi hả? Khi nào thì tại trước mặt hắn lộ ra đại đầu vú quang vú lớn, đều như vậy cố gắng giả vờ nghiêm trang mãn không cần thiết. Mẹ, hắn lung tung khó xử nhìn về phía mẹ đỏ lên phấn choáng váng đại đầu vú, kia hai luồng phong ngấy mê người thành thục thấu vú lớn. Không, không có việc gì, ngươi là mẹ con trai ngoan thôi. Mẹ ôn nhu hồng mặt đẹp đối với hắn lộ ra một cái nụ cười. Có chút run rẩy tự mình đem quần áo kéo, dạy dỗ hắn một câu. Khách khí như vậy làm gì, mẹ vú lớn ngươi lại không phải là không thể nhìn. Là mẹ chuyên môn tại buổi sáng, cho ngươi kinh ngạc vui mừng ha ha, như thế nào đây? Hài lòng a. Nguyên lai là mẹ cho ta kinh ngạc vui mừng, Mộc Hân chốc lát ở giữa liền vui vẻ, chốc lát ở giữa liền đem mẹ làm bữa sáng ăn sạch sẽ. Chính là tại một bên ăn thời điểm hắn nhìn một bên ngồi ở tiểu quỷ bên người. Mặt đẹp sắc mặt càng ngày càng hồng nhìn giữa hai chân cùng oán trách nhìn mấy lần tiểu quỷ, môi hồng dần dần tô xuyễn mẹ. Ân, a, ngươi đại buổi sáng, còn đúng a di như vậy, nghịch ngợm như vậy, rõ ràng vừa rồi mới. Mộc Hân tiêu một ngụm mẹ làm rau xào bên trong thịt, cảm giác được so với lần trước còn muốn dày đặc mùi khét. Mẹ làm bữa sáng, như thế nào càng ngày càng khó ăn. cảm giác ta bị sai sao? Mà đến ban đêm, Mộc Hân ngay tại diễn đàn nhìn thấy cái kia hắn thích nhất xanh biếc mẫu thiếp mời bên trong thiếp chủ phát ra như vậy nhất cái tin tức cùng ảnh chụp. Ảnh chụp xuất hiện một cái đen thui tay, trong tay nắm một cái nhăn nhó màu trắng dính ẩm ướt màu trắng áo ngực, còn có một đầu màu trắng dính mấy cây hắc lông mẫu cũ kỹ thục nữ quần lót. Bán hai đầu cực phẩm thục mẫu nguyên vị quần lót, làm người khác cũng ngửi một cái mẹ hắn vú sữa vị cùng ép vị. Làm hắn đáng xấu hổ chính là, phía dưới bay nhanh liền thành giao. Lấy một cái gần như miễn phí hai khối tiền một đầu giá cả, bay nhanh thành giao. Dùng thiếp chủ nói tới nói, bán đi cũng chỉ là muốn cho càng nhiều nam nhân, có thể ngửi một cái mẹ hắn ép vị cùng vú lớn vị. Nếu như cái này thục mẫu là mẹ của hắn nói. Mộc Hân tại kích thích tưởng tượng hạ lại đang ngủ. Đảo mắt lại đã khoảng cách nguyệt thi ngày hôm sau. Một ngày này, Mộc Hân lại đi đến phòng bếp sát vách gian phòng, hắn lại mơ hồ không rõ nghe được sát vách truyền đến âm thanh. Ba ba ba ba ba ba. A Di thoải mái sao? Nghĩ phải nhanh hơn sao? Ngươi nghịch ngợm a. Ân. A Di không nói, ta đây sẽ không làm A Di. Mau, nhanh chút, ba ba ba ba ba ba. A Di cuối cùng nói ra khỏi miệng a ha ha ha ha. Mộc Hân nghe không rõ lắm, liền như cũ tìm một ít gì đó điếm vào bụng liền đi ra cửa, xuất môn liền thấy mẹ hắn. Mẹ hắn, liền váy ôm mông đều bị lột xuống rồi, vú lớn phân choáng váng đại đầu vú cũng kiều lộ ra, hồng thở gấp mặt đẹp đứng ở trước mặt hắn. Ngoan, con trai ngoan, mẹ ôn huyền xinh đẹp mặt xì hồng, môi hồng dính màu trắng chất lỏng, mỹ nộn gò má thượng lưu lại một cái màu hồng thật lớn cây gậy ấn, như là bị ai dùng đại côn thịt hung hăng quất quá mặt. Trước ngực đãng hai luồng tuyết mỹ vú lớn, màu hồng phấn đại đầu vú vểnh lên màu hồng phấn đại quầng vú vận quen thuộc nhiều điểm lưu lại dấu ngón tay. Còn có hai ngày liền muốn nguyệt thi, mẹ hôm nay cũng cho ngươi thưởng, khen thưởng. Kẹp lấy tất đen màu mỡ chân, váy ôm mông bị lột xuống không biết ném tới nơi nào, lộ ra bọc lấy tròn trịa mông lớn, mỹ trưởng cái chân mập tất đen quần tất, mà ở quần tất ở giữa mật ép chỗ đó ẩm ướt, xuyên qua tất đen quần tất có thể trực tiếp nhìn đến mẹ hắc mật xanh tươi tốt lông mờ u. Còn có mập mật cổ ra thành thục thấu mỹ trai ngọc. Mà mẹ quần tất mông lớn chỗ đó, đã kỳ quái màu trắng dính ướt một mảng lớn. Cái kia cái truyền thống hiền lành đoan trang ôn nhu mẹ, như thế nào tại trước mặt hắn càng ngày càng bại lộ. Này là chuyện tốt hay chuyện xấu à? Đột nhiên nhìn đến một màn, làm Mộc Hân bị đầu óc bị làm cho choáng váng, hắn nhìn chằm chằm mẹ tuyết ngấy vú lớn nhìn liên tục không ngừng, nhìn thẳng đến mẹ phì nhiêu mông sau tiểu quỷ, mới ngắn ngủi khôi phục thanh tỉnh. Mẹ, hắn còn ở đây. À, mẹ mới nhớ tới mẹ hồng xinh đẹp mặt xuất hiện một tia lúng túng khó xử, xoay quần tất mông lớn chân thành trở lại trong phòng bếp mặt tìm đến váy ôm mông mặc. Băng Linh, buổi sáng tốt lành à? Không, tốt. Mà Mộc Hân không nhìn muốn cùng muội muội đáp lời tiểu quỷ, hắn một tia tự gắp mẹ hôm nay buổi sáng làm một miếng thịt, cảm giác lại mặn lại một cổ than vị. Hắn muốn khóc không biết nên không nên đem khối này thịt ném. Mẹ tài nấu nướng khi nào thì kém như vậy. Đến buổi trưa, cùng muội muội về nhà Mộc Hân, ở trước mắt đưa muội muội lên lầu ngủ trưa sau đó, hắn cuối cùng nhịn không được rồi, hắn cảm thấy tiểu quỷ hình như mấy ngày nay luôn luôn tại cùng mẹ trở nên thân cận. Tiếp tục như vậy, mẹ khả năng chính xác là muốn bị tiểu quỷ cướp đi, tính là không bị cướp đi, hắn cũng không nghĩ mẹ thật bị tiểu quỷ chạm vào, bị tiểu quỷ quấy rầy. Con trai ngoan, ăn ngon không? Ân, ăn ngon. Vì thế hắn tại ăn xong rồi mẹ giữa trưa làm xong đồ ăn sau đó, nhìn mẹ một lần nữa trở nên ôn nhu ấm áp động lòng người, cười không ngớt xinh đẹp mặt, hắn do dự chân tứ 5 phút, mới cố gắng nâng lên sở hữu dũng khí, hướng mẹ nói ra nội tâm khát vọng. Đêm nay ta muốn cùng mẹ ngủ. Mẹ mặt đẹp sừng sốt, giống như là không nghĩ tới luôn luôn yếu đuối hắn có thể to gan như vậy, lộ ra nụ cười vốn là nghĩ đáp ứng, nhưng là hẳn là nghĩ đến hắn 2 ngày nữa liền muốn nguyệt thi, mẹ liền do dự. 2 ngày nữa sau được không? Nếu như ngươi có thể thi tốt lời nói, mẹ có thể suy nghĩ. Mộc Hân buồn bực buông xuống đũa, không tự giác nghĩ đến ở phương diện này càng cưng chiều hắn Tiểu Di, nói thầm trong lòng lầu bầu một câu. Tiểu Di lần trước, không đợi hắn nói xong, mẹ nghe được Tiểu Di hai chữ này, liền căm tức ôn huyền lông mày đều gắt gao lửa tạc dương mở ba. Tại trước mặt hắn vỗ đũa. Không muốn xách Tiểu Di, mẹ nghe thấy Tiểu Di liền đau đầu, ngươi nhăng ngươi. Có thể tuyệt đối không muốn cùng nàng học cái xấu. Người kia Tiểu Di trước đây liền từ trước đến nay mẹ cãi nhau, trưởng thành cũng không yên ổn, người có biết nàng trước kia là bởi vì cái gì cùng mẹ cãi nhau sao? mẹ hiện sẽ nói với ngươi. Sau đó mẹ liền lại mặt giận dữ cùng hắn nói liên miên lải nhải nói lên Tiểu Di không phải là, dùng một câu tới nói. Mẹ cùng Tiểu Di tuyệt đối là thủy hỏa bất dung. Chính là làm Mộc Hân kinh ngạc vui mừng chính là. Mẹ liền nói tới đây, tóm lại, ngươi tuyệt đối không muốn cùng ngươi Tiểu Di học cái xấu, mẹ so Tiểu Di yêu ngươi hơn. Mẹ gian dậy hoàn hắn về sau, mặt đẹp bỗng nhiên dần dần đỏ, ho khan một tiếng, mắt đẹp có chút xấu hổ nhìn hắn. Ngươi thực sự muốn đêm nay cùng mẹ ngủ. Ân, Mộc Hân đương nhiên lớn đại gật đầu. Mẹ mặt đẹp thượng dần dần hiện lên bất đắc dĩ lại cưng chiều biểu cảm, sờ sờ đầu của hắn. Cũng đúng, ngươi bây giờ đều lớn như vậy, là mẹ vẫn cảm thấy ngươi còn nhỏ. Dạ quang oánh oánh chiếu ra phù du buổi tối. Mẹ cùng ngươi không sai biệt lắm đã có 7-8 năm không tiếp tục ngủ tại cùng một chỗ đi à nha. Ân, giống như mẹ. Mẹ đóng lại đèn. Ôn nhu ôm lấy hắn và hắn ngủ thẳng một cái giường phía trên, mẹ ôm lấy hắn, dùng tỏa ra máu tính mùi thơm mỹ nhũ đem hắn chôn vào trong ngực. Mộc Hân đóng lại đôi mắt, thưởng thức mẹ mùi vị cùng độ ấm, tựa như ngủ ở nôi trẻ con, líu díu cùng mẹ hàn huyên không biết bao lâu, không biết cái gì. Đã có chi giác thời điểm mẹ đã buông hắn ra, mông lớn hướng về hắn nghiêng ngủ thẳng đi sang một bên, cho hắn đắp kín một cái chăn nhỏ tử. Mẹ! Mộc Hân quyết định không nhẫn nại nữa rồi. Hắn muốn cổ ra dũng khí, vì thế hắn từ phía sau lưng ôm lên mẹ, đem quần quần lót thoát, kiên đĩnh tiểu côn thịt nhắm ngay mẹ mông. Mẹ giật mình, Ôn Huyền lông mày giơ lên, hình như nhàn nhạt cười trộm không có phản kháng. Có thể đợi cho hắn đem mẹ tất đen quần tất cùng quần lót trắng cùng một chỗ cởi xuống, đem tiểu côn thịt nhắm ngay mẹ bạch phì nhiêu mông tướng sấn lỗ lồn thời điểm, mẹ mới lộ ra một tia ngoài ý muốn thần sắc. Mộc Hân. Mộc Hân không đợi mẹ do dự. Ngắn nhỏ côn thịt lập tức liền làm vào mẹ xinh đẹp khâu, bắt đầu cố gắng quất đánh. Ngươi thật liền mẹ cũng dám làm đâu, thật trưởng thành đâu. Mẹ bị cắm vào khi thư hoãn một tiếng, Ôn Huyền mặt mày buồn cười chung mang theo thỏa mãn, mông cũng không nhúc nhích tùy ý hắn quất cắm, tại hắn cắm đi vào thời điểm có chút nghi hoặc làm hắn xấu hổ hỏi một câu. Cắm vào đi vào sao, con trai ngoan. Nhưng mà Mộc Hân, hắn mất mặt sớm tiết bắn liền rồi. Tại tiểu côn thịt cắm vào mẹ lỗ lồn khoảnh khắc kia, hắn đã bị loại này trước nay chưa từng có kích thích cảm cùng ấm áp bọc lại, sau đó gần mới qua 3 giây không đến. Hắn cắm vào mẹ khe mật côn thịt liền mất mặt bắn ra. Hắn ngắn nhỏ côn thịt không chỉ là cắm vào mẹ khe mật thời điểm, liền đem mẹ khe mật kéo mở một chút, loãng lượng không nhiều lắm tinh dịch còn toàn bộ bắn liền vào mẹ lỗ lồn. Mà để cho hắn xấu hổ chính là, khi hắn tại mẹ lỗ lồn rút ra côn thịt thời điểm mẹ còn nghi hoặc nhăn Ôn Huyền lông mày. Ôn nhu hỏi một câu. Rút ra sao? Hắn côn thịt quá nhỏ. Hắn rút ra mẹ cũng không thể hoàn toàn xác nhận. Không có việc gì. May mắn sau mẹ Ôn nhu mười chân một lần nữa ôm lấy hắn, không có trách cứ hắn một tiếng, chính là Ôn Huyền mặt mày lúc, mặt đẹp phía trên, hình như có chút bất mãn chân phím hồng. Mặt sau thời gian liền sẽ trở thành dài nhất chút đó, ha ha. Mộc Hân lần thứ nhất, cứ như vậy có chút không xong, lại bị mụ mụ an ủi ấm áp đã xong. Khoảng cách nguyệt thi đếm ngược khi một ngày. Một ngày này làm Mộc Hân cao hứng chính là, kia tên tiểu quỷ không tiếp tục tới quấy rầy hắn và mẹ. Tại trước bàn ăn Mộc Hân khó được hưởng thụ đến cùng mẹ muội muội cùng một chỗ ở chung hạnh phúc thời gian, mẹ làm đồ ăn cũng trở về phục ăn ngon mùi vị. Ăn từ từ, muội muội sẽ không cùng ngươi thường, mẹ cũng không có khả năng. Chính là mẹ, hình như không có vui vẻ như vậy. Mộc Hân nhìn mẹ xinh đẹp mặt hình như có chút hồng. Tất đen cái chân mập không tự kìm hãm được ma sát, mắt đẹp hình như có chút mong chờ, tại nhìn về phía cửa phương hướng. Mẹ hình như tại mong chờ ai đến, tổng không thể nào là kia tên tiểu quỷ a. Mộc Hân cảm thấy ý nghĩ của chính mình có chút buồn cười, cơm nước xong liền bái biệt mẹ cùng muội muội đi học rồi, cứ như vậy vượt qua mấy ngày nay tối an cùng một ngày. Nhưng là, đến ban đêm khi về nhà, hắn lại phát hiện mẹ không ở cửa nghênh tiếp hắn chỉ có thể dùng chìa khóa mở cửa. Cùng muội muội đi vào trong nhà. Mẹ đâu này? Mộc Hân có chút kỳ quái, nhìn hình như không như thế nào lo lắng muội muội, hắn lên lầu đi hướng mẹ gian phòng, đi đến mẹ cửa gian phòng, hắn phát hiện mẹ cửa phòng gắt gao kỳ quái đóng. Hắn đang định kêu một tiếng mẹ nhìn xem mụ mụ có hay không bên trong gian phòng thời điểm, chợt nghe trong phòng truyền đến, kiềm chế thở gấp. A, ân, như vậy không được, có thể, nhưng là, ta có điểm kỳ quái. Ân. A, còn có một chút dính tiếng nước. Mẹ đang làm gì? Mộc Hân mặt đỏ lên, tuyển chọn không còn nghe xong, nếu xác nhận mẹ đang ở nhà là tốt rồi. Hắn hồi đi ngủ trưa, buổi chiều cũng không có quấy rầy ngủ say mẹ, mình và muội muội đi học. Đến ban đêm, Mộc Hân Lệ thường có chút mong chờ mở ra cái kia thiếp mời, sau đó liền nhìn thấy cái kia thiếp mời đổi mới nhất điều nội dung. Thiếp chủ hôm nay có tiến nhanh triển, phía trước cái kia thục mẫu sống chết không chịu đáp ứng, cũng không biết hôm nay như thế nào đột nhiên kỳ quái liền đáp ứng rồi, hắc hắc hắc. Theo sau thiếp chủ phát ra một tấm đánh gạch men nói chuyện phiếm ghi lại. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Thiếp chủ A Di, có thể hay không cho ta phát một tấm thủ dâm ảnh chụp à? Ta thực sự là vô cùng muốn. Tại gửi đi cái tin này sau đó, thục mẫu nửa giờ đều không có trả lời. Sau đó thiếp chủ thuận miệng phát ra một câu. Thiếp chủ nếu như A Di nguyện ý phát cho ta thủ dâm ảnh chụp, như vậy ta ngày mai cũng đi A Di ra làm khách tốt lắm. Kết quả, thục nữ ảnh chụp, gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Kết quả thục nữ tại thiếp chủ nói nếu như phát ra từ an ủi ảnh chụp liền đi làm khách sau đó, thục nữ phát ra một tấm hình, thật phát cho thiếp chủ một tấm thủ dâm ảnh chụp. Thủ dâm ảnh chụp, thục mẫu tất đen quần tất mông lớn ngồi ở giường lớn phía trên, tách ra tất đen màu mỡ chân. Đem tất đen quần tất cùng quần lót tuột đến trắng bóng cặp mông lúc, hướng điện thoại tự chụp lộ ra kia mấy cây màu đen lông mỡ kinh người thục mỹ, đã chín mùi khe mật mỹ thịt huyệt, tay ngọc run rẩy cắm vào sền sệt dính dính chảy ra dâm thủy mỹ thịt huyệt bên trong, dùng mình gợi lên quen thuộc hương màu đen tất chân thốn, trực tiếp từ an ủi đào khoét. Tại thiếp chủ nói muốn đến thục mẫu ra làm khách, thục mẫu liền phát ra từ an ủi móc ép ảnh chụp cấp thiếp chủ nhìn. Thiếp chủ nguyện ý để làm khách, thục mẫu liền không nhịn được móc ép từ an ủi. Thật giống như thực nghĩ thiếp chủ để làm khách giống nhau. Vì sao thục mẫu nghĩ đến thiếp chủ để làm khách, ép liền ngứa đến nhịn không được móc ép tự an ủi. Là nhận được cái gì tân kích thích sao? Mộc Hân không hiểu nghĩ đến hắn tối hôm qua ngắn nhỏ côn thịt cắm vào mẹ khe mật khoảnh khắc kia, nghĩ đến chính mình ngắn nhỏ đến đáng thương côn thịt cắm vào mẹ khe mật. Mẹ kẹp chặt quần tất mông bự, hình như có chút bất mãn chân bộ dạng. Mộc Hân có chút kỳ quái hưng phấn, đắp chăn xong đang ngủ. Cũng không thể là mẹ của hắn bất mãn chân nghĩ bị chân chính đại côn thịt cắm vào FA. Hắn nhớ tới một sự kiện, trước tiên cùng mẹ phát ra tin tức, nói cho mẹ ngày mai muốn mua cho mình kiểm tra dụng cụ bỏ vào văn phòng phẩm bao. Hắn mới nghĩ đến chính mình văn phòng phẩm gần nhất dùng hết. Mẹ vẫn là thực ôn nhu hồi phục hắn, nói vào ngày mai buổi sáng hắn tỉnh ngủ phía trước liền có khả năng cho hắn lấy lòng văn phòng phẩm. Mộc Hân yên tâm đang ngủ. Mà ngày hôm sau. Cũng chính là khoảng cách nguyệt thi đếm ngược khi thứ không thiên. Tại một ngày Mộc Hân vừa xuống lầu, sẽ thấy có chút khổ sở nhìn thấy cửa phòng bếp gắt gao đóng lại. Không có khả năng tên tiểu quỷ này lại tới nữa a. Mộc Hân có chút bất mãn nhìn về phía cửa phòng bếp, nhịn không được hỏi mẹ một câu. Mẹ, có phải là hắn hay không lại tới nữa? Mẹ qua phải qua một lúc mới kỳ quái có chút oi bức thở gấp hồi phục hắn. Không, không có, trong phòng bếp, chỉ có mẹ. Mẹ nói sau khi xong, cửa phòng bếp lại đột nhiên chấn vang lên, thật giống như có ai đẩy môn luôn luôn tại đụng tựa như. Mộc Hân cảm thấy có chút kỳ quái, vừa muốn hỏi, liền nghe được phía sau cửa mẹ Si nóng nói một câu. Người trước mang theo, muội muội đi, đi học à, mẹ hôm nay, có việc, thì không thể cấp, làm cho người bữa ăn sáng. Nhưng là ta còn đói bụng à. Đã biết mẹ, tuy rằng thực muốn nói như vậy, nhưng Mộc Hân rất hiểu chuyện gật đầu. Tại nguyên liệu nấu ăn phòng tìm đến một chút còn sót lại bánh bích quy cấp muội muội ăn, tự mình rót là đói bụng cùng muội muội đi trường học. Đến trường học về sau, rất nhanh liền vang lên kiểm tra tiếng chuông. Mộc Hân vừa còn muốn chạy hướng trường thi, lại mới cứng đờ phát hiện, chính mình giả vờ văn phòng phẩm tiểu túi đeo không có mang. Vì thế hắn nhanh chóng cùng lão sư xin nghỉ, vô cùng lo lắng chạy về nhà, lại hô nửa ngày cũng chưa gặp mẹ mở cửa, hắn chỉ có thể dùng chìa khóa mở cửa. Vào cửa sau phát hiện chính mình ném vào trên ghế sofa tiểu túi đeo, nhưng không có phát hiện mẹ. Kỳ quái hắn nhìn về phía sáng lên đến phòng tắm. Phòng tắm cửa phòng phía trên, có một cái cửa sổ nhỏ, lúc này cửa sổ nhỏ rèm cửa bị kéo ra, bên trong có ngọn đèn. Mẹ như thế nào ở phía sau tắm rửa? Mẹ! Mộc Hân nghi hoặc hướng đi tắm cửa phòng tắm, nếm thử kêu một tiếng mẹ, kêu xong về sau, hắn liền nghe được liên tục không ngừng kịch liệt ba ba ba âm thanh. Ngươi như thế nào trở về, có phải hay không, trốn học. Mẹ ướt đẫm đà hồng khuôn mặt chậm rãi xuất hiện ở cửa sổ nhỏ, Ôn Huyền lông mày thật cao mất hồn giơ lên, tóc mai tán loạn hồn nhiên mồ hôi ướt đẫm, hắn chưa từng có nhìn thấy mẹ chật vật như vậy bộ dạng, lại còn gặp mẹ cố gắng mất hồn bản khởi mặt đẹp, lo lắng tại giáo huấn hỏi hắn. Ba, như, nếu như trốn học. Ba, mẹ, có thể dù, không tha cho ngươi. Chính là mỗi giáo huấn hắn một câu, mẹ xinh đẹp mặt sợi tóc liền đổ mồ hôi vẩy ra run, mặt đẹp cũng không khỏi lộ ra cố gắng nhẫn nại si thái, nói đến một nửa môi hồng đều nới rộng ra, phấn nộn đầu lưỡi đều lộ ra tại nhổ nước miếng, mắt đẹp đều có một chút muốn lật đi lên, một bên giáo huấn hắn, một bên nghiêm khắc cho hắn trắng dã mắt xu thế. Mẹ, không phải là, chỉ là của ta trở về cầm lấy này nọ. Mộc Hân không dám tiếp tục quấy rầy mụ mụ, lại tăng thêm kiểm tra thời gian sắp đến, hắn liền vội vàng xoay người cầm lấy tiểu túi đeo, chỉ là vừa mới chuyển thân, sau lưng kịch liệt ba tiếng liền kịch liệt hơn. Ba, không được a, nga, ngươi như thế nào hồi, lợi hại như vậy, lớn như vậy, A-di muốn bị ngươi giết chết, phải chết nữa à, còn làm A-di ở vào thời điểm này, nói như vậy nói. Hắn cuối cùng quay đầu nghi hoặc liếc mắt nhìn thấy cửa phòng tắm thượng cửa sổ nhỏ, thải lên mẹ hương nộn tất đen xinh đẹp chín mùi chân ngọc, thật giống như mẹ vểnh cao chân ngọc một cước thải lên cửa sổ nhỏ giống nhau. Cũng không thể là mẹ của hắn bị ôm lấy địt nâng lên tất đen chân ngọc thải lên cửa sổ a. Hắn còn không có phản ứng, đã nhìn thấy mẹ dẫm lấy tất đen chân ngọc, đem hương nộn chín mùi ướt sũng tất đen mỹ chân cho hắn nhìn, dùng buồn si sắp hư mất thành thục nóng âm thanh chúc phúc hắn một câu. Ngoan. Con trai ngoan, mẹ, chúc ngươi, thi, kiểm tra thuận lợi. Tại cuối cùng khoảnh khắc, mẹ ướt đẫm nhơn nhớt, biểu cảm mất hồn muốn nhanh chóng hư mất, mở rộng môi hồng lộ ra lưỡi hồng xinh đẹp mặt, xuất hiện ở phòng tắm cửa sổ nhỏ. Một bên làm hắn nhìn hương ẩm ướt tất đen quen thuộc ngấy mỹ chân thối, một bên làm hắn nhìn mẹ kỳ quái, dưới chóp mũi ba tích lưu đổ mồ hôi, sợi tóc tán loạn dính mũi dính dưới gương mặt ba, sắp tan vỡ chật vật đến le lưỡi mị mặt, ba, giao hưởng âm thanh vang liên tục không ngừng. Đối với hắn nói một câu. Ba, mẹ vĩnh viễn chi, duy trì ngươi. Ba, mẹ ta nhất định thi toàn quốc tốt. Chương 22. Cấp bách kiểm tra sớm xoay người Mộc Hân không có phát hiện mẹ kỳ quái, hắn một trận cảm động còn nghĩ cùng mẹ nói cái gì đó, nhưng là hắn cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ, tính kiểm tra thời gian, vô cùng lo lắng không thể lại suy nghĩ nhiều, lập tức xoay người chạy tới trường học. Về phần túi đeo bên trong mẹ có hay không cho hắn lấy lòng văn phòng phẩm, cái này hắn từ trước đến nay cũng không lo lắng, mẹ đối với học tập của hắn tối quan tâm, luôn luôn mỗi ngày buổi sáng đều kiểm tra hắn văn phòng phẩm có cũng không đủ, càng không nói hắn đêm qua vẫn cùng mẹ nói. Mẹ khẳng định đã cho ta chuẩn bị xong toàn bộ. Hắn cả người mồ hôi, cuối cùng tại trường thi cấm tiến vào thời gian phía trước, đổ mồ hôi như mưa chạy vào phòng học cúi đầu hướng lão sư giám khảo vấn an. Sau đó tìm được vị trí của mình mồm to thở gấp ngồi xong mở ra tiểu túi đeo, lại mở ra văn phòng phẩm túi, nghĩ lấy ra bút máy cùng kiểm tra dùng bút. Sau đó, mở ra văn phòng phẩm túi hắn cứng lại rồi. Mở ra văn phòng phẩm túi hắn, không có nhìn thấy mẹ giúp hắn lấy lòng chuẩn bị tốt kiểm tra dụng cụ, mà là nhìn thấy một cái. Trang bị đầy đủ tinh dịch, kẹp lấy hai cây màu đen trường ép mau màu hồng phấn áo mưa, văn phòng phẩm túi còn tràn một cỗ nói không ra kỳ quái hương vị, ướt sũng. Còn sót lại bút máy cùng như da. Hắn như da cùng bút máy đều bị nhét vào trang bị đầy đủ tinh dịch áo mưa bên trong, đã không có cách nào dùng. Hắn ngây dại. Sau Mộc Hân bởi vì không có văn phòng phẩm, sau đó hôm nay buổi sáng vừa không có ăn cái gì, bụng lại bắt đầu đau, đương nhiên. Thi một số không phân. Thế cho nên hắn giữa trưa cũng không dám về nhà, đến buổi chiều tan học thời điểm liền muội cũng không dám tiếp đón, mới cẩn thận trở lại trong nhà. Hắn không trách mẹ, bởi vì buổi sáng mẹ quả thật giống như thực bận rộn, quên cho hắn mua văn phòng phẩm cũng là chuyện đương nhiên sự tình, chính là cái áo mưa. Rốt cuộc là ai ngày hôm qua vụng trộm trò đùa dai, bỏ vào hắn văn phòng phẩm túi. Ác liệt như vậy trò đùa dai hắn vẫn là lần thứ nhất gặp được. Đáng giận, đừng cho ta biết ngươi là ai. Mộc Hân từ đầu tới cuối không có hoài nghi tới mẹ, chính là cảm giác chính mình có thể phải làm mẹ thất vọng rồi. Hắn vụng trộm trở lại trong nhà. Vốn là đã làm tốt cùng mẹ nhận sai tình lại chuẩn bị, kết quả lại phát hiện. Trong nhà vắng vẻ, liền muội cũng không tại. Liền mẹ cũng hình như không ở. Mộc Hân thở phào một hơi, vừa mới tìm một cái ghế lớn ngồi xuống, điện thoại liền bỗng nhiên nhắc nhở thu được nhất cái tin tức. Hắn mở ra vừa nhìn, mới phát hiện là chính mình cất chứa cái kia xanh biếc mẫu thiếp mời. Đổi mới. Thừa dịp mẹ không ở xem một chút đi. Mộc Hân đợi cho thành tích đi ra hắn khẳng định phải gặp tai ương, nói không chừng điện thoại đều bị mất, ôm lấy loại này tâm lý, hắn nhịn không được thừa dịp trong nhà nhân không ở mở ra này cái thiếp mời. Thiếp mời vừa mở tràng. Thiếp chủ đã phát tài một tấm hình. Ảnh chụp. Phía trước ga bếp lò lửa đang kịch liệt thiêu đốt, oa còn đôn này nọ. Mặc lấy tạp dề thành thục mẫu tựa như hoàn bại nhận thua tựa như hướng về giấy lên bếp vị trí, vểnh lấy tất đen quần tất mông lớn, mập nãi kề sát đất thật sâu đất hạ tỏa quỳ ngồi xuống, tất đen phấn quen thuộc thịt chân khép lại hướng lên trời mở ra, lót to mỏng trắng bóng mông lớn, các loại tất đen quần tất vẫn như cũ có thể nhận thấy trắng nõn trắng bóng mông lớn phía trên, đã sâu rơi vào một cái dấu bàn tay. Trắng bóng mông lớn ở giữa, kia số cúc lỗ đít sớm bị làm nở hoa, lỗ đít miệng trống rỗng mở ra, bộc lộ ra bị đổ nhất mông kinh ngạc. Lỗ đít miệng cũng đang tại bốc lên tinh dịch. Không nói giống như khác lên tuổi tác thành thục mẫu giống nhau nghiêm khắc giáo huấn người. Thục mẫu liền lỗ đít đã bị giáo huấn địt làm nở hoa, tất đen mặc quần tất mông lớn đất hạ tỏa nhếch lên. Mà một cái hồn hắc thấp tráng tiểu quỷ, thô bạo một cước thải lên thục mẫu tất đen quần tất mông lớn, sau đó dùng tay chinh phục mảnh kéo thục mẫu ướt đẫm tóc mai, thật cao ném treo đại hắc cự bồng. Căn kia cùng hắn trắng nõn ngắn nhỏ mềm mềm côn thịt. Đi tiến mẹ lỗ lồn trắng nõn tiểu côn thịt. Hoàn toàn khác biệt giữ tận đại hắc bồng, liền hướng về thục mẫu đã ướt đẫm, chủ động nhếch lên tao mị đại mập quần tất dưới mông mỹ thịt khe mật, to lớn hắc viên quy đầu đẩy ra hai bên quần đen miệt mông, xé mở lỗ thịt chỗ quần tất, hung hăng quán địt đi vào. Vì thế thục mẫu đã bị tuổi tác bị chính mình tiểu không biết bao nhiêu lần tiểu quỷ, đất hạ tọa nhận sai bị dẫm lấy mông, kéo lấy tóc mai, hung hăng địt ép. Cơ hồ tại một chớp mắt, liền đem nguyên bản xem như một đầu mỹ khâu thịt quen thuộc lỗ lồn, làm thành một cái hắc lông mờ u quen thuộc tao lỗ lớn, bạch dính dâm dịch theo hắc cự bổng giao hợp sót đầy thịt heo động chậm rãi chảy ra, một gậy liền đem thục mẫu làm được đất hạ tọa mặt ngọc hồng, trừng thẳng mắt đẹp muốn nữ mỹ giao động mông lớn nhận lầm, ép thủy đều lưu thấu quần tất, đều chảy đầy đất. Mộc Hân nhìn ảnh chụp thành thục mẫu bị đại hắc bổng cắm vào ép liền đất hạ tọa xuống dưới, mất hồn muốn nhổ nước miếng xuân hồng biểu cảm, bị đại hắc bổng một gậy mở rộng ra hắc ẩm ướt chín mùi mật ép. Chính dùng mình phun ra chảy ra màu trắng dâm thủy, khuếch trương thành thịt heo động mật dâm thịt chai ngọc, bị nhất đại hắc bổng đem ép cũng làm lật thành thục mẫu đại hắc mao khe mật. Cả người dùng mình, lỗ lồn thịt run rẩy cùng vú lớn mập run rẩy, bị đại hắc bổng lần thứ nhất làm, liền tùy chiều phun đầy đất, liền tự nguyện mặc lên tất đen tao mặc quần tất, đất hạ tọa tự nguyện bị địt thật giống như tại đối với hắn đứa con trai này nói. Mẹ hắn hắc ép mao quần tất mật ép khe thịt, bị đại hắc bổng làm thành tinh dịch sữa trắng vòng tròn lớn động. Mẹ, mẹ cả đời, cũng không có, chưa từng ăn qua tốt như vậy đó ha. Bởi vì ép lần thứ nhất ăn được lớn như vậy, tốt như vậy hắc cự bổng, cho nên mẹ hắn tự nguyện bị dẫm lấy phì nhiêu mông địt ép, lần thứ nhất bị địt liền đất hạ tỏa ép thủy phun. Mà thiếp chủ còn muốn tại đây trương dẫm lấy thục mẫu phì nhiêu mông, kéo lấy thục mẫu tóc mai, làm thục mẫu tự phát đất hạ tỏa nhận thua bị địt, đại hắc bổng địt lật thục mẫu quần tất thịt khe mật ảnh chụp, nhục nhã nói một câu. Địt đến mẹ ngươi rồi. Mẹ ngươi rất thật nhanh. Mộc Hân thiếu chút nữa liền bắn ra, nhất thời thực sự muốn đến mẹ hắn đi đâu. Mẹ hắn không có khả năng cũng mặc lấy tất đen tao mặc quần tất, đi tìm nhân bị địt a. Mẹ hắn không có khả năng thật sẽ làm ra loại sự tình này a. Mẹ nhưng là nói muốn gả cho hắn a. Hắn nhìn về phía thiếp chủ phía dưới kia một chút nhục nhã nhân nói. Thiếp chủ đại gia cũng nhất định rất tò mò ta là như thế nào địt đến cái này thuộc mẫu quá trình a. Kỳ thật ta cũng thật bất ngờ, phía trước này thục mẫu nói cái gì cũng không muốn bị địt, như thế nào đột nhiên liền nguyện ý. Chẳng lẽ là ý thức được một cái nhân côn thịt thật sự quá mềm yếu quá nhỏ, căn bản không thỏa mãn được nàng chân tướng. Thiếp chủ nói một đoạn này làm Mộc Hân ký kích động lại tự ti hưng phấn nói về sau, liền ở phía dưới trực tiếp sáng tỏ phát ra một cái video, video tiêu đề cũng thực thô bảo. Lần thứ nhất địt mẹ ngươi ép, địt mẹ ngươi video. Hắn trong não xuất hiện mẹ khuôn mặt, mẹ kia trương quen thuộc vẫn ôn huyền, có khi ôn nhu, có khi oán trách, có khi nghiêm khắc xinh đẹp mặt. Sau đó hắn nhìn thấy tăng thêm đi ra video. Tăng thêm đi ra trong video. Hồn hắc tráng kiện tiểu quỷ thiếp chủ từ phía sau ôm lấy thục mẫu, từ phía sau địt thục mẫu lỗ đít, một bên địt thục mẫu lỗ đít, địt thục mẫu quần tất đại phì nhiêu mông, một bên làm thục mẫu si loạn mắt đẹp thủ dâm. Cơ hồ là cùng chính mình mấy ngày hôm trước buổi tối cùng mẹ lần thứ nhất ân ái thời điểm dùng giống nhau như đúc tư thế, bất quá tiểu quỷ cùng thục mẫu là ngồi, còn có tiểu quỷ. cùng chính mình bình thường trắng nõn khác biệt, tiểu quỷ là đôn thấp vừa đen trắng, động tác cũng phá lệ dã tính thô bạo. Hắn là nhẹ nhàng ôn nhu từ phía sau lưng ôm lấy mẹ, mà tiểu quỷ đâu này. Tiểu quỷ từ phía sau lưng mạnh ôm lấy thục mẫu, đại hắc cự bổng liền địch nhập thục mẫu quần tất đại mông trắng, một bên địch thục mẫu lỗ đít, một bên liền đem thục mẫu mặt đẹp đỏ như là che phủ khóc ra, đem thục mẫu tất đen cái chân mập lỗ lồn đều cái cao, đặt tại camera trước. Không muốn, không muốn loại này xấu hổ tư thế. A-di không, không thể. Tiểu quỷ cùng thục mẫu ngồi ở trên đất, từ phía sau lưng liền thô bạo ôm lấy thục mẫu xinh đẹp eo, đùi kẹp lấy thục mẫu tất đen cái chân mập, như là đỡ lấy con cua mở chân giống nhau, liền cực kỳ thô bạo nhục nhã đem thục mẫu tất đen cái chân mập ở giữa đỡ lên, thẳng chiều camera đỡ lên thục mẫu ép mau lỗ thịt. Tay hướng lên tham liền mỗi ngón tay thật sâu nhu hãm, chọn xoa lấy thục mẫu đại đầu vú, liền chiêu đùa lên thục mẫu thục nữ vú to. Tại tiểu quỷ hai chân cái cao thục mẫu quần tất mông lớn đụng vào nhau chỗ, cũng chính là thục mẫu quần tất mông lớn ngồi ở tiểu quỷ nhảy qua ở giữa vị trí, có thể nhìn đến thục mẫu hai bên mập mật mông ở giữa quần đen nhiệt đã bị xé mở. Tiểu quỷ dựa vào đen tui tráng kiện bắp thịt đem thục mẫu nâng lên, tất đen thịt quen thuộc chân ngọc cũng thật cao hai bên xấu hổ nâng, đem hai bên phì nhiêu mông ở giữa lỗ đít đều thô bạo lộ ra sau. Mộc Hân liền sỉ nhục nhìn thấy một cây màu đen cự bổng, thật sâu địt vào thục mẫu rõ ràng mông, to lớn hắc căn thô bạo tạo ra hai bên mập thí khâu, địt vào thục mẫu lỗ đít. Một bên dùng như vậy xấu hổ, có thể nói là ngồi đi tiểu ôm địt tư thế, thô bạo đỡ lấy thục mẫu địt lỗ đít đại mông trắng, còn muốn một bên liếm thục mẫu đã hồng thấu thành thục mặt đẹp gò má, dâm ngoạn thục mẫu vú lớn. A Di, cho ta biểu thị một chút đi, phía trước cho ta phát thủ dâm trong video, là như thế nào thủ dâm? Không có khả năng bây giờ bị ta địt lỗ đít, là thủ dâm không được a. Ngươi như thế nào càng ngày càng nghịch ngợm, a di như thế nào a. Thục mẫu hồng ẩm ướt mặt đẹp, còn nghĩ tức giận răn dạy tiểu quỷ vài câu, nhưng tiểu quỷ đỡ lấy thục mẫu tất đen mỹ chân thúc một cái eo, đem hắc cự bổng ma sát quần tất khóa mông tất đen, đảo nhập mông lớn càng sâu chỗ, thục mẫu gò má liền si đỏ, vốn ôn huyền tính cách càng là sinh khí không được. Ba, a di. Nhanh chút thủ dâm, bị ta loại năm này kỳ nhỏ như vậy tiểu quỷ một bên địt lỗ đít, một bên thủ dâm, A-di nhất định là lần thứ nhất làm a. Loại chuyện này, A-di làm sao có khả năng, ngươi như thế nào nghịch ngợm đến loại này tình cảnh, cùng ta ra, nhà ta, a, thục mẫu đột nhiên bị đỉnh một chút quần tất mông bự, lập tức mặt đẹp thật cao đỏ bừng ngẩng lên, xì cắn môi hồng xinh đẹp mặt, muốn phản bác cũng không luận nếu như đều làm không được. Phì nhiêu mông lại bị ba mãnh địt ba cái về sau, khóa mông lộ ra lông đen lỗ thịt nhịn không được thấm ướt quần tất sau. Thục mẫu ôn huyền mặt mày cuối cùng lộ ra cầu xin, trừng mắt bị cao cái tất đen thịt quen thuộc miệt chân cầu xin tha thứ. Không, không nên cử động, a di mông chịu không nổi a. A di lão, già đi, a di nghe ngươi. Thục mẫu ôn huyền mắt đẹp không tình nguyện nhăn ở, đỏ tươi xinh đẹp mặt lại khó nén thư mị, nhìn về phía mình bị cái đến hai bên. Lộ ra mập tao giữa đùi lỗ lồn, phì nhiêu mông một bên bị đại hắc bổng gắt gao cắm vào, bị đội lên quần đen nhiệt phì nhiêu mông lơ lửng cách mặt đất, một bên tay ngọc run run rẩy rẩy đưa về phía mật ép, ngón ngọc ngây ngô quấy khởi kia thịt chai khe huyệt. Ân, a, ha, ha, loại cảm giác này, ta, như thế nào, có thể, mới chỉ là khuấy làm lên huyệt chai ngọc mỹ thịt, ôn huyền mặt mày thư nhăn, phì nhiêu mông run rẩy tựa như bởi vì thân là 30-40 tuổi mật chín mùi thành thục mẫu. Lại bị một cái cùng chính mình tuổi tác không sai biệt lắm tiểu quỷ địt lỗ đít, bị bắt mệnh lệnh thủ dâm quá kích thích vi phạm đạo đức xấu hổ. Thục mẫu gần tay ngọc ngây ngô đến cực điểm móc lấy chai ngọc huyệt vài cái, chai ngọc huyệt liền dầm đã tuôn ra vài cổ màu trắng dâm thủy, làm ướt móc ép dùng mình ngón ngọc. A di, ta dạy cho ngươi a. Tiểu quỷ một trận cười xấu xa, đột nhiên bắt được thục mẫu tay ngọc, nắm ngón ngọc hướng đến thục mẫu ướt đẫm mật cốc hung hăng quấy rối hai cái, thục mẫu ôn huyền mắt đẹp bỗng nhiên liền ngây người. Cắn chặt môi hồng âm thanh bị bóp nghẹt thở gấp lên. A, không thể nhanh như vậy ân a. A di, chưa từng thử qua loại chuyện này. Mộc Hân nhìn này kích thích một màn đã ngây người, muốn là mẹ của hắn cũng bị cái khác tiểu quỷ một bên địt lỗ đít, một bên bị bắt mệnh lệnh móc ép thủ dâm. Đây cũng quá kích thích, địt mẹ hắn lỗ đít, còn muốn mệnh lệnh mẹ hắn một bên bị làm lỗ đít, một bên bị bắt móc ép thủ dâm. Đây chính là mẹ nó a. Nhưng hắn là mẹ hắn con a. Đây cũng quá kích thích. Tốt, kia làm a di ngươi chính mình đến tiểu quỷ tại thục mẫu mau muốn cao trào ngưỡng cao mặt đẹp thời điểm, buông ra thục mẫu tay ngọc, cười đùa nhìn Thục Mẫu mắt đẹp mê ly, lại ẩn ẩn hồng nhuận mặt đẹp mang theo đòi hỏi mất hồn, chính mình kéo mở tất đen mập miệt chân, ngây ngô dùng ngón ngọc quấy mỹ ẩm ướt thịt trai. Càng quấy, mắt đẹp càng là mê ly hồng mị, càng là si ngâm buồn xuyễn. Thật kỳ quái, sắp tới, loại này cảm giác kỳ quái. A gì vẫn là lần đầu ân, ân a, như thế nào đến đây? Nói a, là bị ai ức hiếp, là như thế nào mọc ép đến đây? Ngay tại Thục Mẫu si mở ra môi hồng, ngón ngọc khuấy làm trai ngọc huyệt sắp đến thời điểm cao trào, tiểu quỷ vừa gặp này đột nhiên dơ lên thật cao thành Thục Mẫu hai cái tất đen thịt quen thuộc chân miệt, dơ lên Thục Mẫu mông lớn tầng tầng lớp lớp nhất địt lỗ đít. Thục Mẫu cả người dùng mình, móc lấy trai ngọc huyệt ngón ngọc cứng lại đến, sau đó nhếch lên cao tất đen thịt ẩm ướt chân miệt, mặt đẹp rốt cuộc duy trì không được bình thường biểu cảm cùng lý trí, dâm lưỡi vi nhổ ra, thuận theo bản tâm cùng bị tiểu thí hài địt lỗ đít địt đến thủ dâm. Địt đến móc ép cao trào trai ngọc huyệt phun ra dâm thủy cùng một chỗ, không biết hướng ai nói khiểm sau đó, khuất phục thật cao dâm đãng kêu la. Mẹ đúng, thực xin lỗi người a. Phốc phốc, dậm dạp sinh trường hắc quen thuộc ép mau xinh đẹp trai ngọc dùng mình lật hợp nhau đến, phun ra một cỗ lại một cổ sữa trắng. A di là bị người ức hiếp, bị người địt, địt lỗ đít ức hiếp, bị bắt, thủ dâm, đến cao trào a. Sữa trắng phun ướt lỗ lồn phía trước sàn. Thục Mẫu thở gấp, mắt đẹp mê ly khoái cảm than mềm xuống, hoàn toàn luân hãm tại tiểu quỷ trong lòng. Tiểu quỷ là đột nhiên đem cắm ở rõ ràng quần tất mông cự bồng rút ra, giơ cao khởi sụi lơ thành Thục Mẫu, đem tất đen lỗ lồn nhắm ngay cao ngất cự bồng. Nếu như đây là mẹ nó lời nói, tiểu quỷ vừa mới địt xong mẹ nó lỗ đít, hiện tại liền muốn địt mẹ nó ép, một cái đều không có chừa cho hắn, một cái đều không có cho hắn buông tha, đều cho hắn cái này vương bát con xanh biết xong rồi. Không, không muốn. A gì nói hay lắm, muốn lưu, lưu cấp. Thục Mẫu nhìn thấy cự bổng muốn cắm vào huyệt dâm rồi, hồng nhuận xinh đẹp mặt lại hiện lên một tia thanh minh biểu cảm, ôn huyền lông mày cầu xin nhăn ở, dãy dụa hồng thở gấp lắc đầu. Mà là Mộc Hân ngoài ý muốn chính là, tiểu quỷ thế nhưng thật đem hắc cự bổng quất cắm phương hướng thay đổi rồi, còn chi kỳ đeo lên một cái trong suốt siêu mỏng áo mưa, cũng vô ích ngôn ngữ khuyên bảo Thục Mẫu làm cự bổng cắm đi vào, mà là nhẹ nhàng dán chặt Thục Mẫu khe mật. Cực nóng thân gậy chậm rãi ma sát chín mùi mẫu lỗ lồn. Dùng hắc cự bổng cực nóng ma sát phương thức, khuyên bảo Thục Mẫu rồi. Mà khuyên bảo hiệu quả thế nào? Cho dù là còn mang áo mưa, tại hắc cự bổng dinh dính ma sát quá hai bên quen thuộc mật trai ngọc huyệt, lần thứ nhất quét qua màu đen kia lông mờ u mang theo dâm sữa cao thấp ma sát lỗ thịt thời điểm. Mộc Hân liền nhìn thấy Thục Mẫu gắt gao cự tuyệt nhăn ở, ôn huyền mặt mày giật mình, mặt đỏ buồn thờ hồn hình một tiếng. Phỉ nhiêu mông cử động lấy, giống như là muốn dãy dụa lên. Ân, ngươi không nên cử động, động. Đường hắc cự bổng dính ẩm ướt ma sát chín mùi mẫu mỹ trai ngọc lần thứ hai thời điểm Thục Mẫu tất đen dâm thịt chân trọn một chút, dãy dụa dần dần yếu bớt, ôn huyền mặt mày buông lỏng ba phần. A, ân, ngươi, vì sao như vậy không nghe A Di nói. A Di đều nói, không, không được. Đường hắc cự bổng dính ẩm ướt ma sát chín mùi mẫu mỹ trai ngọc lần thứ ba thời điểm Thục Mẫu tất đen dâm thịt chân đã gắt gao dơ cao tại không trung nhăn ở, ôn huyền mặt mày khống chế không nổi mất hồn dơ lên, nguyên bản cự tuyệt lời nói biến thành kiềm chế dâm xuyễn. Ừ, a, ha ha, ân, buồn xuyễn môi hồng muốn mở ra, kề sát hắc cự bổng lỗ lồn cô làm ra càng sền sệt dính dâm thủy, thuận tiện ma sát hắc cự bổng. Đường hắc cự bổng dính ẩm ướt ma sát chín mùi mẫu mỹ trai ngọc lần thứ ba thời điểm Thục Mẫu tất đen dâm thịt chân đã khống chế không nổi đầu khởi đến, tào nóng mỹ huyệt cũng đầu khởi đến, nóng ẩm thịt trai dán thật chặt hắc cự bổng. Tới lần thứ tư muốn ma sát mỹ huyệt thời điểm hắc tiểu quỷ hắc cự bổng đột nhiên thay đổi đại hắc quy đầu, tại Thục Mẫu hoảng sợ la hét không muốn thành thục quyến rũ âm thanh âm, hướng về mỹ mật trai ngọc huyệt lau qua khe thịt đỉnh đầu, đẩy vào một nửa khang thịt, lại lau trai ngọc môi trượt ra Thục Mẫu lỗ thịt. Thục Mẫu bị này suýt chút nữa cắm vào hắc cự bổng kích thích mắt đẹp mê ly ngây người, ôn huyền mặt mày thật cao mất hồn dơ lên, một tia nếp nhăn nơi khóe mắt mị tình lộ rõ mà ra, sau đó Thục Mẫu mật ép liền phun, gần suýt chút nữa bị cắm vào ép liền phun. Phốc phốc, Thục Mẫu thật cao nâng lên tất đen mỹ thịt chân, như là bị đem nước tiểu trẻ con giống nhau phun ra tao mị đến cực điểm dâm sữa bạch dịch, quá khích khoái cảm trực tiếp làm Thục Mẫu xinh đẹp mặt tựa như uống say ửng hồng, một hồi cắn chặt hàm răng buồn xuyễn. Một hồi lớn tiếng không thể tưởng tượng nổi dâm đãng kêu la. Ừ a, này, đây là cái gì, tại sao có thể có, này, như vậy. Tại cao trào hoàn lần này về sau, Thục Mẫu mắt đẹp hoàn toàn mị tình mê ly rồi, huyệt dâm dâm thủy cũng giống tràn ra giống nhau, hoàn toàn theo tất đen khóa mông miệng hang mãnh chảy ra, mắt đẹp phá hư si nhìn thẳng này căn màu đen nhắm thẳng vào khe mật cự bổng. A di, ta căn này cự bổng có chút bẩn làm sao bây giờ a, chờ ta tắm rửa một cái lại đến địt ngươi đi. Nhưng mà làm Mộc Hân như thế nào đều không nghĩ tới chính là, đến thục mẫu đã không cách nào nhẫn nại, tất đen mập mịt chân đều trái phải vểnh cao, mở ra mỹ bụng ướt đẫm mỹ huyệt, cơ hồ là muốn môi hồng dâm khải nói. Mau đến địt ta, mau đến địt chết A-di. Thời điểm tiểu quỷ thế nhưng cười đùa phải rời đi. Càng làm cho Mộc Hân không nghĩ tới chính là, tiểu quỷ cũng không nghĩ tới chính là, phá hư si thành thục mẫu lập tức kinh hoàng nóng nảy, đào hồng xinh đẹp mặt cất chứa thật sâu tịch mịch dục vọng hồng hiện lên. Vài thập niên có thể thỏa mãn dục vọng, tại khoảnh khắc này theo lỗ lồn, ném đãng mập nãi mỹ bụng, quần tất mập mãn gắt gao kẹp chặt mông lớn, toàn thân bạo phát đi ra. Làm thục mẫu cơ hồ mất đi toàn bộ lý trí, dùng thô bạo một điểm nói tới nói, đối với hắn mà nói chính là. Thực xin lỗi Mộc Hân, mẹ quá nghĩ bị địt ép. Sau đó thục mẫu làm ra một kiện, làm hắn không biết là thật hay giả, hoàn toàn khiếp sợ sự tình, thục mẫu si hồng mặt đẹp, tay ngọc đưa ra một cây đầu ngón tay. Tóc mai cạnh góc bỗng nhiên từng ly từng ti biến thành hải dương tựa như màu xanh đen, tiếp lấy một cỗ dòng nước liền từ đầu ngón tay trống rỗng xông ra, đem hắc cự bổng thượng áo mưa hướng bay, cũng rửa sạch hắc cự bổng. Tiếp lấy thục mẫu liền mỹ tình không cách nào nhẫn nại, mặt đẹp đầu lưỡi đều nhanh muốn phun đi ra, quần tất mông bự than ngồi ở trên mặt đất, thật cao nâng lên tất đen tao mỹ cái chân mập, làm Mộc Hân kích thích, trước nay chưa từng có chủ động, mở ra huyệt dâm nghĩ bị đại hắc bổng địt. À gì người nghĩ tới ta làm gì? Tiểu quỷ nâng lấy hắc cự bổng, đẩy ra thục mẫu mật chai thịt huyệt, hoàn toàn kéo ra thục mẫu đầu ép quần đen miệt, đại hắc bổng thẳng đội lên thục mẫu huyệt dâm. Mộc Hân nghĩ đến buổi tối hôm đó, mình và mẹ ân ái cảnh tượng, khi đó mình và mẹ ân ái thời điểm. Mẹ là cười, nhợt nhạt hạnh phúc cười, không có bất kỳ cái gì dục vọng cảm giác, làm người ta hồi tưởng lại đều liếm, vẫn không nhúc nhích phì nhiêu mông, tùy ý hắn cắm vào. Mà bây giờ thành thục mẫu, cũng là ngươi. Người cái này nghịch ngợm phá hư đứa nhỏ, mấy cái này tuần lễ, như vậy ức hiếp A-di, người nói rõ một chút, muốn ta làm gì? Muốn ta như thế nào ức hiếp A-di lỗ thịt, bằng không ta cũng không biết muốn làm gì. Thục mẫu chủ động mở ra huyệt dâm, nhếch lên cao tất đen thịt béo chân, mỹ huyệt bốc lên dâm thủy cọ rửa ẩm ướt được hoàn toàn màu đen lông mờ u, mặt đẹp tràn đầy dâm dục hồng hiện lên. Đã đem mẹ nghĩ bị địt ép bảy chữ này viết tại ôn huyền dâm dục xinh đẹp trên mặt, viết tại mạo thủy trong huyệt. Tiểu quỷ trò đùa dai cùng thân thể tịch mịch khát vọng làm thục mẫu lại cũng không cách nào nhẫn nại, chợt thật cao dơ lên mặt nhỏ, chỉ làm cho Mộc Hân nhìn cằm cùng một đôi nhếch lên tất đen dâm thịt chân, tại đại hắc bổng phía trước, dâm thủy khát vọng ứa ra thịt cốc khe mật. Cùng ngày đó mẹ cùng hắn ngọt ngào ân ái khác biệt, tại so với hắn mạnh hơn thượng gấp một vạn lần cự bổng trước mặt, nói ra như vậy dâm loạn khát vọng nói. Thực xin lỗi, mẹ nghĩ bị địt ép, A-di nghĩ bị ngươi địt ép. Tiểu quỷ đem hắc cự bổng đội lên dâm dịch thèm nhỏ dãi, thục mẫu hắc ép mau huyệt dâm, hai tay bắt được thục mẫu mập nãi, dùng sức làm thục mẫu càng thêm khống chế không nổi tịch mịch dục vọng xoa lấy, cố ý hỏi. A-di, ngươi là nghĩ cõng yêu nhất con, nghĩ bị của ta cự bổng như thế nào địt huyệt dâm. Mà để cho Mộc Hân không nghĩ tới chính là, cho dù là như vậy nhục nhã dò hỏi, thục mẫu vẫn là đáp lại. Không chỉ là đáp lại. A gì nghĩ bị ngươi cự bổng, không bao địt, ép A, không cần đeo bộ địt, địt chết A gì. Tại đáp lại nói ra như vậy dâm loạn từ ngữ khoảnh khắc kia, liền đột nhiên nhếch lên màu đen tất chân thịt béo chân, bị như vậy vi phạm đạo đức khoái cảm kích thích lỗ thịt phun, cùng một khởi chiều phún phún ra đi ra dâm thủy cùng một chỗ mà đến chính là. Tiểu quỷ màu đen cự bổng, đồng dạng là cắm vào mẹ lỗ lồn. Cùng hắn hoàn toàn khác biệt màu đen cự bổng. Hắn cự bổng không công mềm mềm ngắn nhỏ non nớt. Tiểu quỷ cự bổng đen thui thô to cứng rắn dữ tợn. Hắn bạch nhuyễn tiểu côn thịt cắm vào mẹ lỗ lồn thời điểm mẹ còn nghi hoặc, cơ hồ vô cảm hỏi hắn cắm vào đi vào sao. Con trai ngoan. Mà bị tiểu quỷ màu đen cự bổng cắm vào ép thời điểm. Hắn nhìn về phía video. Thục mẫu mật quen thuộc khe thịt cơ hồ tại một chớp mắt. Ngay tại cao trào chiều phun thời điểm bị hắc cự bổng khuếch trương thành một cái quen thuộc hắc đại mật động, nguyên bản nhanh mật khâu huyệt một chớp mắt liền luân lạc trở thành hắc cự bổng sở hữu vật, môi mật cổ ra bị bắt kẹp lấy hắc cự bổng, nguyên bản ôn huyền biểu cảm, một chớp mắt đã bị hắc cự bổng cắm vào thành tràn đầy si nóng hồng mị, mặt đẹp kịch liệt thượng lật lên. Hắn không công mềm mềm tiểu côn thịt thậm chí không thể làm mẹ ép có cảm giác. Mà tiểu quỷ đại hắc bổng đem thục mẫu ép cắm vào lật, đem thục mẫu xinh đẹp mặt cũng lớn hắc bổng cắm vào lật, cắm đến mặt đẹp si hùng thật cao ngẩng lên, địt đến thục mẫu kẹp chặt tất đen mặc quần tất mông. Hắn nhớ rõ, hắn không công mềm mềm tiểu côn thịt cắm vào mẹ lỗ lồn thời điểm mẹ là nghi hoặc bình thường nói một câu kia là: cắm vào đi vào sao, con trai ngoan. Mà thục mẫu rõ ràng cảm nhận được lỗ lồn bị đại hắc bổng đã cắm vào bạo khoái cảm, thật cao lật xì hồng xinh đẹp mặt, huyệt dâm bị đại hắc bổng thỏa mãn cắm vào bạo thành hắc quen thuộc thịt heo động, tương phản hoàn toàn tương phản không thể ức chế, lớn tiếng dâm đãng kêu la nói ra, không thể tưởng tượng nổi một câu kia là: địt, địt ép, như thế nào hồi, là loại này, cảm giác, a gì muốn bị ngươi, địt, địt ép địt chết, a. Thục mẫu không thể tưởng tượng nổi bị đại hắc bổng địt đến lật lên mặt đẹp, rõ ràng đã lỗ lồn đã bị làm không ít lần, tại hôm nay lớn như vậy hắc cự bổng cắm vào mật ép thời điểm thế nhưng còn không thể tưởng tượng nổi sắp quen thuộc si hư mất tự hỏi một câu. Địt ép như thế nào loại cảm giác này? Nói cách khác cái kia căn ngắn nhỏ côn thịt, căn bản cũng không tính địt ép. Chỉ có loại này đại hắc bổng địt mẹ ép thời điểm mới để cho mẹ lần thứ nhất có bị địt ép cảm giác. Này nhất đại hắc bổng cắm đi vào, đem hắn phía trước địt quá mẹ ngắn nhỏ côn thịt ấn ký cùng cảm giác, toàn bộ chinh phục đánh bại. Trắng trắng mềm mềm ngắn nhỏ, đen thui thật lớn. Hai người hoàn toàn khác biệt chênh lệch, mà hắn ngắn nhỏ trắng nõn côn thịt, tại đại hắc bổng trước hoàn toàn bị thua. Thục mẫu thật cao ngẩng lên mặt đẹp, mật trai ngọc môi âm hộ kịch liệt nhăn gấp lên đến, mặt đẹp sâm hồng, mỹ huyệt bị đại hắc bổng nhét đầy đánh tan kịch liệt chiều phun, lại còn tại không thể tưởng tượng nổi tự hỏi một câu. Thế nào lại là, này, loại cảm giác này, sao, tại sao có thể như vậy, con, rõ ràng không phải như vậy, không phải là loại cảm giác này, lão công, rõ ràng cũng không phải là, ngươi, như thế nào hồi, này, như vậy phong phú, như vậy phồng nóng. Phốc phốc, thục mẫu bị đại hắc bổng lần thứ nhất cắm vào chín mùi mật ép, liền quần tất lỗ lồn bị đại hắc bổng làm được một bên phun, một bên không thể tưởng tượng nổi tại khoái cảm dưới sự kích thích, không thể tưởng tượng nổi xinh đẹp mặt si hồng, nhìn bị đại hắc bổng nhét đầy, nhân sinh lần thứ nhất bị thỏa mãn lỗ lồn thục nữ tự hỏi một câu, vừa giống như là đối với người nào lật si mặt đẹp, xin lỗi nói một câu. Mộc, mẹ thực xin lỗi ngươi, nhưng là mẹ hiện tại mới lần thứ nhất biết. Lần thứ nhất biết, như vậy, lớn như vậy, địt ép, nhưng lại, thế nhưng, phốc phốc, phong phú huyệt dâm mãnh bắn ra, cọ rửa cắm vào đại hắc bổng. Thục mẫu cao ngẩng lên si hồng mặt đẹp, tất đen xinh đẹp chín mùi chân ngọc cũng thật cao trái phải vểnh lên, phì nhiêu mông trước mật ép trực tiếp bị đại hắc bổng đào địt đến môi âm hộ đều theo nghiêng một bên lật đi ra, màu hồng phấn dâm thì kẹp lấy màu đen lông mờ u sữa trắng, bị đại hắc bổng chinh phục nhất đảo rốt cuộc, nói ra nghĩ cố gắng kiên trì. Lại nhịn không được si xuyễn nói ra nói. Hướng hắn cái này ngắn nhỏ bạch thịt mềm bồng con, bị đại hắc bổng cắm vào 2 giây liền địt phun thục mẫu huyệt dâm nói một câu. Địt, địt ép thế nhưng hồi, như vậy, như vậy. Thục mẫu kích động đỏ lên mặt đẹp, tuy nhiên lại thủy chung nói không ra một câu kia xấu hổ lời nói, nhưng Mộc Hân biết, thục mẫu mẹ muốn dâm đãng kêu la nói đúng. Địt ép như thế nào thư thái như vậy? Mộc Hân bắn ra tinh dịch. Nước mắt đều phải bị kích thích chảy ra. Thực xin lỗi mẹ, của ta côn thịt quá bạch tiểu mềm nhũn, căn bản không thỏa mãn được mẹ, liền làm mẹ bị địt ép cảm giác sinh không sinh được. Đều là của ta sai, không để cho mẹ sớm một chút bị đại hắc bổng địt ép, cho tới bây giờ mới trải nghiệm đến chân chính bị địt ép cảm giác. Nhưng mà tiểu quỷ cũng mặc kệ thục mẫu vừa mới bị cắm vào cơ hồ tại khoái cảm xung kích cả người sụi lơ rồi, cũng không quản Mộc Hân đến tột cùng là cảm giác gì, như thế nào nón xanh nghĩ kích thích chính mình. Tiểu quỷ cắm đi vào đại hắc bổng quất cắm liền mãnh địt, khoảnh khắc liên tục không ngừng nâng lên thục mẫu phì nhiêu mông, cơ hồ muốn đem quần đen miệt đụng lạn, hướng địt đánh về phía thục mẫu mông lớn, thục mẫu vú lớn liền thịt tràn đầy mập đáng quang sưng lên thật cao đầu vú, mặt đẹp si loạt, dĩ nhiên tại tiểu quỷ phát lực bạo làm bên trong, chỉ có thể kẹp phun huyệt dâm một câu nói không ra. Ba ba ba ba, a di, hiện tại biết lỗ thịt bị làm thư thái sao? Ba ba ba, a di, a, không, không biết. Không muốn, không nên ép a gì, ân a, nhưng là thục mẫu xấu hổ che lấy môi hồng, còn đang cố gắng sắp chảy ra lệ không nói ra miệng, bởi vì kia giống như là đối với con khinh nhờn. Ta đang ép a gì? Trước mắt qua độ thô bạo giã tính giao làm Mộc Hân mặt đỏ tai hồng. Tiểu quỷ đột nhiên lại đem thục mẫu quần tất mông lớn hướng camera lật, một cước thải lên thục mẫu mông lớn, bắt buộc thục mẫu cẩu bò quỳ gối tại trên mặt đất. Cao vỉnh lấy phì nhiêu mông, lộ ra lỗ đít. Lộ ra bị đại hắc bổng cắm vào khe mật. Sau đó tay liền túm lên Thục Mẫu tóc mai, đại hắc bổng hướng Thục Mẫu bị quần tất xé nát lỗ lồn liền trên cao nhìn xuống mạnh mẽ làm dưới đi, chen địch ra dâm thủy, địch tràn ra dâm thủy, đại hắc bổng đem lung tung lộn xộn hắc lông mờ u đụng đến đi sang một bên, nhất đảo rốt cuộc. 3. Địch đến Thục Mẫu ép tâm lý đi rồi. Hai bên tất đen quần tất phì nhiêu mông mông thịt sóng biếc từ từ kịch chấn, lỗ đít đều bị địch được xương đỏ chấn vung vẩy. Ta chỉ là muốn cho A Di thành thực một điểm, thoải mái nên nói thoải mái, cũng cần phải nói cho cái kia vương bát con, lần thứ nhất bị địch ép cảm nhận thôi. 3333. Không nói, A Di không, không muốn nói, ừ, a. Tiểu quỷ đỡ lấy Thục Mẫu tất đen quần tất mông lớn xoa lấy rồi, xé rách quần tất lộ ra càng nhiều trắng bóng mông thịt. Liên tiếp lấy lực chìm hạ eo, hướng về quen thuộc dính khe mật lại bắt đầu từng đợt liên tục không ngừng mạnh mẽ làm. Đem lỗ lồn thịt chai làm được tả nghiêng bên phải lật, bí thấu màu trắng dâm thủy lật màu hồng phấn khang thịt. Đây là một hân ngắn nhỏ trắng nõn mềm mềm côn thịt, cả đời cũng không có khả năng mang cho Thục Mẫu mãnh liệt tính giao địch ép cảm giác. 3333. Nga a, ừ, không nên ép a di mạnh khỏe không tốt. Tiểu quỷ cự bổng mỗi một cái đều sâu đảo rốt cuộc. Đem Thục Mẫu làm được thật sâu đất hạ tọa rồi, ép đều hướng lên trời quần tất mông lớn cũng hướng lên trời nhận thua, 30-40 tuổi lại bị mười mấy tuổi tiểu quỷ dẫm lấy quần tất mông lớn gậy lớn làm ép, lỗ thịt chỉ bởi vì nghênh tiếp đại hắc bổng mạnh mẽ làm. Thục Mẫu đất hạ tọa vỉnh lấy quần tất mông bự, quần tất đã nhanh chóng muốn bị xé rách, trắng bóng mông thịt rung động đãng tràn ra đến, rụt lại lỗ đít, hắc tao mật ép đang bị đại hắc bổng mạnh mẽ làm, hắc bạch giao thoa hình ảnh cảm xung kích 10 chân. Lần thứ nhất đại hắc bổng mạnh mẽ làm, Thục Mẫu cắn môi hồng không muốn nói, chính là kẹp chặt mông bự, dâm thủy lại không ngăn được toát ra, cả người khoái cảm dùng mình cũng không ngăn được. 3. Không, không nên ép A-di. A-di đã thực xin lỗi A-di con trai. Không thể lại. Tiểu quỷ cười nhạo một tiếng, chính là thôi eo đụng đại mập mật mông, mạnh mẽ làm Thục Mẫu lỗ thịt ba cái, đem Thục Mẫu huyệt dâm quất kéo địt lật. A-di, thoải mái sao, bị ta địt ép thoải mái sao? Thục Mẫu liền lật lỗ lồn, hướng lên trời vểnh lấy mông lớn bỗng nhiên động một chút cũng không thể động, mặt đẹp dần dần lan tràn hoa đào đỏ lên, sau đó thật sâu buồn si đất hạ tỏa cầu bò, bị dẫm lấy mông lớn địt ép địt đến, biểu cảm xuân phá hư cúi đầu. Tiểu quỷ cười xấu xa một tiếng, biết không lại làm hỏi, vì thế liền toàn bộ ôm lên đi tiểu ôm lên Thục Mẫu, đỡ lấy Thục Mẫu cái chân mập, tựa như triển lãm tựa như đi đến camera phía trước, đem hắc lông mờ u hỗn độn vừa ướt vừa dày lỗ thịt khe mật. Siêu gần gũi gần sát camera. 3. Sau đó gậy lớn hung hăng xâm nhập Thục Mẫu đại mông trắng chung lỗ đít. Đang bị tiểu quỷ ôm lên, đại hắc bổng đột nhiên xé mở quần tất cắm vào lỗ đít sau. Thục Mẫu ôn huyền mặt mày thật cao dương, một hồi lại nhanh nhíu chặt, giống như khóc giống như cười, xuân tình hồng mị xinh đẹp mặt lần thứ nhất lộ ra chật vật như vậy biểu cảm, cũng lần thứ nhất lộ ra thư thái như vậy biểu cảm, môi hồng một bên phun nước miếng một bên hút nước miếng. Bị một cái mười mấy tuổi tiểu quỷ ôm lấy làm ép lại làm lỗ đít, làm đến. Lỗ thịt tại lỗ đít bị ôm lên làm thời điểm nhục nhã nhắm ngay camera lại bị làm phun. Mộc Hân liền nhìn, tiểu quỷ ôm lấy Thục Mẫu làm lỗ đít làm phun, đem lỗ lồn bị làm phun ra dâm thủy nhắm ngay camera, tựa như nhục nhã phun hắn gương mặt. Không thể ức dâm thủy theo dùng mình lúa mì đen mật chai ngọc một tia ý thức trào ra, cơ hồ một chớp mắt khiến cho video hình ảnh một mảnh mơ hồ, tại mơ hồ video hình ảnh. Hắn nghe thấy được bị tiểu quỷ ôm lên, xe nát tất đen quần tất làm đại mông trắng, làm lỗ đít làm phun thành Thục Mẫu đối với hắn nói một câu. Thực xin lỗi, Mộc, mẹ. Phun hắn gương mặt huyệt dâm dâm thủy tựa như, hướng hắn nhục nhã nói một câu. Mẹ bị, lần thứ nhất, bị đại hắc bổng làm ép, liền, đã bị làm, thư thái. Mẹ hắn đối với hắn nói gì đó. Đối với hắn nói chính là lần thứ nhất bị đại hắc bổng làm ép. Đã bị làm thư thái. Thư thái coi như, tại sao muốn hướng hắn nói ra a? Tại sao muốn như vậy nhục nhã hắn a? Mộc Hân vừa nghĩ nhẫn nại nói, cũng cảm giác video hình ảnh lại phốc phốc bị phun gương mặt dâm thủy, kia đội lên camera trước lỗ lồn chín mùi lỗ thịt, lại bị đại hắc bổng gắt gao nhồi vào xuyên vào. A, Thục Mẫu dâm đãng kêu la lại vang lên phá hư hài. Đứa nhỏ, ngươi tại sao muốn, nghịch ngợm như vậy, a gì muốn bị ngươi? Ức hiếp chết. Theo sau hắn cũng bị kích thích không nhịn được, loãng tinh dịch theo hoàn bại trắng trắng mềm mềm tiểu côn thịt bắn ra, tại kịch liệt khoái cảm xung kích, hắn chân tam 4 phút mới chậm xuống dưới. Tại nào đó dục vọng xô thế hạ tiếp tục chiều thiếp mời phía dưới nhìn xuống, lại nhìn thấy thiếp chủ. thiếp chủ cắm vào bá một đầu mới nhất dạy dỗ tiến độ. Hình minh họa. Thiếp chủ ở phía dưới phụ một tấm giống như là hiện chụp ảnh chụp. Ảnh chụp, một cái rất rõ ràng là tình thú tiểu điếm gian phòng, nhìn xuống giác có thể nhìn thấy một cái ôn huyền khí chất thành thục mẫu bị bắt buộc nhấn ở tại màu trắng giường lớn thượng. Thục mẫu xấu hổ che lấy môi hồng, xấu hổ hồng đến mặt đẹp thính tai, cầu bò mông lớn hướng một cái hồn hắc cậu bé, đại mông trắng thượng màu trắng quần lót bị hung hăng lột xuống, bị đại hắc bổng hung hăng địch vào thục mẫu lỗ lồn. Mà thục mẫu lỗ đít đã đút vào 3-4 cái dùng qua áo mưa, hai bên đại mông trắng riêng phần mình bị đỏ bừng hung hăng đánh một cái tát. Tại thục mẫu đỏ bừng mông lớn, bị nhục nhã nhét vào 3-4 cái áo mưa lỗ đít bên cạnh, dùng màu đen bút viết lên như vậy một hàng chữ. Ngoại hiền nội tao, địt ép thật là thoải mái. Bên trái mông lớn cánh hoa thượng viết ngoại hiền nội tao. Bên phải mông lớn cánh hoa thượng viết địt ép thật là thoải mái. Mà Mộc Hân càng kích thích nhìn đến chính là. Thiếp chủ cũng đem mặt khác một tấm hình, cơ hồ đồng dạng tư thế ảnh chụp, cùng địt ôn huyền thục mẫu tư thế giống nhau như đúc chính là. Thiếp chủ đem một cái ngày thường lãnh diễm mỹ thục nữ lấy đồng dạng tư thế địt đổ cầu bò tới màu trắng giường lớn thượng. Mỹ thục nữ dáng người cùng dung mạo hình như thục mẫu không sai biệt nhiều, chính là mong muốn càng ngạo nghễ vểnh lên một điểm, mông lớn không thục mẫu như vậy mẫu tính đầy đặn đại, nhưng là mật đào mông thêm vểnh càng non mềm. Mà cái này lạnh hơn diễm mỹ thục nữ. Lại bị cùng thục mẫu đồng dạng tư thế, bị thiếp chủ địt. Thiếp chủ đột nhiên lột xuống lãnh diễm mỹ thục nữ màu hồng phấn quần lót, đem đã thế sạch sẽ lông mờ u bạch hổ khe mật lộ ra, tiếp lấy màu đen cự bổng hướng phía trước hung hăng về phía trước đỉnh đầu, liền địt nhập thục nữ bạch hổ lỗ thịt, mà cùng có chút xấu hổ thành thục mẫu so sánh với, lãnh diễm thục nữ thật hiển nhiên tính cách hoàn toàn khác biệt. Đang bị thiếp thân cây thời điểm lãnh diễm thục nữ cầu leo còn hướng về sau xoay mật đào mông lớn rồi. Chẳng những dùng nhục nhã thế sạch sẽ lông mờ u lỗ thịt có chút chủ động ăn thiếp chủ đại hắc bổng, còn bị tại mật đào mông lớn viết lên một câu. Ngoại lãnh nội tao, cảm ơn ba ba địt ta. Bên trái mật đào đại mông trắng cánh hoa thượng viết ngoại lãnh nội tao. Bên phải mật đào đại mông trắng cánh hoa thượng viết cảm ơn ba ba địt ta. Xấu hổ thục mẫu cùng lãnh diễm thục nữ dáng người giống nhau bị nhục nhã bãi tại cùng một chỗ, đồng dạng tình thú tửu điếm đồng dạng cầu bò tư thế cùng giường lớn. Một cái bị lột xuống quần lót trắng cầu bò xấu hổ bị địt mật mập mẫu tính đầy đặn mông lớn, che lấy môi hồng xấu hổ bị địt ép. Một cái bị lột xuống màu hồng phấn quần lót cầu bò chủ động bị địt mật đào ngạo nghễ phỉnh lên mông lớn, về phía sau dao động mật đào mông lớn bị địt ép. Một cái truyền thống ôn huyền. Một cái lãnh diễm cao lãnh. Một cái mẫu tính đầy đặn mông lớn thượng viết, ngoại hiền nội tao, địt ép thật là thoải mái. Một cái mật đào viên kiều mông lớn thượng viết. Ngoại lãnh nội tao, cảm ơn ba ba địt ta. Một cái ngoại hiền nội tao. Một cái ngoại lãnh nội tao. Nhưng đều tại hồn hắc tiểu quỷ đại hắc bồng trước mặt biến thành chó mẹ. Đều bị hẹn đến tình thú trong khách sạn địt ép. Vô luận là ngoại hiền nội tao, vẫn là ngoại lãnh nội tao. Tại hồn hắc tiểu quỷ đại hắc bồng trước mặt đều biến thành lẳng lơ rồi. Thiếp chủ tại đây hai tờ đặt song song, địt phục hai cái thục nữ dưới tấm ảnh, nhục nhã khoe ra viết xuống như vậy một hàng chữ. Cực phẩm thục nữ tìm muội, song song xanh biếc đi ngủ phục. Toàn bộ cho ngươi địt xong rồi. Một cái đầu người thượng vương bát nón xanh lại nhiều ra đỉnh đầu. Ngủ xong rồi này một đôi cực phẩm thục nữ sau đó, một cái vương bát phế vật, hẳn là phải gọi ta một tiếng ba ba, kêu một tiếng cha ruột đi à nha. Này đều là ngươi thục nữ trưởng bối, yên tâm, quay đầu ta sẽ nhường các nàng hung hăng, danh chính ngôn thuận nghiêm khắc giáo dục một chút ngươi, ha ha ha. Ngủ đi ta thục nữ trưởng bối. Ta thục nữ trưởng bối tại hồn hắc tiểu quỷ trước mặt như mẫu cầu giống nhau, bị cầu leo địt ép. Mà ta chẳng những địt không đến của ta hai cái thục nữ trưởng bối. Địt không đến mẹ ta cùng tiểu di. Mà ta còn muốn bị hai cái mẹ cùng tiểu di cùng một chỗ, nghiêm khắc giáo dục. Ta như thế nào như vậy phế vật a? Thực xin lỗi mẹ, thực xin lỗi tiểu di. Nón xanh nghĩ tiểu di cùng mẹ bị người khác địt thành chó mẹ, tại trước mặt người khác chỉ có thể xoay mông lớn hồng tao mị mặt bị địt ép. Chính là hai cái hạ tiện thục nữ cho mẹ. Mà ở ngắn nhỏ bạch thịt mềm bồng trước mặt hắn. Tuy nhiên cũng. Tiểu di cùng mẹ đều nghiêm khắc bản mặt đẹp. Hai cái song song mặc lấy tất đen giày cao gót mệnh lệnh hắn vỉnh mông quỳ xuống. Xem như bị địt đi chó mẹ thục nữ trưởng bối. Cùng một chỗ hung hăng nghiêm khắc giáo dục hắn cảnh tượng. Mộc Hân thật hưng phấn bắn ra. Một bên bắn hắn một bên hưng phấn nhìn thiếp chủ tiếp tục nhục nhã lời nói. Quay đầu sẽ đem mẹ ngươi ép mau thế sạch sẽ. Nói lên này có phải hay không chính xác là một đôi tìm muội. Không biết vì sao, ta một bên địch các nàng thời điểm cầm lấy đối phương ảnh chụp cho chung một cái chó mẹ nhìn thời điểm cái kia chó mẹ đều tức giận phi thường. Nếu không là ta côn thịt cũng đủ lớn, đều phải khống chế không được các nàng, nói lên các nàng như là tìm muội, nhưng thật đúng là thủy hỏa bất dung a. Thiếp chủ một lần nữa đặt song song phát một chút hai tấm hình. Thứ một tấm hình ôn huyền thục mẫu bị kéo hạ quần lót trắng, mẫu tính đầy đặn mông lớn bị đánh đỏ, che lấy môi hồng bị đại hắc bổng hung hăng địt lật mỹ huyệt nhất giường chảy dâm thủy, tại trước mặt người khác truyền thống hiền lành, tại hồn hắc tiểu quỷ trước mặt cũng là hàm xúc một đầu nội lẳng lơ chó mẹ. Thứ hai tấm hình lãnh diễm thục nữ bị kéo hạ màu hồng phấn quần lót, mật đào viên kiều mông bị hai bàn tay phiến đỏ, cao lãnh khăn che mặt hoàn toàn xé rách còn kém le lưỡi dao động mông, trước mặt người ở bên ngoài nghiêm khắc cao lãnh, tại hồn hắc tiểu quỷ trước mặt cũng là một cái tao dâm chó mẹ. Như vậy thủy hòa bất dung tìm muội, ta thực cảm thấy hứng thú muốn hay không đoán đoán ta mặt sau muốn làm cái gì. Mộc Hân nội tâm dục hòa cùng với sỉ nhục cảm giác, chớp mắt bạo đằng. Hắn có như vậy một chớp mắt không khỏi tội ác bắt đầu nghĩ, vạn nhất có một ngày hắn tiểu di cùng mẹ thật bị sanh biết đi. Tôi cưng chiều mẹ hắn cùng tiểu di. Thật có cùng một chỗ hung hăng nghiêm khắc giáo dục hắn cái này ngắn nhỏ nón xanh nô một ngày. Kia, rốt cuộc sẽ như thế nào a? Không đúng, hắn làm sao có thể như vậy nghĩ? Hắn lại không phải là cái gì nón xanh nô. Mộc Hân có chút ghen sinh khí, sau đó nội tâm có chút ăn đau đớn cổ quái cảm giác. Thật giống như hắn thật bị nhân dần dần cướp đi bên người yêu nhất người giống nhau. Nếu chính xác là như vậy lời nói, có một ngày như vậy nói. Tại hắn khóc ra phía trước. Hy vọng kia một chút nón xanh kích thích cảm giác, có thể để cho hắn không như vậy bi thương a. Hắn quý trọng bây giờ cùng người nhà, cùng yêu thích người cùng một chỗ, hiện tại vượt qua mỗi một ngày cùng toàn bộ, có thể lại quá yếu đuối. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Chương 22 hoàn. Mẹ nón xanh thiên mơ hồ kết thúc. Chưa xong còn tiếp. Chương 23. Mộc Hân đương nhiên có thể dùng lý do như vậy an ủi chính mình. Nhưng là hắn mới không có khả năng đâu. Tựa như tỷ tỷ nói như vậy, hắn đã là cái đại nam hài rồi, đã là nam nhân rồi. Hắn đem hết toàn lực bảo vệ tốt nhà mình nhân. Tạm thời bởi vì bắn ra ngắn nhỏ côn thịt sớm xuất tinh dịch, có thể xoa dịu kích thích dục vọng Mộc Hân như vậy nghĩ, đôi mắt có chút mơ hồ nhìn về phía điện thoại. Còn muốn tiếp tục nhìn xuống sao? Mẹ không có khả năng trước tiên trở về a. Nghĩ đến mẹ, Mộc Hân nội tâm liền không hiểu kích thích, thật giống như chính mình tại làm chuyện xấu giống nhau, có loại đã biến thành mẹ phá hư con cảm giác. Hắn cẩn thận nhìn chung quanh trong nhà một vòng. Xác nhận mẹ trở về hắn có thể thứ nhất thời cầm điện thoại thu sau khi đứng lên, lại ngồi tại nhảy qua ở giữa vị trí đắp lên một cái chăn nhỏ tử, mới tiếp tục hướng về cái kia xanh biếc mẫu thiếp mời nhìn lại. Muội muội hẳn là lên lầu ngủ chưa, muội muội ngủ chưa thời điểm ngủ được rất quen thuộc, cũng bình thường sẽ không dưới lâu tới quấy rầy hắn. Nghĩ vậy, không biết là ôm lấy như thế nào tâm tình, rõ ràng đã dục vọng tiêu hao một mảng lớn Mộc Hân, còn tiếp tục chiều cái kia xanh biếc mẫu thiếp mời nhìn sang. Thiếp chủ đang nói hoàn đề lời nói với người xa lạ sau đó, lại tiếp tục mang theo khoe ra vũ nhục ý vị, nói tiếp lên như thế nào dạy dỗ mẹ quá trình. Thiếp chủ cắm vào bá kết thúc, tin tưởng đại gia đã thực hưng phấn, thực không thể chờ đợi a. Nói như vậy xong rồi để lời nói với người xa lạ, trước mắt mới nhất dạy dỗ tiến độ, hắc hắc, như vậy thì để cho chúng ta từ từ nói một chút quá trình. Thật tốt nói ta mấy ngày nay là như thế nào dạy dỗ này thục mẫu. Như thế nào đem nàng bước đầu cõng kia vương bát con đoạt tới tay a. Tại nơi này thiếp chủ bổ sung một tấm hình, làm Mộc Hân bước đầu một lần nữa hưng phấn ảnh chụp, hắn nhìn không chớp mắt nhìn xuống, mềm nhũn côn thịt ẩn ẩn lại cứng lên. Ảnh chụp như là tại trong phòng bếp chụp, đầu tiên ánh vào Mộc Hân tầm mắt, lấy thiếp chủ là thứ nhất thị giác ảnh chụp nhìn thấy. Chính là thục mẫu tóc mai đổ mồ hôi tán loạn, mặt hướng ga phòng bếp lò lửa bếp, màu mỡ thành thục quỳ xuống nằm. Thật cao nhếch lên hai bên tất đen quần tất đã bị xé thành rách tung tóe. Rách nát tất đen quần tất lộ ra mê người nhục cảm ẩn ẩn phiếm hồng rõ ràng mông thịt, tròn trịa hai bên tất đen quần tất mông lớn. Trực diện hướng camera, đang bị xé nát hiện lên ẩm ướt ửng hồng tất đen quần tất mông lớn ở giữa quỳ kẹp lấy, đã bị làm được hắc lông mờ u tán loạn sữa trắng dinh dính, mang theo màu hồng phấn thành thục dâm thịt ép. Màu hồng phấn quen thuộc tao mật ép đang tại hiện lên màu trắng dâm thủy dính sữa. Đã bị màu đen cự bổng làm được không thành dạng, mấy cây hắc ép mau phía bên trái kiều, mấy cây hắc ép mau hướng bên phải kiều. mang theo màu hồng phấn quen thuộc tao thịt khang dinh dính lưu dâm thủy sữa trắng khối màu đen ép mao, triền mập ẩm ướt ngấy mật cốc thịt heo động bại lộ mà ra, liền một cây ép mao cũng không thêm che giấu, hướng tiểu thí hài thiếp chủ vểnh lấy mông lớn bại lộ tải camera xuống. Thục mẫu tất đen dâm thịt miệt chân ngọc gắt gao ẩm ướt dính cũng ở, màu đen dâm thịt miệt ẩm ướt kẹp lấy dâm thịt miệt, ẩm ướt ngấy dường như muốn bài trừ hương vị dày đặc, lăn lộn ép thủy tinh dịch đổ mồ hôi đến. Theo tất đen quần tất mông lớn cùng tao hắc phấn sắc mật ép hướng xuống nhìn. Liền có thể nhìn thấy thục mẫu hắc tao thịt miệt mật quen thuộc chân ngọc dùng mình kẹp lấy, đội lên camera xuống. Thục mẫu chính là như vậy hoàn bại quang rõ ràng mập nãi, như vậy quỳ sắp phình lấy mông lớn, hướng camera bày ra bị đại hắc bổng làm được sữa trăng ép mau ẩm ướt phá hư mật ép, mặt ngọc thành thục quyến rũ thịt phấn, tích dính đổ mồ hôi không làm đồ ăn ngược lại ân ái. Cấp vương bát con làm điểm tâm nấu cơm không trọng yếu, vỉnh lấy mông lớn, lộ tao hắc lông mờ u mật ép, cấp tiểu hắc thô tráng thiếp thân cây ép mới là quan trọng hơn. Thứ nhất thị giác, thiếp chủ đen thui tay nắm thục mẫu bình thường bị xé nát quần đen miệt rõ ràng cặp mông, ngón tay gầy gầy thục mẫu hiện lên màu trắng tinh dịch, tại khóa mông quần đen miệt lỗ lớn kẹp bài trừ tuyết trắng nhục cảm mông thịt, bộc lộ ra tinh dịch phấn tao lỗ đít. Sau đó, một cây màu đen cự bổng giống là mới vừa theo thục mẫu mật ép ẩm ướt sinh dính, màu đen chuế dính dâm thủy sáng trong rút ra, liền chìa vào thục mẫu tất đen mông lớn phía trên. Thiếp chủ cái tay còn lại treo ở màu đen cự bổng, cùng thục mẫu quỳ sắp tựa như hoàn bại nhếch lên. Tất đen quần tất bị đại hắc bổng làm được rách tung tóe mông lớn phía trên, vũ nhục tính so một ngón giữa, tại thục mẫu mông lớn sau đẩy màu đen cự bổng. Của ta cự bổng so một cái này vương bát con lớn hơn thượng 100 vạn lần, cũng không trách mẹ hắn nguyện ý như vậy cho ta địt. Ha ha. Thiếp chủ còn chỉ lấy thục mẫu kia hai bên cao nhếch lên quỳ sấp đại tao phì nhiêu mông, kia tao mập tuyết trắng tại quần tất mở động bài trừ mông thịt, bốc lên tinh dịch có chút hưng phấn sưng đỏ lỗ đít. Chuế màu đen ép lông mờ u dính ẩm ướt sữa trắng hồng mập mật cốc huyệt dâm, lăn lộn tinh dịch mồ hôi ướt đẫm, kẹp quá chặt chẽ tất đen dâm thịt nhiệt chân. Thiếp chủ chỉ lấy thục mẫu hắc dâm thịt chân cùng song huyệt đều mở lỗ thịt, vẽ mũi tên chỉ hướng một đoạn như vậy nói. Tại một cái tiểu vương bát vừa tới trường học thời điểm một cái tại trong phòng bếp bị bước đầu làm phục mẹ. May mắn cái kia vương bát con, không có cường hành yếu thế tại trong nhà ăn điểm tâm, bằng không cũng chỉ có thể ăn được mẹ ruột tinh dịch huyệt dâm bữa ăn sáng. Mộc Hân nhìn đến thiếp chủ vũ nhục tính thuyết pháp, sẽ không cấm cầm quả đấm, hồi tưởng lại hôm nay buổi sáng, nhớ tới hắn đầu đầy là mồ hôi đuổi tới trường học cảnh tượng. Chẳng lẽ hắn đói bụng một đầu đại hãn vất vả chạy tới trường học thời điểm yêu nhất mẹ hắn thực tế tại trong nhà phòng bếp vỉnh lấy mông lớn, tất đen quần tất bị xé nát, tại cấp những người khác địt ép địt lỗ đít. Hay là hắn chân trước vừa tới trường học, sau lưng mẹ hắn liền vỉnh lấy đại mông trắng, bước đầu bị đại hắc bổng làm phục, lượng tao hắc lỗ đít cùng mật ép, kẹp lấy tất đen dâm thịt miệt, bị những người khác chụp tinh dịch quần tất mập dâm tiện lỗ đít lại chụp huyệt dâm rồi hả? Còn bị khoe ra vũ nhục chụp hình phiến. Nói đem mẹ hắn, bước đầu địt ăn xong. Loại này khả năng sự thật cơ hồ khiến Mộc Hân không thể tiếp nhận, vô luận là lý trí thượng vẫn là côn thịt phía trên, hắn đều cảm giác chính mình muốn không chịu nổi. Thiếp chủ đại gia cũng nhìn thấy, ta chính là tại cái này tiểu vương bát con vừa mới đi ra cửa lúc đi học, hay dùng của ta cự bổng làm mẹ hắn huyệt dâm. Vừa làm đến mẹ hắn huyệt dâm, liền có thể làm cho mẹ hắn cho ta như vậy vỉnh lấy mông lớn, cho ta địt ép. Nếu như tên tiểu vương kia bát đã ở nhìn, kia nên nhìn kỹ, thật tốt nhìn nhìn mẹ ngươi huyệt dâm cùng dâm tiện lỗ đít rốt cuộc như thế nào, có phải hay không thực tao thèm chơi. Vừa mới bị của ta gậy lớn làm xong, vỉnh lấy mông lớn còn tại lưu ép thủy đâu. Một cái vương bát con bình thường rất khó nhìn đến mẹ như vậy tao a. Đó cũng không nhiều lắm nhìn nhìn, ha ha a. Làm một cái vương bát con nhìn đến ngươi như vậy tao sắc mẹ ruột, coi như là tên tiểu vương kia bát quyền lợi. Thiếp chủ một cái vương bát con nhìn nhìn, mẹ ngươi đều hướng ta giao động mông lớn rồi. Mộc Hân nhìn thiếp chủ thô bạo vũ nhục tính lời nói, trời sinh lương thiện hắn không khỏi lại là một trận ủy khuất, nhu nhu yếu ớt cúi đầu, mặt cũng không cấm sỉ nhục đỏ. Hắn làm sao có thể địt mẹ ta, còn như vậy vũ nhục ức hiếp ta. Làm sao có thể như vậy quá mức. Mộc Hân hít thở sâu 3-4 lần mới miễn cưỡng hồi thần lại, lắc lắc đầu ngừng chính mình kia một chút suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ lung tung mẹ hắn tại hôm nay buổi sáng. Hắn cố gắng chạy tới trường học đến trường quá trình bên trong, có phải hay không thật tại bị người khác tại trong nhà bạo móa. Còn tại nhà của hắn bị đại hắc bổng địt phục đến, hướng người khác giao động mông lớn. Mẹ hắn nhưng là tối hiền lành, tối truyền thống a. Như thế nào bị địt đến như vậy tao? Loại chuyện này, quá hoang đường, quá không thực tế. Dù sao trước không nói nhà hắn nhưng là đều truyền thừa mấy ngàn năm trên vạn năm rồi, là rất truyền thống gia tộc, đã nói. Nhà hắn nhưng là thần ban cho người gia tộc a. Vô luận là tỷ tỷ vẫn là muội muội đều thực lực siêu cường, như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này? Vẫn là coi như một loại nón xanh tình cảnh chuyện xưa nhìn nhìn kỹ. Mộc Hân nhẹ nhàng thở ra, nghẹn đỏ mặt như vậy nghĩ, lại cẩn thận yếu đuối đôi mắt nhìn về phía màn hình điện thoại. Vừa nhìn về phía màn hình điện thoại, liền thấy thiếp chủ liên tục phát thứ hai tấm hình. Thứ hai tấm hình. Thiếp chủ hung ác thô bạo dùng tay đè chặt mẹ mông lớn, làm mẹ phì nhiêu mông quỳ sấp được càng sâu, hắc tao thịt miệt chân ngọc cũng càng dinh dính kẹp lấy. Tô Xuyễn bưng kín xỉ hồng mặt ngọc, thịt mãn sắc cảm hai bên mông lớn khe mông thậm chí kẹp lấy quần đen miệt. Mất mặt đừng nói hắc dâm thịt miệt chân ngọc cùng mông lớn rồi, mất mặt đem tinh dịch tao phấn lỗ đít đều kẹp lấy, đem mật hắc huyệt dâm đều kẹp lấy. Mà làm thục mẫu như vậy mất mặt nguyên nhân chỉ có một cái, thiếp chủ đen thui tay ấn thục mẫu quần đen miệt mông lớn, hồn hắc cự bổng đã lại lần nữa làm tiến thục mẫu đã rút về đến một nửa thành thục tao mật ép. Một bên dùng đại hắc bổng lại lần nữa xâm nhập mẹ thành thục thấu mật ép, thật lớn thân gậy khuấy dính màu trắng dâm thủy cùng màu đen ép mau, còn một bên chào phúng nói một câu. Một cái tại vương bát con vừa mới xuất môn đến trường, liền tại trong nhà cấp bách dùng huyệt dâm cùng lỗ đít ăn ta cự bổng mẹ. Vương bát con đang đuổi lộ đi trường học thời điểm. Mỗi bước đi lộ mẹ đã bị làm một chút ép, mỗi bước đi mẹ đã bị lại mập lại lớn mông, thật đúng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh ha ha. Thiếp chủ càng ngày càng quá mức lời nói làm Mộc Hân đều cảm thấy có chút tức giận, làm một cái cũng có mẹ còn cấm kỵ yêu tha thiết mẹ con, hắn là tuyệt đối không muốn nhìn thấy người khác như vậy vũ nhục mẹ này một cái nhân vật, cho dù là người khác mẹ. Nhưng là, hắn cũng không biện pháp gì. Mộc Hân cắn ngón tay, có chút bất đắc dĩ lại khiếp nhược tiếp tục hướng xuống nhìn xuống. Nhìn xuống về sau, liền thấy thiếp chủ phát thứ nhất video, lần thứ nhất mẹ video. Mộc Hân mặt đỏ kích động, không có biện pháp nhìn xuống lập tức liền đem video mở ra trong video, xuất hiện như vậy tình dục kịch liệt một màn. Hình ảnh xuất hiện mẹ hai bên tuyết mập mật viên tất đen quần tất mông lớn, lúc này tất đen quần tất đã bị xé rách một nửa, rội lên sền sệt dính dính tinh dịch cùng dâm thủy. Rõ ràng phì nhiêu mông dâm mỹ phản quang tỏa sáng, tại tất đen quần tất phá động chen lấn đi ra. Lúc này tối hiền lành, ôn nhu nhất mỗi ngày đều cấp con làm điểm tâm mẹ, lại tóc mai si loạn bò quỳ gối tại phòng bếp trước đại môn. Ba ba ba ba ba, ba ba ba ba. Ân a, không, không muốn, a di, con muốn tỉnh, a di được cấp con, làm điểm tâm, ân, a. Ba ba ba. Hướng về hình ảnh tất đen quần tất đại phì nhiêu mông kịch liệt bị đâm cho mông sóng thịt đãng đính đến cửa phòng bếp chấn tiếng rung động. Mẹ đỏ mặt đầy mặt vú lớn cơ hồ muốn đội lên cửa phòng bếp phía trên, bị tiểu quỷ thiếp chủ một đôi đen thui tay nắm hai bên quần tất mông lớn, vạch trần ra tuyết ngấy quen thuộc mập mông thịt. Nắm to mọng đầy đặn đến không thể không rủ xuống vú lớn, cầu leo hung hăng dùng hắc cự bổng xâm nhập hai bên quần tất đã nhanh chóng muốn bị triệt để xé nát, lộ ra hơn phân nửa bạch mông bự thịt mông lớn kẹp lấy lỗ lồn. Tiểu quỷ thiếp chủ to lớn màu đen cơ bụng mỗi hướng về thục mẫu mông lớn hung hăng va chạm, đều dẫn tới thục mẫu màu mỡ cặp mông đãng xuất một trận sắc cảm thịt sóng. Tuyết trắng mông thịt kinh người tình dục nghĩ phải cố gắng gắt gao kẹp lấy, lại bởi vì mông quá mức to lớn căn bản kẹp không được, mông thịt kịch liệt hồng hiện lên bị đâm cho run rẩy. Nguyên bản bọc lấy mông lớn tất đen quần tất đã nhanh chóng muốn bị triệt để xé nát, thục mẫu tựa như tiểu nữ sinh giống nhau, bị xé nát lột sạch quần, lộ ra hơn phân nửa một bên đại mông trắng. Liền hắc ép mau cùng lỗ đít đều lộ ra, sỉ nhục quỳ bò tới cửa phòng bếp trước. Rõ ràng phí nhiêu mông hạ huyệt dâm bị đại hắc bổng đầy, mặt ngọc đỏ mặt hiện lên mặt oi bức thở gấp, vú lớn chống đỡ cửa phòng, huyệt dâm bị địt. Đang tại thục mẫu bị nhân lấy mông lớn leo mãnh địch thời điểm trương phân tất đen mập miệt chân, chín mùi phân ép chống tròn đút vào một cây đại hắc bổng mãnh địch thời điểm lúc này cố tình ngoài cửa phòng còn kích thích truyền đến, còn mơ hồ âm thanh. Mẹ, có phải hay không, lại tới nữa. Ba ba ba, tiểu quỷ tại ưỡn eo mạnh mẽ làm mẹ ba cái mông lớn về sau, hợp thời đem đại hắc bổng hướng đến mẹ lỗ lồn thật sâu nhất đảo, một bên làm mẹ huyệt dâm kẹp lấy đại hắc bổng. Ép tâm bị to lớn hắc đại quy đầu gắt gao đẩy, một bên run run đổ mồ hôi dính phân vú lớn, bò quỷ tất đen mập miệt chân cơ hồ muốn khóc lên tiếng quyền nhăn lại đến, run tung tóe ra ba bốn tích dâm mỹ ép thủy. Màu trắng ép nước từ kẹp lấy đại hắc bổng chống tròn mật thịt quen thuộc ép đổ phun đi ra, mẹ thịt mỹ miệt chân lại nhanh lại nhăn. Cố tình còn muốn kiềm chế khoái cảm tiếng thở gấp. Vú lớn thiên mập đãng viên trên cửa phòng bếp, xì cắn môi hồng trả lời con nói. Không, không có, trong phòng bếp, chỉ có mẹ. Mộc Hân đã nhìn mê mẫn rồi, đã tự hỏi không được, máu toàn bộ hướng đến côn thịt tập trung, càng thêm dùng sức tốt tiểu côn thịt. A Di cũng sẽ nói láo rồi hả? Ta nhưng ngay khi nơi này, ta muốn mở miệng nói cho A Di con trai, cũng chính là ta. Lúc này tiểu quỷ cười đùa một tiếng, bỗng nhiên nhân lấy mẹ nhục cảm mông bự, chậm rãi theo mật ẩm ướt dâm thấu lỗ thịt rút ra đại hắc bồng. Đại hắc bồng tải to lớn ẩm ướt màu đen quy đầu hoàn toàn rút ra ướt đẫm mật ép thời điểm còn phát ra một tiếng khó bỏ khó phân ba tiếng. Đây cũng là chứng minh mẹ thành thục mẫu lỗ thịt từ trước đến nay liền chưa từng ăn qua lớn như vậy hắc cự bồng chứng minh, bởi vì màu đen cự bồng quá mức thật lớn, cắm vào mẹ hắn trong huyệt thời điểm cơ hồ là mỗi một khang ép thịt đều khỏa quấn chặt hắc cự bồng. Cùng hắn kia trắng nõn ngắn nhỏ côn thịt vừa so sánh với, tiểu quỷ cắm vào mẹ ép, dùng đại hắc bồng địt mẹ hắn ép thời điểm mới là chân chính, địt ép. Cái kia ngắn nhỏ côn thịt cũng chỉ có thể nói là tại mẹ trong huyệt từ từ. Ngươi như thế nào hư hỏng như vậy? Không, không muốn ân, a. Tại màu đen cự bồng hoàn toàn rút ra hắc ép lông mờ u mật ép thời điểm mẹ lại không về được tiểu quỷ uy hiếp cùng nói, bởi vì ép đã bị đại hắc bồng chậm rãi rút ra khoái cảm. Bỗng nhiên đỏ mặt ngưỡng cao một chút mặt đẹp, không tự kìm hãm được xinh đẹp mặt si hiền quen thuộc hồng, mật tao màu đen lỗ thịt tại đại hắc bồng trước run lên hai cái. Chậm rãi theo kia phấn quen thuộc mập mãn môi mật chảy ra hai giọt màu trắng dâm thủy thuận theo thịt mãn mông bự chậm rãi chảy xuống, bị xé nát quần đen nhiệt lộ ra đại mông trắng cũng không tự kìm hãm được mông run dùng mình, dâm thủy si ẩm ướt càng thêm thấm ướt màu đen rậm rạp ép mau. Hắn ở ngoài cửa mong chờ mẹ bữa sáng. Mà mẹ hắn nhưng ở phòng bếp nội bị tiểu quỷ nhân lấy mông lớn, địt được ép thủy đều chảy ra, địt được hồng ngẩng lên mặt đẹp nói, run rẩy huyệt dâm mông lớn, một câu đều phải nói không ra. A Di, ta chính xác là muốn hô to. Tiểu quỷ vươn tay gãi gãi mẹ cúi lắc lư phân choáng váng nhũ mập vú lớn, cố ý đem đại hắc bổng để sát vào mẹ đã dính ẩm ướt được rối tinh rối mù lỗ lồn, làm cực nóng hắc đại quy đầu đẩy mẹ mật màu mỡ thành thục thấu môi âm hộ, đẩy mẹ tao hắc lông mờ u, một bên cố ý nói. Ân, không, mẹ lúc này mới khôi phục một tia lý trí, si hồng mặt đẹp mắt phượng cho thấy một tia hoảng loạn, hắc tao thịt nhiệt chân ngọc gắt gao thậm chí đột nhiên trái phải vểnh lên tách ra. Ướt đẫm hắc tao nhiệt chỉ cử động lấy, xinh đẹp chín mùi mông lớn tất đen cái chân mập khẩn trương run rẩy. Ngươi không muốn xảy ra tiếng, không thể để cho A-di con biết. Tiểu quỷ lại cười nhạo một tiếng, sau đó đột nhiên hai tay hướng phía trước sờ một cái. Đen thui song song bắt được mẹ đầy đặn nhục cảm hai bên mông lớn. Màu đen cự bổng nhắm ngay lỗ lồn đột nhiên đẩy ra hai bên tao hắc mật chai ngọc lông mờ u, đột nhiên lại bắt đầu đụng địt mẹ phí nhiêu mông, làm mẹ mắt đẹp mất hồn đóng lại, mở ra môi hồng, về phía sau kiểu run run tất đen tao chân nhiệt kịch liệt địt làm. Ba ba ba, ba ba ba. Ân, a gì còn tại bên ngoài, ngươi làm sao có thể đột nhiên, lại động. Không thể để cho A-di con biết cái gì. Nói mau, bằng không ta muốn hét to. A-di, a, ngươi. Đại hắc bổng địch cử động lấy mẹ lỗ lồn lỗ thịt. Hai bên hắc mập mật chai ngọc kịch liệt run rẩy dâm dịch vẩy ra. Mông bự cũng kịch liệt run rẩy. Màu mỡ thịt đầu gối cũng không tự kìm hãm được muốn kẹp lấy dơ cao. Mộc Hân ủy khuất nhìn muốn rơi lệ. Tiểu quỷ thiếp chủ đâu phải là muốn tới nhà hắn làm khách à. Này làm khách đều làm được mẹ nó trong huyệt đi rồi. Đều tại đại buổi sáng tại trong phòng bếp nhân lấy mẹ hắn mông lớn, chơi hắn mẹ ép. Ba ba ba ba. A-di, nói hay không, không nói ta chính xác là muốn hét to. Kêu to đi ra thật tốt làm A-di tiểu vương bát con, nhìn A-di hiện tại bộ dạng lẳng lơ. Không, không muốn. Nói mau, không thể để cho A-di tiểu vương bát con biết cái gì. Ba. Phá hư đứa nhỏ, A-di nếu sớm biết rằng ngươi hư hỏng như vậy, A-di liền sẽ không để cho ngươi, ân. Mẹ tóc mai si loạn ngẩng lên, ôn huyền xinh đẹp mi tựa như khóc nhăn lại thích giống như thoải mái, xinh đẹp chín mùi hồng phấn gò má treo mồ hôi, đã không thấy ngày xưa một tia đoan trang. Cuối cùng tại đại hắc bổng về phía trước đỉnh đầu, đảo nhập hai bên mông bự ở giữa huyệt dâm về sau, mẹ ngưỡng cao quen thuộc hồng dâm si xinh đẹp mặt, mắt đẹp lộ ra một tia tròng trắng mắt. Một bên quỷ bò tới cửa phòng bếp trước cấp tiểu quỷ địt ép, liền cùng với con cách một cánh cửa trần chuồng đại mông trắng, cấp tiểu quỷ địt ép, dâm si khó đè nén ngưỡng cao hồng thục mỹ mặt. Vú lớn nhục cảm tròn dẹp chống đỡ cửa phòng bếp, ép kẹp lấy đại hắc bổng, nâng lên đại mông trắng kẹp lấy mập mãn cặp mông, kẹp lấy thục mẫu hắc dâm thịt miệt, bị làm được dâm thủy đều nước tiểu ra vài giọt. Ngươi, không, không muốn xảy ra tiếng. Không, không thể để cho A-di. Con, biết, biết A-di tại trong phòng bếp. Cấp, cho ngươi địt, địt ép A. A-di nói được thật tao thật tốt. Tiểu quỷ nắm chặt mẹ nhục cảm mông bự, tiếp lấy đắc ý nhe răng cười đột nhiên thúc một cái eo. Ba đụng phải mẹ đại mông trắng, đại hắc bổng cũng đương nhiên lại tiến vào mẹ hắn ép tâm lý. Liền cấp A-di khen thưởng tốt lắm. Ba ba ba ba. Cái gì khen thưởng, ngươi, ta, không muốn tiếp tục chọc ghẹo A-di nữa à? Đại hắc bổng địt được mẹ dâm thủy loạn phun, màu đen ép mau đã thành bọc tao dâm thủy công cụ, hắc ép mau dính dâm thủy sền sệt dính cúi treo ngược ở không trung. Toàn bộ hai bên mông bự đã nhanh chóng cảm phím hồng. Tuyết mập mông thịt chấn sắc phóng túng run, tại cửa phòng bếp sau bị ba ba ném mạnh địt, tóc mai trước ngưỡng sau phi, dâm hồng xinh đẹp mặt đã khó đè nén khoái cảm si thái. Duy chỉ có sinh đoan trang huệ mỹ mặt mày, còn có thể lờ mờ nhìn thấy ngày xưa ôn mỹ khí chất, cùng ngày xưa bản khởi mặt đẹp, hơi hơi sinh khí làm một gia chủ mẫu huấn giáo hắn đứa con trai này bộ dạng, mộc hân. Người hôm nay đang làm gì đó rồi hả? Mà thực tế là, mẹ hắn đã. Phốc phốc. Ba ba ba ba. A-di đã già, A-di không được, không muốn như vậy kịch liệt. Đã bị làm được mở ra môi hồng, đổ mồ hôi si hồng xinh đẹp mặt quang mồ hôi, lưỡi hồng cũng không có thể tự kiềm chế lộ ra. Tại kịch liệt trước nay chưa từng có địt ép khoái cảm phía dưới, mấy có lẽ đã duy trì không được một điểm lớn tuổi người uy nghiêm, xem như một gia chủ mẫu uy nghiêm. Mông lớn ở sau cửa nhất quyệt, chính là bị móa. Sau đó... Ở sau cửa vỉnh lấy mông lớn chính là bị làm mẹ, đối với hắn nói. Người trước mang theo, muội muội đi, đi học à, mẹ hôm nay, có việc, thì không thể cấp, làm cho người bữa ăn sáng. Mẹ hắn bị địt đến có việc rồi, vỉnh lấy mông lớn, bị đại hắc bổng làm đến huyệt dâm có việc. Mẹ không thể cấp mình làm bữa sáng có việc chính là. Ba ba ba. A di, muốn, lại sắp tới, a. Chính là cấp đại hắc bổng tiểu quỷ làm huyệt dâm. Mẹ ép đều phải bị đại hắc bổng khô được. Bị làm được huyệt dâm dâm thủy run run loạn phun, tao thối màu đen tất chân lại cũng lại phân, mông lớn run run, lỗ thịt phun ra dâm thủy đều phun đến nhiệt chân lên rồi. Phốc phốc phốc. Ba ba ba ba ba. Ngươi, A-di lớn như vậy tuổi tác. Muốn, A-di, phải chết, muốn bị ngươi chọc ghẹo chết. Mộc Hân đã bắn ra. Khoái cảm làm hắn đôi mắt đều phím hồng rồi, nắm lấy tiểu côn thịt loãng tinh dịch lưu liên tục không ngừng. Hắn run rẩy đôi mắt vẫn đang nhìn trước mắt điện thoại. Thiếp chủ nói xong tại tên tiểu vương kia bát nhi tử vừa mới sau khi ra cửa, ta là như thế nào tại trong nhà thích chơi hắn tao mẹ, liền hãy nói một chút sau sự tình a ha ha. Đầu tiên hôm nay, là cái kia vương bát con kiểm tra thời gian, bình thường trường học đều sẽ sắp xếp tại hôm nay kiểm tra a. Sau đó, ha ha. Mộc Hân nội tâm giật mình, nghĩ đến chính mình hôm nay cũng là kiểm tra, mặc dù biết hôm nay đại bộ phận trường học đều thi toàn quốc thử, nhưng điều này cũng mang đến cho hắn một loại không hiểu kích thích cảm giác. Giống như bị dạy dỗ mẹ, bị tái rồi mẹ vương bát con thật sự là hắn tựa như. Điều này làm cho hắn có một loại càng mãnh liệt kích thích cảm giác. Hắn thấp mắt vừa nhìn đến thiếp chủ ở phía dưới phát một tấm hình khiến cho hắn kích thích giấy lên dục hỏa. Chẳng sợ côn thịt có thể chảy ra đã là loãng tinh dịch. Thiếp chủ phát ra cái gì đâu này? Thiếp chủ đầu tiên là mang theo chiêu thức ăn hiếp người khác, vũ nhục ý vị phát ra một câu, tại một cái vương bát con đói bụng ở trường học cố gắng kiểm tra thời điểm trong nhà mẹ. Hình minh họa. Tại hắn đói bụng ở trường học cố gắng kiểm tra thời điểm thiếp chủ làm cái gì đây? Gạch nối dài. Tại một cái vương bát con đói bụng ở trường học cố gắng kiểm tra thời điểm, một cái bị địt hoàn ép mẹ. Mộc Hân hít sâu nghẹn đỏ mặt, nhìn thấy thiếp chủ phát thứ hai tấm hình, tại tấm hình kia. Tại hắn đầu đầy mồ hôi khẩn trương hề hề, ôm lấy mẹ mong chờ nghĩ kế tiếp kiểm tra nhất định phải thi tốt thời điểm. Thiếp chủ thật đúng là lần thứ nhất địt hoàn mẹ nó rồi. Địt hoàn mẹ hắn sau đã làm gì? Là như thế nào dạy dỗ mẹ hắn? Mộc Hân nhìn xuống, xấu hổ nhìn thấy, thiếp chủ phát địt hoàn mẹ nó sau chụp ảnh chụp. Ảnh chụp đổi một cái cảnh tượng. Một cái dùng AI cùng bộ kỹ thuật lý qua, nhưng vẫn như cũ có chút làm hắn cảm thấy kích thích nhìn quen mắt phòng tắm xuất hiện ở ảnh chụp hình ảnh. Phòng tắm đèn rất trắng rất sáng mở ra, chèn ép mẹ mông lớn thì càng bày càng mập, hai bên màu mỡ tới cực điểm, mông lớn trần trụi cơ hồ phải chết chết hấp dẫn ở ánh mắt của con người. Đồng thời, kia bị hai bên rõ ràng màu mỡ mông kẹp lấy, hai tùng tục mỹ màu đen chuối ẩm ướt ép mau, cũng có vẻ càng thêm rõ ràng tình dục tương phản. Mẹ hắn mông rất lớn rất trắng thực mập không giả, nhưng là ép mau cũng giống vậy hắc, cũng giống vậy sinh tục mỹ màu đen ép mau, đây là một cái tục nữ đã hoàn toàn thành thục dấu hiệu. Hai bên mập ẩm ướt mật trai ngọc thượng màu đen lông mờ u giống nhau mê người, cũng không giấu một tia đại mông trắng mông hình kiều viên mập mãn, hai bên mông lớn chín mùi tựa như hiện lên mẫu tính mùi thơm. Như vậy mẫu tính mười chân hiện lên mẫu tính mùi thơm mông lớn, lại cùng thục mẫu mẹ bị dạy dỗ làm ra xỉ nhục động tác hành vi, tạo thành một loại mãnh liệt tương phản. Như vậy thục mẫu mẹ làm cái gì đây? Bị địt hoàn ép sau làm cái gì đây? Mộc Hân mặt ửng đỏ nhìn về phía ảnh chụp, lại là hưng phấn lại là ngại ngùng không yên, âm thầm sinh khí đều bị ép vào dục hỏa tràn đầy bụng bên trong đi, tạm thời đều ném qua một bên. Hắn nghĩ đến mẹ bình thường thời điểm cặp kia giống như mang theo nhàn nhạt ý cười, ôn huyền mặt mày, nghĩ đến mẹ bình thường đối với hắn hiền lành cười, đối với hắn thường xuyên nói. Con trai ngoan, đêm nay muốn ăn cái gì? Mẹ làm cho ngươi. Mà bây giờ hắn nhìn thấy mẹ hắn tại hắn cố gắng đến trường chuẩn bị kiểm tra thời điểm tại trong nhà xoay mông lớn, dâm tao dâm thủy thấm ướt hắc ép mau cho người khác địt hoàn ép, địt xong rồi ép sau còn. Hắn nhìn về phía ảnh chụp. Nhìn thấy ảnh chụp, tại phòng tắm màu trắng đèn lớn phía dưới, phì nhiêu mông có vẻ phá lệ mê người tuyết trắng hướng camera. Mặt ngọc không thể ức đà hồng, cả người không được mảnh vải, tựa như một đầu rõ ràng nữ heo tựa như đem chín mùi, bạch quen thuộc màu mỡ thân thể toàn bộ bại lộ ra. Bạch quen thuộc vú lớn đỉnh thấu hồng mê người quầng vú, trắng nõn tại dưới ánh đèn tỏa sáng rõ ràng màu mỡ thành thục mông, bị đại mông trắng kẹp ngồi xanh ung tươi tốt màu đen ép mau, tại một cái hồn hắc thấp tráng cậu bé trước mặt quỳ mẹ. Liền quần đen miệt tất chân đều thoát, ép mau mập vú sữa mông lớn toàn bộ không thêm che giấu, mang theo chín mùi màu hồng phấn chân ngọc đệm ở phì nhiêu mông hạ. Tại hồn hắc cậu bé trước mặt quỳ dao động mông lớn, bị địt hoàn ép huyệt dâm còn quỳ tại trong phòng tắm, giúp đỡ cậu bé quỳ liếm thanh lý đại hắc bổng mẹ. Màu đen kia xanh tươi tốt mật trai ngọc ép mau dính đầy dâm thủy tinh dịch toàn bộ thấm ướt, hắc mật thành thục mẫu lỗ thịt bị đại mông trắng lót kẹp lấy. Mật khang bị đại hắc bổng rót đầy tinh dịch, một mảnh tinh dịch dâm thủy bạch dính mật hắc ép mau đang tại hướng đến trên mặt đất tích dâm thủy mẹ. Bị đại hắc bổng làm ép đổ một bụng, nhất huyệt dâm tinh dịch, còn tại trong phòng tắm mặt ngọc đỏ tươi, môi hồng giúp đỡ người khác liếm cự bổng, quang vú lớn, quỳ mông lớn, màu đen ép mau đều phải lưu tinh dịch áp vào trên mặt đất mẹ. Trong phòng tắm còn có thể vỗ tới máy nước nóng thượng độ ấm con số 40. Thật hiển nhiên máy nước nóng đang tại tăng nhiệt độ bên trong, mà đang tại tăng nhiệt độ bên trong, mẹ hắn. Thiếp chủ một cái thừa dịp máy nước nóng còn tại tăng nhiệt độ, liền trước tiên giúp đỡ ta thanh lý cự bổng tao mẹ. Hình minh họa. Thiếp chủ ảnh chụp. Một cái hồn hắc đôn tráng quay chụp người thứ nhất thị giác đưa ra một cái cơ bắp màu đen tay, ấn chặt thục mẫu tán loạn tóc mai. Hung hăng đem một cây màu đen dính ẩm ướt cự bổng đỉnh đi ra ngoài. Đội lên thục mẫu diễm mỹ môi hồng, khoa trương thô to màu đen cự căn, cơ hồ tại một chớp mắt liền khoa trương chất đầy thục mẫu cổ tròn ngọc phấn gò má, ôn huyền lông mày si ngốc oán trách nhăn ở. Màu đen cự bổng đút vào thục mẫu môi hồng, tại môi hồng cùng hắc cự bổng giao tiếp hôn môi bên cạnh, nặn ra màu trắng tinh dịch dâm dịch, thật hiển nhiên màu đen cự bổng chủ nhân là một tia ý thức đem màu đen mãnh nhét vào thục mẫu môi hồng khoang miệng. Đem hắc cự bổng thượng dính tinh dịch cùng dâm thủy, đang dùng đại hắc bổng địch đổ thục mẫu một bụng tinh dịch sau đó, liền một tia ý thức toàn bộ nhét vào thục mẫu khoang miệng rồi, làm thục mẫu bú liếm liếm hắc cự bổng, đem hắc cự bổng thượng dính tinh dịch thanh lý được sạch sẽ. Mà thục mẫu tiên thiên sinh ôn huyền mắt đẹp, nhưng ở hắc cự bổng nhét vào cưỡng ép bú liếm môi hồng, không khỏi hơi lộ ra si thái dơ lên, ngọc mỹ ôn huyền mắt phượng cũng không tự kìm hãm được hướng lên, lộ ra hơn phân nửa si thái tròng trắng mắt. Bị nhấn đầu môi hồng nhồi vào đại hắc bổng bú liếm, suýt chút nữa lật bạch nhãn. Vốn là nghĩ cái kia mẹ không có khả năng dễ dàng như vậy sẽ cùng ý, không nghĩ tới huyệt dâm bị đổ một bụng tinh dịch, ép thịt đều bị của ta màu đen cự bổng địt đi ra vài lần về sau, cái kia ôn nhu thành thục mẫu mẹ dĩ nhiên cũng làm như vậy ấp úng đồng ý. Tiểu vương bát con chính ở trường học cố gắng chuẩn bị kiểm tra thời điểm một cái tại trong nhà dao động mông lớn, bị làm xong huyệt dâm về sau. Quỳ cho ta đại hắc bổng thanh lý bú liếm mẹ. Một đôi hiện lên màu hồng phấn đại quầng vú mập nãi lắc lư tại hắc cự bổng phía dưới, ẩm ướt tuyết thịt béo cảm, ẩn ẩn hiện ra mật ngọt đổ mồ hôi, sẹo lồi xinh đẹp bụng, gắt gao quỳ cũng rõ ràng cái chân mập, cũng vẻ đẹp sắc cảm 10 chân bại lộ đang vẽ mặt bên trong. Thiếp chủ cũng đúng, ta lần thứ nhất địch mẹ nó huyệt dâm, thiếu chút nữa đem hắn mẹ địch lật bạch nhãn, mẹ hắn huyệt dâm có khả năng là lần thứ nhất ăn qua tốt như vậy. Cũng không trách mẹ nó phản ứng lớn như vậy, thiếu chút nữa bị địch ngất đi ngốc ngốc sẽ cùng ý cho ta thanh lý liếm cự bổng rồi, dù sao ta đều đem hắn mẹ ruột địch được quăng vú lớn ném đến độ đầu óc choáng váng. Dù sao mẹ hắn nhưng là tối truyền thống hiền lành, ta mỗi lần thử nói với nàng tình dục sự tình thời điểm nàng đều sừng sộ lên nghiêm khắc giáo huấn ta, ha ha. Đúng rồi, hơi chút sách một câu, một cái mẹ miệng thật thơm thật bổng, địch đi vào thời điểm thật sự là thích lật. Dày đặc sỉ nhục cảm cơ hồ muốn đem nhân sinh lịch duyệt không nhiều lắm Mộc Hân lý trí bao phủ, nhân sinh kinh nghiệm không nhiều lắm hắn ngây ngốc nhìn thiếp chủ miêu tả đây hết thảy. Tại đây như vậy một chớp mắt, hắn lại có quá như vậy một tia xúc động, nghĩ đến một cái khả năng. Nếu như mẹ hắn cũng bị làm như vậy sẽ như thế nào? Mẹ hắn thật, tại hắn ở trường học chuẩn bị kiểm tra thời điểm ở nhà bị đại hắc bổng địch hoàn ép về sau, dao động mông lớn, hồng mị mặt đẹp cấp đại hắc bổng thanh lý bú liếm. Hắn đứa con trai này phải làm sao a? Mộc Hân dục vọng lại lần nữa bị câu đi lên, mặc dù biết đây là không đúng, này đối với thân thể của chính mình cũng không tốt, có thể hắn vẫn là khống chế không nổi tiếp tục nhìn xuống. Tiểu côn thịt luôn luôn tại lưu loãng tinh dịch cũng cứng lên. Hắn nhìn thiếp mời rất nhiều hồi thiếp người đều một mảnh trầm trồ khen ngợi, thậm chí còn có rất nhiều có xanh biết mẫu nghiện hồi thiếp người còn chủ động hưng phấn nhận lãnh cái này mẹ. Tốt, muốn như vậy dạy dỗ của ta tao mẹ. Mẹ ta nên tặng cho ngươi như vậy dạy dỗ địch FA. Mau dạy dỗ địch chết mẹ ta. Ai kêu mẹ ta bình thường thường xuyên phụng phịu sụ mặt giáo huấn ta, mẹ ta phải bị ngươi như vậy dạy dỗ a. Phải bị ngươi như vậy địch a. Thật sự là lần thứ nhất nhìn thấy mẹ ta lộ ra như vậy tao tiện thái. Thật sự là khoái chết rồi. Đã biết có chút nhân cũng có như vậy nón xanh đam mê, Mộc Hân nội tâm tội ác cảm mơ hồ giảm xuống không ít, ngay cả có một điểm. Tốt như vậy giống cái này mẹ, thật cùng mẹ hắn có điểm giống. Hẳn là hắn dựa theo trong trí nhớ mẹ hình tượng tìm thấy được thiếp mời, mới xuất hiện trùng hợp a. Mộc Hân khiếp nhược run rẩy không còn nghĩ, hắn dục hỏa lại một lần nữa bị điểm đốt. Hắn không còn nghĩ nhiều, gần bằng bản năng tiếp tục nhìn thiếp mời, tại hai chân đắp kín thảm về sau, run rẩy tuốt ngắn nhỏ trắng nõn côn thịt. Đúng vậy, hắn côn thịt lại ngắn nhỏ lại trắng nõn. Người khác hắc thô thật lớn đại hắc bổng, lần thứ nhất địch mẹ hắn, khiến cho mẹ hắn lộ ra như vậy tương phản si thái, cũng là chuyện đương nhiên. Cũng là có khả năng phát sinh. Mộc Hân như vậy nghĩ, thì càng kích thích một điểm, mềm nhũn côn thịt đã là không biết bao nhiêu lần có phản ứng. Hắn vừa nghĩ hướng đến thiếp mời phía dưới lật, nhưng là liền phát hiện đã đến để. Thiếp chủ ta còn tại bận bịu dạy dỗ này mới thu đến chó mẹ, liền tạm thời tiên phát tới đây, đêm nay nhiều địch nàng vài lần huyệt dâm, làm nàng ngày đầu tiên bị địch ép liền ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, bằng không ngày mai tỉnh ngủ liền trở mặt không nhận người làm sao bây giờ. Mộc Hân ẩn ẩn cảm giác có hơi thất vọng, nghe thiếp chủ ý tứ, thiếp chủ còn có rất nhiều chữ hàng còn không có phát ra nữa nha. Còn có rất nhiều địch mẹ huyệt dâm dạy dỗ mẹ video cùng quá trình không có phát ra đâu. Duy nhất may mắn chính là, hắn nhìn về phía chính mình lộ ra loãng tinh dịch ngắn nhỏ côn thịt, mặc kệ như thế nào, hắn hôm nay tạm thời đã đến cực hạn, tiếp tục nhìn thật tổn thương thân thể. Hắn như vậy an ủi chính mình, trực tiếp đóng lại điện thoại, dọn dẹp một phen liền ngồi chờ mẹ trở về. Nhưng là dòng dã qua nửa giờ, mẹ đều chưa có trở về. Không có biện pháp. Cảm giác trên người có một chút mồ hôi có chút bẩn Mộc Hân chỉ có thể đói bụng không đợi mụ mụ. Trước tắm rửa a, bằng không đợi mẹ trở về còn muốn cho cấp mẹ trước tắm. Hắn đứng lên đi hướng phòng tắm, đi đến phòng tắm phía trước, hắn vừa mới mở ra cửa phòng tắm, liền không nhịn được tát hai cái mũi, ngửi được trong phòng tắm một cỗ đập thẳng vào mặt. Kỳ quái khó nghe hương vị. Hắn còn phát hiện cửa phòng tắm ẩm ướt trượt trượt dinh dính, để lại một bãi không biết là cái gì chất lỏng. Hương vị gì vậy? Thật kỳ quái. Mộc Hân nhăn mũi, lại cúi đầu vừa nhìn, nhìn thấy mẹ màu trắng áo ngực quần lót ẩm ướt đát đát ném tại phòng tắm xó xỉnh, giống như là dính vào sữa tắm có chút dinh dính, trên quần lót mặt còn dính một cây màu đen lông mờ u. Càng làm cho người khác kỳ quái chính là, cửa phòng tắm thượng cửa sổ nhỏ rèm cửa bị kéo ra, hắn nhìn đến phòng tắm cửa sổ nhỏ trên thủy tinh, ấn một cái mang theo hương vị màu mỡ thành thục dấu chân. Theo dấu chân lớn nhỏ đến nhìn, rất giống là mẹ xinh đẹp chân. Mẹ như thế nào sẽ đem chân đạp đến này phía trên, thật kỳ quái. Còn có mẹ như thế nào loạn ném quần lót, nội, trên quần lót mau là. vì duy trì mẹ tại trong lòng uy nghiêm và tôn trọng mẹ, hắn quyết định không còn nhìn nhiều suy nghĩ nhiều. Còn có trong phòng tắm có chút hương vị cũng rất bình thường, Mộc Hân chính là có chút nghi hoặc không có nghĩ nhiều, hắn hài lòng tắm xong, vừa mới đổi xong quần áo tính toán đến trên ghế sofa tọa một hồi. Cũng chính là Mộc Hân quên đem văn phòng phẩm túi mang đi trường học, phía trước tại trong nhà rơi xuống văn phòng phẩm túi địa phương. Nhưng là hắn vừa mới đi tới trước ghế salon, liền phát hiện trên bàn trà cùng trên ghế sofa, đã lưu lại rồi nhiều cái hơi hơi mang theo hương vị dấu chân. Hắn phóng văn phòng phẩm túi sofa chỗ còn có điểm ẩm ướt, sofa ướt vài than có một chút hương vị, còn mơ hồ lưu lại mỹ thịt dấu chân, thật giống như ai nước tiểu ở tại kia phía trên tựa như. Trước ghế salon còn có một bãi màu trắng chất lỏng, Mộc Hân nghi hoặc đi đến trước ghế salon thời điểm suýt chút nữa còn trượt đến. Kỳ quái, hẳn là tỷ tỷ tùy tiện chân còn dính thủy liền thải lên sofa a. Nhưng là dưới đất chất lỏng vậy là cái gì? Là sữa bò sao? Còn là cái gì hắn không biết đồ vật? Hắn vừa lúc trở lại bởi vì thi đập phi thường sợ hãi, tùy tiện tìm cái ghế an vị hạ tựa như chờ đợi thẩm phán tội nhân tựa như chờ đợi mẹ trở về, cái này đột nhiên lấy lại tinh thần. Hắn mới phát hiện có một đạo kỳ quái tích tắc vệt nước, theo cửa phòng tắm kéo dài đến trước ghế salon. Ướt át mang theo hơi hơi kỳ quái hương vị vệt nước. Thậm chí kéo dài đến rất giống là mẹ hoặc là tỷ tỷ, nhiều cái ướt át chân thối đạp lên bàn trà cùng trên ghế sofa. Hắn nghi hoặc vừa nhìn, phát hiện ẩm ướt ngấy dấu chân một cái in tại hắn rơi xuống văn phòng phẩm tiểu bao trên ghế sofa, một cái in tại trên bàn trà, ngay tại hắn phóng văn phòng phẩm tiểu bao xuống sofa mặt. Thậm chí còn loáng thoáng hôn lên hai bên ẩm ướt mông lớn ấn. Từ nơi này cái mông lớn ấn đến nhìn, hình như cũng chỉ có mẹ mông có lớn như vậy. Chẳng lẽ là mẹ sau khi tắm xong trần chuồng ướt át mông lớn, trần chuồng màu mỡ thành thục mỹ chân một đường đi đến trước ghế salon, sau đó nhấc mông ngồi vào trên ghế sofa. Như vậy có thể giải thích được thông, nhưng là nếu như vậy. Đồng thời vị trí song song đối ứng. Bên trái một bên trên bàn trà cùng bên phải trên ghế sofa ướt át chân thối dấu chân lại là xảy ra chuyện gì? Cũng không thể là mẹ trần chuồng thịt chín mỹ chân, một cước giẫm trên bàn trà, một cước giẫm trên ghế sofa rèn luyện a. Hoặc là muốn đổi đèn trên trần nhà. Mẹ cũng không biết làm như vậy không đoan trang và nhàm chán sự tình a. Hắn ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện sofa trên bàn trà phương cũng không có đèn, vậy hắn liền càng không biết mẹ thải dâng trà mấy cùng sofa muốn làm gì rồi hả? Thật sự là càng ngày càng kỳ quái. Mộc Hân tiếp tục nghĩ nghĩ, theo sau có chút mệt mỏi đem những cái này ném qua sau đầu. Nếu sofa bẩn, thật hiển nhiên tạm thời là tỏa không được, chỉ có thể đợi mẹ trở về quét dọn một chút. Mẹ cũng không trở về nhanh như vậy, ta hay là trước đi tìm muội muội a. Mộc Hân chỉ có thể đi lên lầu tìm muội muội ngoạn, thuận tiện hỏi hỏi mẹ sự tình. Cũng có trốn tránh nhìn thấy mẹ tâm lý, người khác không biết. Nhưng hắn cũng biết hắn lần thi này thử hoàn toàn chính là thi một số không chứng vịt a. Thật không biết mẹ sau khi biết, như thế nào đối với hắn tức giận. Cho dù hắn nói là mẹ quên cho hắn mua văn phòng phẩm, mẹ cũng khó nói nghiêm khắc sinh khí giáo huấn hắn nói. Mẹ quên mua cho ngươi văn phòng phẩm, ngươi sẽ không chính mình trước chuẩn bị sao? Ngươi nhà ngươi, cái gì đều ỷ lại mẹ không thể được. Mộc Hân vì không cho chính mình sợ hãi suy nghĩ lung tung. Liền quyết định lập tức lên lầu tìm muội muội. Hắn có chút lo lắng bừng tỉnh muội muội, rón ra rón rén lên lầu, vụng trộm hướng đến muội muội nửa che đánh thuê phòng môn vừa nhìn, phát hiện muội muội thế nhưng không có ngủ thấy, mà là nghiêng đầu nhỏ, mặt không biểu cảm tấm lót trắng mông ngồi ở trước bàn đọc sách, lại nhìn chăm chú sửa sang lại thần ban cho người tổ chức giao cho muội muội văn kiện. Hay là đi thôi, không nên quấy rầy muội muội. Mộc Hân có chút thất vọng như vậy nghĩ, vừa còn muốn chạy mở liền phát hiện muội muội đại mỹ mắt nhìn. "Ca, ca." Mộc Hân mặt đỏ lên, chỉ có thể cười đi vào muội muội gian phòng, kéo đến nhất cái ghế muốn ngồi ở muội muội bên cạnh, lại bị muội muội lạnh như băng dùng tấm lót trắng thịt chân đạp một cái ghế đá văng, hướng hắn lắc lắc đầu, nhất mông đứng lên, băng màu lam mắt đẹp nhìn về phía trước bàn đọc sách ghế dựa. "Ca ca, tỏa." Mộc Hân minh bạch ý của muội muội, có chút xấu hổ ngồi xuống, vừa mới ngồi xuống cũng cảm giác được muội muội nhất điểm cao thịt chân, thơm tho mềm mại thịt mông liền hướng về bắp đùi của hắn ngồi xuống. Tiếp lấy muội muội cũng không có tiếp tục cùng hắn nói chuyện, mà là hình như có chút hài lòng, thơm tho mềm mại lưng bả vai gần sát lấy ngực của hắn, tập trung tinh thần tiếp tục nhìn lên thư văn kiện trên bàn. Mà hắn ngửi trong lòng muội muội làn gió thơm, cũng không có nói một câu, cảm giác khoảnh khắc này là cái gì đều đổi không đến. Hắn cúi đầu vừa nhìn, phát hiện muội muội tấm lót trắng chân kẹp chặt thực nhanh, thực đoan trang thịt mông ngồi ở bắp đùi của hắn phía trên, cặp mông non mềm viên bắn xúc cảm cơ hồ muốn cho hắn hô hấp không tới. Nếu không là hắn tiểu côn thịt vừa rồi xuất tinh quá nhiều lần lắm, hắn khẳng định cứng rắn. Muội muội thật sự là mềm mềm non nớt, thật đáng yêu. Tí tách, đồng hồ từng giây từng phút đi qua. Mộc Hân muốn không phải sợ quấy rầy muội muội, hận không thể yên lặng lỗ mũi chôn đến muội muội màu đen ấu nhuyễn ngọn tóc, chôn đến muội muội cái mũi, đương nhiên tối tội ác chính là. Hắn còn nghĩ qua đem đầu chôn đến muội muội, mập ép, sau đó thật sâu ngửi hai cái. Nhưng này cũng quá hấp tấp vội vàng, cũng quá không tôn trọng muội muội, không có việc gì, loại chuyện này dựa theo tính cách của hắn cùng ý tưởng, hoàn toàn có thể bồi tiếp muội muội chậm rãi sẽ đến. Mộc Hân nhắm mắt lại, nhất thời ấm áp hoàng quang theo cửa sổ nghiêng nghiêng mà vào, chiếu vào muội muội khuôn mặt, cũng chiếu vào hắn khuôn mặt. Hắn nhắm mắt lại sau cái gì đều nhìn không tới, chỉ có thể nghe được muội muội lẩm nhẩm trang sách âm thanh. Đây là một cái tái phổ thông bất quá buổi chiều, tái phổ thông bất quá Mộc gia huynh muội hàng ngày. Bỗng nhiên, muội muội kéo kéo treo áo của hắn, hắn lập tức liền mở ra đôi mắt, tiếp theo liền nhìn thấy muội muội nghiêng tuyết mặt, tuyết nộn tay nhỏ bắt được tay hắn cổ tay. Xinh đẹp đại mỹ mắt nhìn chằm chằm nhìn về phía tay hắn cổ tay thượng màu lam phát thẳng. Muội muội, Mộc Hân có chút nghi hoặc, không biết muội muội nhìn chằm chằm đưa cho hắn phát thẳng nhìn cái gì, sau đó đã nhìn thấy muội muội nhìn hắn phát thẳng, vô cảm tình nói một câu. Ca ca, phát thẳng, trao đổi. Mộc Hân tuy rằng không hiểu muội muội muốn làm gì, nhưng luôn luôn cưng chiều muội muội hắn đương nhiên không có ý kiến gì, hắn lập tức liền bắt tay cổ tay thượng phát thẳng có chút không tha hái xuống dưới, đưa cho muội muội. Muội muội lập tức liền bắt được phát thằng, làm Mộc Hân có chút xấu hổ, phóng tới tiểu mũi thon trước ngửi hai cái. Muội muội làm ra như vậy xấu hổ động tác cũng vẫn là thối nghiêm mặt mặt không biểu cảm, ngửi hai cái hắn mang qua phát thằng, phảng phất là tại xác nhận hắn người ca ca này hương vị sau. Muội muội mới đem chính mình tuyết nộn cổ tay thượng phát thằng cũng hái, nắm tay hắn cổ tay, đại mỹ mắt trợn to đem muội muội đeo thật lâu phát thằng đeo lên tay hắn phía trên, sẽ đem hắn phát thằng đeo lên bàn tay của muội muội cổ tay phía trên. Trao đổi, hoàn tất, muội muội làm xong việc cần thiết về sau, đại mỹ mắt nhìn hắn, giống như là mệnh lệnh tựa như, ngữ khí hình như lạnh một chút. Ca ca về sau, mỗi ngày đều muốn mang, bằng không sẽ có, hồ ly, ta mỗi ngày mang tốt. Mộc Hân minh bạch ý của muội muội, có chút xấu hổ gật gật đầu, hình như cũng ngửi được phát thẳng đi lên tự muội muội mùi thơm, còn có một cỗ. Kỳ quái, nói không ra hương vị. Chương 24. Muội muội cầm lấy phát thằng đã làm gì, như thế nào phía trên hương vị có chút kỳ quái. Hắn không còn đi nghĩ việc này, cùng muội muội ngọt ngào trao đổi xong rồi phát thằng về sau, hắn ngược lại có chút ngượng ngùng cúi đầu, vừa vặn phía sau, dưới lầu ẩn ẩn truyền đến gõ cửa âm thanh. Ta đi mở cửa muội muội. Ân, ca ca. Mộc Hân liền vội vàng mắc cỡ đỏ mặt cẩn thận đứng lên, cùng muội muội bái biệt chạy trốn tựa như đi xuống lầu, vừa xuống lầu hắn liền lộ ra nụ cười. Hẳn là mẹ trở về. Hắn chạy đến trước cửa nhà, còn không có mở cửa liền kêu một tiếng, mẹ. Ngươi trở về. À, thối đệ đệ, hôm nay không gọi tỷ tỷ, kêu tỷ tỷ mụ mụ. Nhưng là mở cửa về sau, lại nhìn thấy dẫm lấy màu đen bốt dài tử, nhìn hắn có chút nhịn không được bật cười tỷ tỷ. Mộc Hân lập tức sửng sốt. Tỷ tỷ, làm sao vậy, không chào đón tỷ tỷ. Tỷ tỷ hừ một tiếng, có chút mãnh liệt đem hắn đẩy đến một bên. Tùy tiện tìm cái ghế ngạo nghễ vểnh lên mông ngồi xuống, lắc lư hắc bốt dài từ liền ở trước mặt hắn ngồi xuống, thuận miệng liền đương nhiên mệnh lệnh nói. Thối đệ đệ, còn đứng ngay đó làm gì, còn không mau đến cấp tỷ tỷ bóp chân. Mộc Hân lập tức liền ngoan ngoãn đi đến tỷ tỷ trước mặt, ngồi khom lưng có chút xấu hổ sờ lên tỷ tỷ thon dài tuyết chân, cố gắng vuốt ve tỷ tỷ tuyết chân bỏng thịt tỷ tỷ mát xa. Là một cái đệ đệ, hoặc là nói tỷ tỷ nô lệ, hắn đã không phải là lần thứ nhất như vậy bị ra lệnh. Tỷ tỷ một bên hưởng thụ hắn hầu hạ, một bên hai chân chéo nguẩy ngâm nga, không biết nhớ ra cái gì đó có chút khó chịu, mặc lấy màu đen quần bó ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp giật giật. Làm ghế dựa chi nha rung động, một hồi nữ vương tựa như mắt lé vừa nhìn về phía ngồi xổm dưới đất ngoan ngoãn bang tỷ tỷ bóp chân hai hắn. Tỷ tỷ. Mộc Hân có chút kinh hãi đảm run rẩy cùng tỷ tỷ có chút chế nhạo ánh mắt đối diện rồi, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa tỷ tỷ biểu cảm liền chớp mắt biến sắc mặt. Hướng về hắn mặt mày hớn hở rồi, tay ngọc theo trong túi lấy ra một khối tối như mực thịt, ném tới trong ngực hắn. Thối đệ đệ, người hôm nay cấp tỷ tỷ hầu hạ không sai, khối này thịt sói là thưởng ngươi. Thịt sói. Mộc Hân nhìn trong tay cái kia khối tối như mực thịt, biểu cảm có chút cứng ngắc, tỷ tỷ biểu cảm ngược lại chế nhạo đi lên. Đúng vậy, thịt sói, là tỷ tỷ tại hôm nay làm nhiệm vụ thời điểm tùy tay tể, còn lúc chưa chết nhưng là con núi nhỏ như vậy đại, người nha, phải nhiều ha ha thịt về sau mới có thể trưởng thành tỷ tỷ yêu thích bộ dáng. Tỷ tỷ yêu thích bộ dạng, Mộc Hân có chút phát lăng, có chút lo lắng hỏi ra miệng tỷ tỷ thích gì bộ dáng cậu con trai. Tỷ tỷ lại tùy tay lấy ra một khối thịt sói, hờ hững không quan tâm nhai một ngụm. Tỷ tỷ yêu thích cậu con trai, ân, đại khái là tương đối mạnh tráng một điểm, có nam nhân khí khái, ít nhất phải so tỷ tỷ cao. Mộc Hân cúi đầu nhìn chính mình, coi lại nhìn rõ ràng tại nam nhân cũng được coi là cao tỷ tỷ, bỗng nhiên có chút khóc không ra nước mắt. Tỷ tỷ, nhưng là ta, bởi vì hắn dù như thế nào về sau cũng không có khả năng mạnh phi thường tráng bộ dạng. Mà tỷ tỷ của hắn yêu thích chính là cường tráng con nam nhân khí khái nam nhân. Tỷ tỷ như là cảm thấy được lo lắng của hắn, có chút buồn cười sờ sờ đầu của hắn. Không có việc gì, ai bảo ngươi là tỷ tỷ đệ đệ nha, bởi vì ngươi là tỷ tỷ đệ đệ, cho nên vô luận ngươi là như thế nào, tỷ tỷ đều thích nhất ngươi. Bất quá vừa nói xong không đợi hắn cảm động, tỷ tỷ liền hừ một chút, dùng ngón tay trỏ điểm một chút trán của hắn đầu. Tuy rằng ngươi vừa nát lại ngốc, lại ngu xuẩn lại chỉ độn. Duy chỉ có hảo tâm này một cái ưu điểm, nhưng ngươi dù sao cũng là tỷ tỷ duy nhất thối đệ đệ nha, tỷ tỷ yêu ngươi, cũng quản giáo tốt ngươi. Tỷ tỷ híp lấy mắt đẹp hướng về hắn cười. Nếu có ai ức hiếp ngươi, ngươi liền cùng với tỷ tỷ nói, tỷ tỷ sẽ đem hắn đánh thành gì ra. Tỷ tỷ. Sau khi nói xong nhìn hắn xấu hổ ngốc chỉ độn chuyết sắc mặt, tỷ tỷ chốc lát ở giữa liền cười đùa theo màu đen quần bó ôm mông trong túi móc ra một miếng thịt, không đợi hắn phân trần liền nhét vào miệng của hắn. Bất quá tỷ tỷ quả nhiên, cũng yêu thích cường tráng một điểm nam sinh, thối đệ đệ, người nếu như mỗi ngày ăn nhiều một chút thịt trở nên cường tráng một điểm, tỷ tỷ nói không chừng càng yêu thích nha. Bị tỷ tỷ trêu đùa chế nhạo, tại bỏ vào trong miệng đầy nhất miệng thịt Mộc Hân đã biết một cái tỷ tỷ trọng yếu tình báo. Thân là cao gầy nóng bỏng ngự tỷ, tỷ tỷ của hắn yêu thích chính là cường tráng nam nhân. Tỷ tỷ, ta thật ăn, không ăn được. Đến, lại cho tỷ tỷ nhiều ăn một miếng. Không nhiều lắm ăn một điểm như thế nào lớn lên, như thế nào trưởng cơ bắp, hắc hắc hắc. Kế tiếp Mộc Hân chịu khổ tỉ tỉ một chút trêu đùa đầu uy. Thẳng đến ngoài cửa truyền đến dùng chìa khóa mở khóa âm thanh, tỉ tỉ mới duỗi một cái eo mỏi, dùng giày đen tử tại hắn khuôn mặt huấn cầu khiêu khích cà cà. Đệ, người thật tốt ngoạn. Tỉ, ta thật không phải là đồ chơi. Tỉ tỉ nhìn hắn quẫn bách phản ứng lại không khỏi che miệng nở nụ cười đi ra, có chút chán đến chết đi lên lầu. Ha một hồi mẹ nấu xong cơm nhớ rõ lên lầu kêu tỷ tỷ. Mộc Hân là cuối cùng thoát khỏi khổ hải, quay đầu nhìn về phía cửa phòng, nhìn thấy mặt đẹp có chút lúng túng khó xử Hồng Nhuận, đổ mồ hôi bí Hồng Nhuận ngạch mặt ôn mi, chân thành xoay mông lớn về nhà mẹ. Con trai ngoan, đói bụng không, mẹ hôm nay đột nhiên có việc, liền, cũng đã muộn một chút về nhà. Hắn nhìn mẹ không biết vì sao đổi lại một bộ tân quần áo, thân trên mặc lấy một bộ màu trắng nữ sĩ áo sơ mi. Thân dưới mặc lên một bộ bao lấy mông lớn màu đen váy ngắn. Mặc lấy màu đen váy ôm mông ngắn hơn một chút, theo nguyên bản đầu gối vị trí, ngắn một đoạn đạt tới tuyết dài rộng chân vị trí, lộ ra mảng lớn tuyết trắng hương thục mỹ thịt, nổi bật lên hai bên phì nhiêu mông càng thêm tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên. Trước ngực màu đen khâm y càng là kỳ quái, hai luồng to lớn vú to như là không có mặc áo ngực tựa như ở trước ngực viên mập phồng ra đến. Làm người ta di bất khai ánh mắt chính là... Hắn hình như có thể nhìn thấy hai luồng bọc lấy áo ngực vú to đỉnh, hai cái nhô ra đại đầu vú. Còn có mẹ trước ngực dụ mỹ không rảnh tuyết sắc khe ngực, hai luồng lộ ra hơn phân nửa, ẩn ẩn có thể nhìn thấy màu hồng phấn quầng vú to. Hắn nhìn mẹ Hồng Nhuận xinh đẹp mặt. Mẹ hắn đi làm cái gì? Như thế nào đi một buổi chiều, làm gì làm được áo ngực cũng không mặc. Đột đầy đại đầu vú, chân không vú lớn trở về. Chân không vú lớn coi như... Hắn nhìn về phía mẹ hình như rõ ràng bao bọc được to mọng mông hình càng thêm đầy đặn váy. Mẹ hắn có khả năng hay không không chỉ là xuất môn liền một chuyến chân không trần chuồng vú lớn, là một bên trần chuồng vú lớn còn trần chuồng mông lớn trở về. Mẹ hắn trần chuồng vú lớn cùng mông lớn trở về cấp làm cái gì? Mẹ trở về cấp, làm cho ngươi cơm tối. Mẹ Hồng Nhuận mặt đẹp, kéo kéo có chút quá ngắn váy, có chút lúng túng khó xử đối với hắn ôn nhu cười cười. Mẹ hắn xuất môn một chuyến vú lớn cùng mông lớn đều hết, nội y cùng quần lót đều bị nhân lột sạch. Trần Chuồng vú lớn cùng mông lớn, hồi đưa cho hắn cái này tiểu vương bát con làm cơm tối. Mẹ cũng không có cùng hắn giải thích, có chút kỳ quái xinh đẹp mặt buồn hồng liền trước về đến trong phòng đóng lại gian phòng, qua tốt một hồi mẹ mới mặt đẹp đỏ hơn theo trong phòng đi ra, tay ngọc cầm lấy điện thoại. Nhưng mà càng làm cho Mộc Hân không tưởng được sự tình còn ở phía sau, mẹ không đợi hắn trả lời, liền mắt đẹp có chút lúng túng khó xử trái phải liếc một cái. Giống như là có chút do dự, sau đó chân thành cởi bỏ áo ngực, hai luồng sóng lớn mạnh liệt lập tức tại trước mắt hắn lộ ra. Lưu lại màu hồng phấn nhàn nhạt vết cắn, dấu ngón tay, tuyết sắc vú to, màu hồng phấn phong quen thuộc đại quầng vú, tựa như động dục căng phồng, trắng sữa chất lỏng dính hai cái đại đầu vú, cứ như vậy trói lọi bại lộ ở tại trước mắt hắn. Mẹ còn mặt đẹp lộ lúng túng khó sử dụng tay ngọc phẩy phẩy phong, cũng chặt cái chân mập mông lớn, đầy đặn mông lớn khâu đem váy y đều kẹp lấy. Một bên hướng hắn lộ một mảnh hỗn độn thật giống như bị ai hung hăng liếm qua, cắn qua, trêu đùa xoa lấy quá, lưu lại rất nhiều màu hồng phấn dấu ngón tay nhợt nhạt nước miếng dấu răng đại đầu vú, cùng hắn nói một câu. Ngoan, con trai ngoan, người có cảm giác hay không? Tốt, nóng quá. Mộc Hân bị này đột nhiên bất ngờ một màn sợ ngây người. Hắn ngốc ngốc hỏi. Mẹ, ngươi làm sao, thật kỳ quái. Còn nói mẹ kỳ quái, mẹ ngược lại muốn hỏi một chút. Không nghĩ tới mẹ bị hắn này vừa hỏi liền cầm chắc mặt đẹp, tùy tay bắt một cái giá áo, nghiêm khắc hỏi hắn một câu. Mộc Hân, ngươi giữa trưa đi nơi nào, đánh như thế nào điện thoại cũng không nhận lấy. Mẹ, bên trong, giữa trưa ta, Mộc Hân không dám trả lời. Hắn còn có thể nói hắn giữa trưa bởi vì sợ nhìn thấy mẹ không dám trở về chưa. Nằm xong, không nghĩ tới người thế nhưng còn dám giữa trưa không trở về nhà chạy loạn rồi. Mẹ hôm nay nha, thế nào cũng giáo huấn ngươi một chút. Mẹ ôn huyền mặt mày sinh khí nhăn ở, không đợi hắn nói xong cũng cầm lấy ra áo, mệnh lệnh đối với hắn nói một câu. Tại trên ghế sofa nằm xong. Ta đã biết, mẹ. Mộc Hân có chút không rõ ràng cho lắm tại trên ghế sofa nằm xong rồi, không đợi hắn phản ứng, hắn liền nhìn thấy mẹ bỗng nhiên hồng mặt đẹp. Đem ôm mông buồn bực một ngày mông lớn chuyển hướng về phía hắn khuôn mặt, tiếp lấy mẹ hai bên hồn mập ôm lấy màu đen bó sát người váy mông lớn, liền chậm rãi hướng về hắn khuôn mặt ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, Mộc Hân liền cảm thấy một trận mãnh liệt sỉ nhục cảm cùng ngạt thở cảm giác, mẹ quá mức đầy đặn mông thịt cơ hồ là một chớp mắt khiến cho hắn không thể hít thở. Mẹ cũng không nghĩ, nhưng là, mẹ hình như tại xấu hổ nhỏ tiếng nói gì đó, nhưng Mộc Hân bị mụ mụ mông lớn ngồi, đương nhiên không có khả năng nhìn thấy mẹ là cái gì biểu cảm. Cái này không phải là trọng điểm chính là, mẹ màu đen ôm mông mông lớn ngồi vào hắn mũi, cách một tầng vải dệt hắn vẫn như cũ có thể ở mẹ đầy đặn hai bên mông lớn, mơ hồ ngửi được một cỗ kỳ quái dày đặc hương vị. Mẹ phải đi vận động một ngày sao? Như thế nào hương vị kỳ quái như thế? Mẹ mông lớn hương vị như vậy dày đặc kỳ quái, khẳng định. Nhất định là buồn bực một ngày. Mộc Hân ánh mắt đều không mở ra được cũng hô hấp căn bản cầu không tha cho, qua mấy giây mới nhìn thấy mẹ hình như có chút xấu hổ, cũng có một chút quan tâm đem mông lớn nâng. Biết sai có hay không? Người nhà ngươi, không phải là mẹ phi muốn giáo huấn ngươi, mà là ngươi thật sự là càng ngày càng không nghe lời rồi, nói. Giữa trưa rốt cuộc đi nơi nào? Tại mẹ quan tâm ép hỏi phía dưới. Mộc Hân cũng không kịp mẹ kỳ quái địa phương. Hắn tại lúc ăn cơm tối, cứng ngắc tìm cái lý do cùng mẹ giải thích vài câu, liền tìm cái cớ chạy trốn lên lầu. Nhưng mà hắn mới vừa vặn lên lầu, hắn hãy thu đến một đầu có chút ngoài ý muốn tin tức. Đó là, mềm mềm mẹ, cũng chính là hắn nhạc mẫu tin tức. Vừa nhìn thấy là mềm mềm mẹ phát đến tin tức, hắn cả người sợ hãi đều phải mềm nhũn, trong não hiện ra một cái truyền thống nghiêm khắc cũ kỹ, mang theo kính mắt. Cầm lấy thước dạy học thành thục mỹ giáo sư bộ dạng. Nếu như nói tiểu di chính là nội tâm lãnh diễm, ở trước mặt hắn ngẫu nhiên vẫn là giả bộ khiêm tốn gần nhân bộ dạng, chỉ có khi nàng chân chính làm hắn làm con về sau, mới hung hăng tát hắn mông giáo dục hắn. Mà mềm mềm mẹ, cũng chính là hắn giáo sư nhạc mẫu, chính là không chút nào che giấu nghiêm khắc. Mềm mềm mẹ làm vài thập niên giáo sư rồi, lúc trước nhưng là thật bởi vì hắn phạm hơi có chút sai lầm nhỏ, đem hắn cùng mềm mềm gọi vào trước người. Thật tại mềm mềm trước mặt cầm lấy thước dạy học tát hắn mông. Cho nên hiện tại Mộc Hân thu được mềm mềm mẹ tin tức liền bản năng có chút sợ hãi, đó là tuổi thơ bóng ma, mà thôi mềm mềm mẹ nghiêm khắc cụ kỹ lão giáo sư tính cách, hắn không chút nào hoài nghi chỉ cần hắn còn dám tại mềm mềm mẹ trước mặt phạm sai lầm. Mềm mềm mẹ cái kia căn thước dạy học vẫn như cũng nghiêm khắc quất vào hắn mông, lại cho hắn nặng tới một lần tuổi thơ bóng ma. Mộc Hân nghĩ những cái này lung tung lộn xộn, lập tức nhìn lên nhạc mẫu phát đến điện thoại, vị này cụ kỹ nghiêm khắc giáo sư nhạc mẫu, ngược lại chỉ hướng hắn hỏi một câu. Mộc Hân, gần nhất ngươi có cảm giác hay không nhà ta mềm mềm có chút kỳ quái? Mộc Hân nghĩ nghĩ, xác thực cảm giác mềm mềm trở nên có chút kỳ quái, gần nhất cũng không có chủ động liên hệ hắn, ôm lấy không quấy rầy mềm mềm tâm tư, hắn cũng không có chủ động liên hệ mềm mềm, tính toán quá một đoạn thời gian nói sau. Hắn cái gì cũng không biết, làm sao có thể trả lời nhạc mẫu đâu này. Hắn chỉ có thể lúng túng khó xử trả lời một câu. Nhạc mẫu, ta không biết, mềm mềm giống như là có chút kỳ quái. Nhạc mẫu quả thật mềm mềm gần nhất có chút kỳ quái, tốt, ta gần nhất giáo dục một chút mềm mềm, thật tốt hỏi một chút nàng. Mộc Hân vì mềm mềm vận mệnh mặc niệm vài câu, đánh giá mềm mềm muốn bị nhạc mẫu đánh mông, tốt một chút nghiêm khắc thuyết giáo. Hắn vừa thở phào một hơi hồi xong rồi nhạc mẫu nói. Điện thoại của hắn liền bỗng nhiên lại chấn động. Mộc Hân có chút nghi hoặc lấy ra điện thoại, đóng lại cửa phòng cúi đầu liếc mắt nhìn, mới phát hiện là tiếng chuông nhắc nhở. Nhắc nhở chính mình, cái kia xanh biếc mẫu thiếp mời lại đổi mới. Lại đổi mới. Ăn xong rồi cơm chiều cùng thịt sói về sau, dục vọng cùng thân thể khôi phục được rất nhanh. Mộc Hân bỗng nhiên cảm thấy có chút kích động, sau đó liền mở ra thiếp mời. Vừa mở ra thiếp mời hắn liền thấy thiếp chủ hình như có chút tiếc nuối nhất đoạn văn. Thiếp chủ vốn là buổi tối hôm nay tính toán lưu nàng lại địch một cái buổi tối, có thể đến ban đêm thời gian, nàng thế nhưng còn phải đi về cấp chính mình tiểu vương bát con làm cơm chiều, nói cái gì cũng không muốn liền đi về nhà, nhìn đến còn cần nhiều hơn nữa dạy dỗ vài ngày a. Buổi tối trước khi đi, ta còn thuận miệng hỏi nàng một câu có thể hay không cùng bảo bối của nàng tìm muội song phi cùng một chỗ hầu hạ ta, kết quả là giống chạm được nàng điểm gờ giống nhau, chẳng những không có đồng ý yêu cầu của ta, còn hung hăng đem ta thối mắng một trận. Bất quá đại gia có thể đoán đoán, ta rốt cuộc vài ngày mới có thể đem này thục mẫu dạy dỗ đến, nguyện ý cùng chính mình thủy hòa bất dung tìm muội cùng một chỗ, song phi hầu hạ ta. Mộc Hân nhìn đoạn văn này, mơ hồ cảm giác được một trận kích thích cảm giác, ngại ngùng khuôn mặt chớp mắt liền đỏ, lại tiếp tục nhìn xuống thời điểm kinh ngạc vui mừng phát hiện thiếp chủ còn thuận miệng phát ra một câu. Thiếp chủ hôm nay dạy dỗ tạm thời liền tới đây, tiện tay cho các ngươi phát một cái phúc lợi a, nơi này có một cái phúc lợi video. Cũng chính là kia thục mẫu lần thứ nhất bị ta tinh dịch ra bên trong huyệt dâm video, ha ha. Bất kể là tên tiểu vương kia bát nhi tử cùng người xem tất cả mọi người có thể mua, ta liền dán tại nơi này xem như quyền lợi, bằng không phía trước phát cho các ngươi video cùng ảnh chụp, không có cho các ngươi nhìn đến cái kia thục mẫu lần thứ nhất bị ra bên trong huyệt dâm quá trình, vậy cũng quá đáng tiếc a. Mộc Hân nhìn thấy thiếp chủ đoạn văn này, bản năng hướng xuống nhìn, quả nhiên thấy một cái buôn bán 100 video. Hắn lập tức cảm thấy sỉ nhục do dự, mẹ luôn luôn là không cho hắn cái gì tiền tiêu vặt, muốn cái gì chỉ cần làm mẹ trả thù lao thì tốt. Hắn thật vất vả mới tồn đến một chút tiền, muốn mua sao? Vẫn là mua mẹ lần thứ nhất bị ra bên trong video. Nếu như đây là mẹ ta lời nói, kia, vậy cũng quá khuất nhục rồi, ta chẳng phải là thật thành vương bát con trai. Mộc Hân do dự tốt một trận, cuối cùng nhịn không được cảm giác không hiểu hạ tiện khuất nhục. Dùng chính mình còn sót lại tiền hạ tiện mua thiếp chủ phát video. Video rất ngắn, chỉ có ngắn ngủn mấy chục giây, vừa mở ra, chính là cực kỳ kịch liệt một màn. Ngươi, không, không muốn nha. 3333, 3333. Hai bên viên mập, tất đen quần tất cơ hồ bị xé nát mông lớn hoành hiện lên tại thứ nhất thị giác video phía trước, tuyết mập tất đen thịt đầu gối dùng mình quỳ gối tại trên mặt đất. Mập mãn thành thục mẫu mông thịt trắng bóng kịch run rẩy, màu mỡ thành thục tất đen bàn chân gắt gao quyền ở, nghênh tiếp quay chụp người kịch liệt thô bạo màu đen cự bổng va chạm lỗ lồn. Thục mẫu khoan mập mang theo màu hồng phấn cùng sinh màu đen ép mao lỗ lồn đã bị đồng dạng màu đen cự bổng khuấy làm được rối tinh rối mù, dâm thủy dính màu mỡ thành thục hai bên môi âm hộ, cúi dính màu đen thật dài ép mao, màu đen cự bổng ba ba đại địt làm lớn. Vừa mở tràng liền đạt tới kịch liệt nhất một màn, cũng chính là như thiếp chủ đã nói. Cấp thục mẫu huyệt dâm lần thứ nhất ra bên trong rót đầy video. Mà Mộc Hân cái này vương bát con, tắc dưới sự hưng phấn tiện nhìn mẹ lần thứ nhất bị đại hắc bổng ra bên trong huyệt dâm cao chiều nhất bộ phận, thật giống như xem như vương bát con nhất định phải nhìn đến này cực kỳ có kỷ niệm nón xanh nhục nhã ý nghĩa một màn tựa như, nhìn video cao chiều nhất một màn. 3333. A-di-ta sắp ra rồi. Ta muốn bắn đầy A-di huyệt dâm. 3333. A, không. Không được, ngươi này phá hư đứa nhỏ. Không, không thể bắn tới A-di bên trong. đội lên video trước tất đen mông bự kịch liệt run run, trắng bóng mông thịt sóng biếc phóng túng, thục mẫu lỗ lồn cơ hồ bị địch toàn bộ biến thành hắc cự bổng hình dạng. Mật phấn mang mập ép cốc bị hắc cự bổng điên cuồng đụng quất cắm, dâm mỹ màu trắng dâm thủy phóng túng bay ra một mảng lớn, tỏa ra dâm mỹ chín mùi mùi vị tại không trung huy vầy. Ba ba ba ba, ba ba ba. Mộc Hân nhìn thứ nhất thị giác trong video, màu đen cự bổng càng làm càng nhanh, cuối cùng thật sâu đẩy ra hai bên hắc ép mau mật chai ngọc, hướng về thục mẫu hai bên đại mông trắng ở giữa. Kia hắc quen thuộc lỗ thịt thật sâu đỉnh đầu, bàn tay to bắt lấy thục mẫu một đôi rung động tất đen thối thịt miệt chân ngọc. Thật sâu cắm ở thục mẫu ẩm ướt nính hắc tao mật cốc hắc cự bổng liền kịch liệt cổ động, vốn thật lớn màu đen thân gậy tại một chớp mắt cổ động trở nên lớn hơn nữa. Cơ hồ đem thục mẫu mỹ huyệt chống đỡ thành một cái vòng tròn lớn động, đem thục mẫu lỗ đít đều đụng đến rõ ràng phì nhiêu mông thượng một bên một điểm vị trí. Sau đó, không, không muốn nga, ngươi. Thục mẫu đỏ mặt đầy mặt sỉ nhục kêu to, mập mãn mông lớn lại bản năng nghênh cao, kẹp run run quen thuộc thối tất đen chân miệt, hai đầu tất đen đại cái chân mập tựa như đợi mang thai nữ heo tựa như bản năng tách ra, ép bị bắn cái mãn. Phốc phốc phốc phốc, phốc. Dày đặc màu trắng tinh dịch tùy theo sâu cắm ở thục mẫu lỗ thịt hắc cự bổng, đem thục mẫu bị chống đỡ thành một cái vòng tròn lớn động thành thục ép lỗ lồn bạo phát đi ra, dày đặc sền sệt dính dính màu trắng tinh dịch ở phía trước vài cái xuất tinh còn có thể từ thục mẫu huyệt dâm từ cung ôm. Có thể tại ngắn ngủn mấy giây sau, liền đem thục mẫu từ cung cùng lỗ thịt hoàn toàn rót đầy, theo hai bên hắc ép mao mật thịt chai khâu đảo phun đi ra. Tùy theo dâm thủy đổ phun đem treo tại quay chụp người trước ngực camera đều làm ướt. Video hình ảnh lập tức trở nên màu trắng sền sệt dính dính một mảnh. Mà Mộc Hân vừa nhìn thấy thục mẫu hai bên bạch mập mông lớn, còn có mật hắc gần sát lấy đại hắc bổng cắm vào thành thục ép, đã đều là đâu không được trang không được dày đặc tinh dịch. Dày đặc tinh dịch cho dù huyệt dâm bị đại hắc bổng cắm vào, vẫn như cũ tại lỗ lồn chậm rãi chảy ra, màu đen thật dài ép mau ẩm ướt nính sữa trắng vòng chín mùi mập ép, thật dài run tại không trung. Tốt, nóng quá, ngươi muốn làm. Chọc ghẹo chết a di. Mẹ hắn lần thứ nhất bị đại hắc bổng huyệt dâm xuất tinh. Mà hắn cái này tiểu vương bát con, cũng chứng kiến một màn này, hạ tiện tốn tiền đến mua, vì đặc biệt chứng kiến mẹ của mình bị người khác huyệt dâm xuất tinh toàn bộ quá trình. Nhìn thấy mẹ của mình bị huyệt dâm xuất tinh về sau, cũng không nhịn được tốt tiểu côn thịt, liền trực tiếp bắn ra. Phốc phốc phốc. Ta tốn tiền mua video, vì đặc biệt xem mụ mụ lần thứ nhất bị đại hắc bổng huyệt dâm xuất tinh. Nhìn thấy mẹ bị nhân lấy mông lớn, lần thứ nhất bị đại hắc bổng huyệt dâm xuất tinh rót đầy thời điểm hắn đứa con trai này còn hạ tiện bắn. Hắn không công mềm mềm tiểu côn thịt cũng xuất tinh, chính là xuất tinh lượng là như thế loãng, cùng thật lớn hắc cự bổng bắn ra dày đặc tinh dịch căn bản không thành có quan hệ trực tiếp. Mộc Hân vô lực ngồi ở trên giường, đỏ mặt miệng nhỏ thở gấp, đôi mắt có chút thất thần tắt đi rảnh tay cơ, kết thúc chính mình đối với mẹ không tôn trọng vọng tưởng. Tại trở lại một điểm thần hậu. Hắn vừa mới thanh lý xong trước mắt đống hỗn độn toàn bộ, liền chợt nghe cửa phòng bị gõ. Thùng thùng thùng. Con trai ngoan, mau đến cấp mẹ mở cửa. Đã biết mẹ. Mộc Hân lập tức đứng dậy, mở cửa phòng ra, nhìn thấy đổi lại một bộ rộng thùng thình màu trắng ngủ phục, mặt đẹp gò má có chút hồng nhìn mẹ hắn. Mẹ đỏ mặt, mông lớn tại rộng thùng thình liền thân quần ngủ hạ cũng có vẻ là như vậy đầy đặn, làm hắn thất thần kích động nói một câu. Đêm nay cùng mẹ ngủ chung đi. Mộc Hân kích động hài lòng hận không thể nhảy lên lập tức gật đầu. Đến ban đêm, Mộc Hân có chút xấu hổ nằm ở mẹ trên giường, bị mụ mụ bỏ đi quần. Mà mẹ tắc ôn nhu cởi hết quần áo, nhẹ nhàng đem mông lớn cưỡi ở bụng, dùng kia mỹ huyệt nhẹ nhàng nuốt vào cái kia ngắn nhỏ trắng nõn nà côn thịt. Con trai ngoan như thế nào đây? Thoải mái sao? Ân. Mộc Hân cố gắng nâng lấy eo, lại nhìn thấy mẹ biểu cảm có chút lúng túng khó xử hòa bình đạm. Tại hắn liều mạng ưỡn eo thời điểm cũng không có quá lớn biểu cảm biến hóa. Chính là khóe mắt có một tia ấm áp hạnh phúc, nhìn hắn khuôn mặt cùng cố gắng bộ dạng, không tự giác liền có ý cười. Phốc phốc, Mộc Hân thở gấp tại mẹ mỹ huyệt bắn tinh, hắn nhìn mẹ ôn nhu mẫu tính mười chân xinh đẹp mặt, nhìn mẹ nhẹ nhàng sờ sờ đầu của hắn, giúp hắn đắp chăn xong. Không có việc gì, đối với mẹ tới nói đã rất lợi hại rồi, ngủ đi. Ân ái, vốn chính là như vậy hạnh phúc bình thường a. Mộc Hân đóng lại đôi mắt thầm nghĩ. Đây là hắn hai lần ân ái ra kết luận, ân ái vốn chính là hạnh phúc hòa bình đạm. Nửa đêm thời điểm Mộc Hân bỗng nhiên đã tỉnh, hắn vừa mới cẩn thận đi ra mẹ gian phòng, tính toán đi nhà vệ sinh. liền chợt phát hiện điện thoại chấn động. Hắn vừa nhìn, mới phát hiện là cái kia xanh biếc mẫu thiếp mời. Nhắc nhở lần nữa hắn đổi mới. Lần này đổi mới cái gì? Mộc Hân nhịn không được mở ra vừa nhìn, mở ra trang web hướng xuống rồi, đã nhìn thấy thiếp chủ tân phát nhất cái tin tức. Thiếp chủ đêm nay tương đối có thời gian, liền mơ hồ xử lý cắt nối biên tập một chút, ta hôm nay là như thế nào tại một cái vương bát con nhà. Đêm này thuộc mẫu một ngày liền địch thành heo mẹ quá trình, đêm này heo mẹ địch được ha ha, tự mình phun dâm thủy vũ nhục con trai mình quá trình. Đây là cái gì? Mộc Hân lòng hiếu kỳ bị chọn, hắn cũng không nhịn được nữa, nhìn thấy thiếp chủ phát một cái tân video. Cái này video, rất dài. Mộc Hân nhìn trái nhìn phải, phát hiện mẹ ngủ được rất quen thuộc, hình như hoàn toàn không có xu thế, liền ngồi xổm mẹ cửa gian phòng, một bên nhìn ngủ say mẹ, một bên nhìn xanh biếc mẫu thiếp mời, kích thích nhịn không được sở hướng về phía chính mình tiểu côn thịt. Đối với luôn luôn nghe lời hắn tới nói, loại chuyện này thật sự là rất có tội ác cảm giác. Hắn mở ra thiếp chủ phát video. Video giống như là thả một cái chụp ảnh camera chụp ảnh, để lại tại phòng khách, thẳng hướng về phòng tắm vị trí. Lúc này có thể nhìn thấy môn hộ mở rộng phòng tắm lượng rõ ràng đèn, hoa lạp lạp chính hơi nước mông lung. Có thể nhìn thấy một cái thấp hắc hồn tráng tiểu quỷ đứng ở một cái tại phòng tắm mông lung vòi hoa sen hơi nước bên trong, vẫn như cũ kho nén đầy đặn bạch thịt béo quen thuộc thục nữ mông lớn sau. Hồn hắc tay nhỏ vòng qua thục nữ sẹo lồi mỹ eo, xoa lấy thục nữ tuyết lắc lắc vú lớn, mỗi ngón tay đều thỏa mãn vào vú thịt, hồn hắc ngón tay đè xuống thục nữ đại đầu vú. Phòng tắm vòi hoa sen dòng nước một mực rơi xuống, thục nữ vú lớn tùy nhơn nhất hiện lên tuyết sắc thủy quang, vòng tròn đại quầng vú đều có vẻ càng thêm phấn diễm. Vậy không có thể tự kiềm chế căng phồng màu hồng phấn đại đầu vú càng là chưa sờ liền thấy thục diễm ba phần, cái chân mập ở giữa màu đen ép mau hoàn toàn bị nước ấm thấm ướt, hắc hậu thấm ướt mật cánh hoa môi mập, thủy ngấy mập mật bày ra chín mùi nữ tính mị lực. Phóng, thả ra A-Zi, ngươi vừa rồi đều như vậy khi dễ qua A-Zi. Hiện tại, lại, còn muốn làm gì? Kia tuyết mập đẫy đà đùi tinh tế dày đặc hồn nóng dòng nước chảy qua, thục nữ xoay mông lớn, mặt đẹp kiều diễm ẩm ướt hồng si ngâm dao động. Đẫy đà đùi dĩ nhiên bị động kẹp chặt mặt sau hắc tiểu quỷ hắc cự bổng, hồn hắc cự bổng ướt sũng theo thục nữ đẫy đà cái chân mập ở giữa xuyên qua. Hắc tiểu quỷ cố ý nhón chân lên, đem hắc cự bổng ngang cọ mài lấy thục nữ đen nhánh lỗ lồn khe thịt, càng là một tay xoa lấy thục nữ ẩm ướt ngấy cúi hoảng vú lớn. Một tay tham hướng thục nữ mập ẩm ướt lỗ lồn, móc vào khe mật trung khối làm thục nữ cả người kịch run rẩy hà phi hai gò má, lại còn tại cười xấu xa. Ta bây giờ đang giúp A-Zi tắm rửa A, hơn nữa một lần mới không đủ, A-Zi đẹp như vậy, mông lớn như vậy, so với ta phía trước sờ qua A-Zi mông còn muốn lớn hơn đâu. Ngươi, không muốn miệng đầy ô môn uế ngữ. Mộc Hân nhìn thục mẫu bị lại nhu mông lớn lại nhu vú sữa, lại móc lỗ lồn. Dùng đại hắc bổng mài lấy thục mẫu ép, hắn một chớp mắt liền minh bạch hắc tiểu quỷ đang làm gì. Hắc tiểu quỷ địt hoàn mẹ nó ép về sau, đang giúp mẹ hắn tắm, còn không phải là bình thường tắm rửa, là chụp vú ngoạn mông lớn móc ép tắm rửa. A, ngươi không nên lộn xộn đi vào. A-Zi chỗ đó ngươi không thể gặp mặt. A-Zi tuy rằng nói như vậy, nhưng nơi này lại bắt đầu có chút ướt ướt, hẳn là vòi hoa sen phun xuống đến nước ấm A. Ngươi nói là A. A-Zi. Hắc tiểu quỷ liền sinh ra hắn cái kia nữ nhân tối nơi quan trọng đều không có buông tha. Mộc Hân kích động khuôn mặt vừa ngượng ngùng đỏ, nhìn hắc tiểu quỷ đồ lót chuồng eo to đầy mẹ mông lớn, hồn hắc đại quy đầu thân gậy khoảnh khắc liên tục không ngừng mài lấy thục mẫu mập mãn lỗ lồn. Một tay nắm thục mẫu vú lớn khiêu khích phía trên phồng mập đại đầu vú, một tay móc vào thục mẫu mật thịt béo ép, tại cái chân mập ở giữa, màu đen cự bổng còn tại một bên mài lấy thục mẫu lỗ thịt. Hắc tiểu quỷ là cái gì đãi ngộ, có thể sờ mẹ hắn vú lớn có thể móc ép, có thể dùng hắc cự bổng mài cự bổng, thậm chí eo hông còn đầy mẹ hắn mông lớn, còn nói là giúp đỡ mẹ hắn tắm rửa. Này tắm rửa đều tắm đến ép rồi, cũng làm cho mẹ hắn trần chuồng mông lớn vú lớn, hắc cự bổng mài đến ép. Hắc tiểu quỷ một bên xoa lấy thục mẫu vú lớn, chỉ là dùng sức xoa nhẹ hai cái, đem hai luồng vú to giống mập diện đoàn tựa như bóp mê người biến hình. Có vẻ đỉnh màu hồng phấn cặp vú đầy đặn đầu càng thêm sưng to lên. Lại nhón chân lên dùng hắc cự bổng đẩy vào lỗ lồn, dùng hồn hắc thô to thân gậy bán lâm vào môi mật. Thục mẫu liền tay ngọc đỡ lấy phòng tắm bức tường, về phía sau đỉnh vỉnh lấy mông lớn sắp đội lên phòng tắm bức tường, tóc mai ẩm ướt loạn nửa che ở diễm mỹ gò má, phong quen thuộc thịt đầu gối đều không chịu nổi cong nửa tấc, hồng nhiệt mặt Ngọc Tô Xuyễn liên tục. Ân, ngươi hồ. Rõ ràng nói hắc tiểu quỷ là hồ đến, mà khi tiểu quỷ hắc cự bổng cười đùa đem hắc lông mu hướng lên đỉnh, bán đẩy vào lỗ lồn thời điểm. Thục mẫu mắt đẹp sẽ luôn hiện lên một tia khó có thể che giấu mất hồn thư nóng, dãy dụ chỉ muốn thoát khỏi bị tiểu quỷ nắm tuyết ngấy vú lớn, đầu vú nhưng không khỏi càng phồng càng lớn, lại sẽ luôn ừ nha nha Tô Xuyễn lên tiếng. Tuyết mập đẫy đà đùi cũng không khỏi kẹp chặt đỉnh cọ lỗ lồn hắc cự bổng, mông lớn cũng không cấm bản năng dao động, thật giống như thục mẫu là đang tại xoay mông lớn, kẹp ép cầu địch giống nhau. Ta nơi nào hồ đến đây, a di chỗ đó rõ ràng hiện tại kẹp chặt ta như vậy nhanh. Cũng liền là mẹ của hắn bị hắc tiểu quỷ giúp đỡ tắm rửa, tắm, liền quay mông lớn nghĩ bị đại hắc côn thịt địt ép. Nhìn thục mẫu kia hồng nhiệt ẩm ướt ngấy mặt ngọc, mở rộng diễm mị môi hồng. Ngày thường ôn huyền vào thời khắc này lại làm cho người ta cảm giác càng thêm tương phản dâm loạn lông mày. Mộc Hân Tổng không khỏi nghĩ cái này khả năng. Thục mẫu không đợi phát hỏa sinh khí, hồng nhiệt mặt ngọc run mở che mặt tóc mai, oán trách này hắc tiểu quỷ, xoay mông lớn quang vú lớn trốn thoát ma trường, đã bị hắc tiểu quỷ cười xấu xa túm nắm vú lớn, nhất miệng ngậm chặt thục nữ kia phồng lớn đầu vú. A-di, ngươi quá ngoan, bướng bỉnh, A-di sẽ không nên. Thục mẫu mắt đẹp si loạn trắng nhợt, lưỡi đỏ thiếu chút nữa khuynh nhổ ra, si ngốc oán trách mắng một tiếng, có thể không đợi thục mẫu mắng xong, hắc tiểu quỷ lại đột nhiên ưỡn eo chống đỡ thục mẫu đại mông trắng. Đem hắc cự bổng hướng lên thúc một cái, chen thục mẫu đẩy đà bạch cái chân mập, chen vào môi mật thịt cốc. Hắc đại bổng vào cơ thể nhập ép về sau, thục mẫu đang muốn lộ ra tức giận xinh đẹp mặt liền cứng lại rồi. Hắc tiểu quỷ chứa phun thục mẫu phấn quen thuộc đại đầu vú. Đúng nắm thục mẫu vú lớn, đầu lưỡi liếm liếm thục mẫu cứng đờ ẩm ướt hồng xinh đẹp mặt, tại lỗ lồn dính ẩm ướt lầm nhầm hai bên môi mật quất đánh hai cái hắc cự bổng, cố ý cười xấu xa hỏi một câu. A di, không nên cái gì? Sau Mộc Hân đã nhìn thấy hắc lông mờ u rậm rạp lỗ lồn, thịt mập sền sệt dính ép khâu đại mỹ động tựa như bị đại hắc bổng địt một cái tràn đầy, màu đen thục nữ ép mau đều bị đại hắc bổng đầy địt vào ép khâu. Nhìn thấy thục mẫu mặt đẹp rơi ẩm ướt vi run rẩy, từng giọt đổ mồ hôi theo mỹ ngạch ngã nhào chảy tới diễm mỹ cằm, chảy tới tuyết mỹ bộ ngực sữa hồng phồng đại đầu vú. Theo phong mập tuyết ngấy khe ngực chảy qua, mở ra lưỡi đỏ đột nhiên ngưỡng cao mặt đẹp, loan phong thục mỹ đầu gối, về phía sau chống đỡ vảnh lấy mông lớn. Nhìn thấy thục mẫu một bên bị địt ép, một bên ép môi mật kẹp lấy đại hắc bồng mạo thủy, run run rẩy rẩy nói một câu. A gì sẽ không nên làm. Cho người địt ép, ta, nha. Thục mẫu bị địt được nói một câu, A-di lúc trước sẽ không nên cho người địt ép. Vì sao mẹ nói lúc trước sẽ không nên làm tiểu quỷ địt ép đâu này? Bởi vì đương mẹ tịch mịch vài thập niên lỗ lồn chân chính ăn qua loại này chân chính giống được đại hắc bổng, chân chính thể nghiệm qua loại này thục nữ lỗ thịt tràn đầy cảm giác, rốt cuộc trở về không được. Nếu như là mẹ ăn qua loại này đại hắc bổng nói. Mộc Hân liếc trộm đang tại ngủ say mẹ liếc nhìn một cái, ngủ say mẹ ôn mi vi nhéo, mặt đẹp lại hơi hơi mang theo đỏ mặt, môi hồng cũng khẽ nhếch, hô hấp thoáng xuyễn loạn, là tốt rồi giống như làm cái gì ác mộng, hoặc là làm. Cái gì cõng hắn cái này tiểu vương bát con bị địt ép mộng xuân. Mẹ làm chính là ác mộng vẫn là mộng xuân. Loại chuyện này, Mộc Hân không dám nghĩ, hắn chỉ cảm thấy gần nhất mẹ hình như có điểm không đúng, nhưng là lấy hắn tương đối ngốc đầu óc cùng tuổi tác. Hắn lại không thể 100% xác nhận. Mẹ đại khái chính là bị cái kia hắc tiểu quỷ quấy dày nhiều a. Mới trở nên kỳ quái như thế, hắn lần sau muốn chủ động bảo vệ tốt mẹ, nhìn thấy cái kia hắc tiểu quỷ lại đến, hắn muốn chủ động đem kia tên tiểu quỷ cưỡng chế di rời, không cho kia tên tiểu quỷ lại quấy dày mẹ mới là. Từ nhỏ tính cách di truyền mẹ tương đối Nguyễn Mộc Hân xác lập như vậy tín niệm về sau, liền lại ngồi ở mẹ gian phòng bên ngoài, tiếp tục nhìn điện thoại di động. Hắn nhìn điện thoại về sau, nhìn thấy như vậy một màn. Trong video hắc tiểu quỷ tại đầy thục mẫu mông lớn, đúng nắm thục mẫu vú lớn, đem hắc cự bổng cắm vào thục mẫu lỗ lồn về sau, liền đồ lót chuồng liếm thục mẫu phong ngấy đại đầu vú vú trắng, to lớn hắc cự bổng bắt đầu hướng về mật cốc quất cắm. 3, 3, 3, 3. Thục mẫu dao động mặt đẹp, ẩm ướt ngấy tóc mai bay loạn, mắt đẹp ánh mắt lại là xấu hổ lại là từng trận xuất hiện nhè nhẹ khoái cảm mất hồn, tay ngọc đỡ lấy phòng tắm bức tường. To mọng mông lớn bị đâm cho ba ba đãng vang, mông thịt mập dập dờn bồng bềnh mở đầu đỉnh vòi hoa sen trời mưa tựa như nhiệt lưu. Nha, mau rút ra, ngươi này phá hư, đứa nhỏ, vừa rồi mới khi dễ qua A-di. Ngươi bây giờ lại muốn làm. Làm gì? Thục mẫu hắc quen thuộc tóc mai dính mặt đỏ, mông lung nước ấm vẩy lộ thuận theo thục mỹ cằm chảy tới hai luồng vú trắng, lại chảy qua kia động dục phát phồng đại đầu vú. Chảy qua phong quen thuộc mang theo sẹo lồi xinh đẹp bụng, tại mỹ nhân rốn giọt nước xúc lưu, vòi hoa sen dòng nước hướng đến kia đẩy đà đùi chín mùi hắc lông mờ u thấm vào, chảy qua bị đại hắc bổng làm được rối tinh rối mù hắc ép mau đều bị làm hướng hai bên lật hồng mỹ huyệt. Xẹt qua đỉnh viên da mê người đường cong, màu mỡ đại mông trắng. Hắc tiểu quỷ mỗi đụng một cái thục mẫu mông lớn, vòi hoa sen rơi xuống dòng nước liền có khả năng dâm lưu kích động, tùy mật cốc ép mau dâm thủy cùng một chỗ, dâm lưu vẩy ra. Nhà ngươi mẹ, là dạy thế nào, dạy ngươi, vì sao hội, như vậy không? Tính cách ôn nhu thành thục mẫu vừa nghĩ sừng sộ lên giáo dục hắc tiểu quỷ vài câu, bản khởi bị vòi hoa sen nước ấm thẩm ướt, sớm không phân rõ rốt cuộc là tắm rửa nước ấm dẫn đến hồng nhiệt. Vẫn là xấu hổ dẫn đến hồng nhiệt mặt đẹp, đã bị hắc tiểu quỷ nhe răng cười hai tay nắm màu mỡ đùi, đồ lót chuồng eo hông đầy mông lớn, đại hắc bổng cũng hướng về mật cốc hung hăng đỉnh đầu. Nhà a. Thục mẫu mật cốc bị bắt buộc nuốt ăn hắc cự bổng, mật khang phấn thịt đều kẹp lấy hắc ép mau bị địt lật đi ra, mặt đẹp hồng thở gấp si thái ngưỡng cao. Thục mẫu còn chưa mở miệng giáo dục hoàn hắc tiểu quỷ, huyệt dâm đã bị tiểu quỷ cầm lấy đại hắc bổng hung hăng địt giáo dục. Thục mẫu vẫn không có thể bắt đầu giáo dục hắc tiểu quỷ, đã bị hắc tiểu quỷ phản, địt ép giáo dục. Nếu như là Mộc Hân lời nói, thục mẫu chỉ có thể cấp Mộc Hân cùng tiểu quỷ miệng giáo dục nhiều nhất hung hăng đánh mông giáo dục, mà chỉ có hắc tiểu quỷ có thể sử dụng đại hắc bổng hung hăng đối với thục mẫu địt ép giáo dục. Lấy Mộc Hân căn này ngắn nhỏ bạch nhuyễn tiểu côn thịt, là tuyệt đối làm không được như vậy. Mà Mộc Hân không hiểu kích thích ghen nhìn một màn này, càng quá mức chính là... Hắc tiểu quỷ chẳng những không cho phép thục mẫu giáo dục gian dạy một câu, còn nắm thục mẫu vú lớn, móc mông lớn lỗ thịt, dùng đại hắc bổng phản giáo dục càng thêm kịch liệt mãnh địt khởi sổ thục mẫu đến. A di thật đúng là yêu thích giáo dục nhân a. Ba ba ba. Hắc tiểu quỷ cường tráng hắc eo tiếp tục mãnh đầy thục mẫu mông lớn, kịch liệt thô bạo địt làm sắp đem thục mẫu địt được thịt ngấy xinh đẹp chân lơ lửng, một cước tại trong phòng tắm ngẩng lên hồng nhiệt mặt đẹp si thái trượt chân. Nga a, ngươi làm sao có thể, bất hảo thành như vậy, nơi đó là A-di, con, không. Tên tiểu quỷ này cũng quá mức, tại nhà của người khác địt người khác mẹ, còn một bên tắm rửa một bên địt, giáo dục dùng đại hắc bổng địt người khác mẹ ruột, đây cũng quá biến thái thật là ác tâm. Mộc Hân nhìn một màn này nhắc tới, tiểu khấy lấy chính mình tiểu côn thịt. Làm Mộc Hân càng kích thích, càng không nghĩ tới chính là, hắc tiểu quỷ làm càng quá mức còn ở phía sau. Hắc tiểu quỷ gặp thục mẫu vẫn là cắn môi hồng, dao động nghiêm mặt có chút kháng cự. Thế nhưng lấy một chỗ ngoặt eo đâm trung bình tấn tư thế, đen nhánh cơ bắp hai tay kéo qua thục mẫu thịt đầu gối, tựa như một cái đem nước tiểu tư thế, cưỡng ép tại trong phòng tắm đem thục mẫu địt chống đỡ. Làm thục mẫu thịt chân bị đem nước tiểu lơ lửng, một đôi xinh đẹp chín mùi thịt chân ẩm ướt ngấy hướng camera vị trí, ẩm ướt nhơn nhất mỹ thục chân bản mang theo vệt nước, mông lớn bị hắc tiểu quỷ eo ở giữa chống đỡ. Lại bị hắc tiểu quỷ đem nước tiểu bắt buộc, trần chuồng mỹ thục thịt chân hướng camera vị trí chống đỡ cao. Càng làm cho Mộc Hân thấy đến quá mức chính là, hắc tiểu quỷ không chỉ là cấp thục mẫu đem nước tiểu, thậm chí là đem ép địt. Đồng dạng bị hắc cự bổng nhét đầy thục nữ ép mau lỗ lồn cũng lấy một cái cực kỳ xấu hổ tư thế, tuổi chênh lệch thật lớn tiểu quỷ cùng thục mẫu đem nước tiểu ôm lấy mập đầu gối mông lớn kiểu chân địt ép triển lãm tư thế, thẳng hướng về camera bày ra mật cốc ép mau. Bị hắc cự bổng nhét đầy kéo mở mật chai ngọc môi mập. Ân, nga, ngừng, mau, dừng lại, a di thụ, chịu không nổi, a. Hắc tiểu quỷ đem thục mẫu địt được mập chân rơi không được, màu đen ép mau chín mùi mập thịt chai huyệt, thủy nhơn nhất xinh đẹp chân thịt bản xấu hổ thẳng hướng về camera. Là tốt rồi giống như tại đối với Mộc Hân nói, ngươi nhìn, ta tại nhà ngươi đem ngươi mẹ địt được chân đều vểnh cao rồi. Ép mau đều bị ta địt mở. Nếu như cái này là mẹ của hắn nói. Dùng một câu để hình dung Mộc Hân hiện tại xấu hổ nhìn đến toàn bộ. Hắc tiểu quỷ chính xác là đem hắn mẹ địt được chân thối thịt chân đều rơi không được, là thật dùng đại hắc bổng địt được mẹ nó chân đều vểnh cao. A-di nơi này có thể không phải như vậy nói, A-di ép như thế nào luôn luôn tại run rẩy a, thật giống như thật thoải mái bộ dạng, còn nói là lưu cấp A-di con, A-di ép dù như thế nào nhìn đều yêu thích ta căn này lớn hơn nữa a. Hắc tiểu quỷ lấy một cái cùng thục mẫu khoa trương lớn nhỏ thể trạng kém, dùng cường tráng hắc thô bắp thịt cưỡng ép đem thục mẫu ôm, một bên ôm vừa đi một bên địt, hắc đại cự bổng đem lỗ lồn môi chai ngọc ép thịt tầng tầng khối mở, mỗi một cái đều cấp thục mẫu mang đến mãnh liệt đến đủ để co giật huyệt nội khoái cảm. Ngươi nói bậy, a di càng yêu thích, a di con, ngươi đại, cũng không được. Thục mẫu thủy ngấy thịt chân lơ lửng bị bắt xấu hổ tùy theo hắc tiểu quỷ đi động tại không trung lắc lư, mặt đẹp xì hồng kịch liệt si xuyến, tại phòng tắm mông lung nhiệt khí hơi nước phía dưới, thấy không rõ thục mẫu biểu cảm là khóc vẫn là cười. Nhưng Ôn Huyền lông mày đã thật sâu nhăn ở, môi hồng tựa như thoải mái lại thích giống như thống khổ vặn chặt rồi, mật cốc mập chai ngọc gắt gao run rẩy thô đen cự bổng, hai bên mật chai ngọc môi mập dĩ nhiên bị khuấy đến, ép mau hướng lên trời. Cái gì, a di thừa nhận của ta lớn. Hắc tiểu quỷ trào phúng cười, chẳng những không có một điểm nổi giận, còn làm Mộc Hân càng xấu hổ đùa cười lên, đại hắc bồng khuấy đít lỗ thịt động tác càng là không có ngừng lại. Ba, ba ba ba. A di không, không có. A di còn tại mạnh miệng, rõ ràng nơi này cuốn lấy ta như vậy nhanh, thủy cũng luôn luôn tại mạo, dòng nước được cũng phải lớn hơn quá vòi hoa sen. Bị tuổi tác nhỏ như vậy hắc tiểu quỷ làm đến ép mau chiêu thiên, thục mẫu lỗ thịt vẫn là không có bị buông tha. Vẫn bị hắc tiểu quỷ ôm lấy mông lớn, lơ lửng xinh đẹp chín mùi thịt chân đụng lắc lư mông lớn, màu đen cự bồng thủy chung tại lỗ thịt bên trong quấy, dính lỗ lồn chảy ra dâm thủy, từng bước hướng về bên ngoài phòng tắm đi đến. Ngươi muốn làm gì, mau một chút hồi, trở lại phòng tắm, lâu, trên lầu A Di nữ nhi, còn đang ngủ, ngươi không cho phép hồ. Mới vừa đi ra phòng tắm, thục mẫu liền không chống cự nổi xấu hổ kinh hoàng, nhìn về phía cầu thang phương hướng. Nhưng mặt đẹp biểu cảm tùy theo hắc cự bổng địch động càng ngày càng si mỹ, vừa si dâm nói hơn mấy câu, liền tay ngọc che khuất mặt đẹp nói không ra lời. Ba ba, ba ba, ba ba. Chỉ có bị ôm lấy đỉnh địch mông lớn, hắc cự bổng khuấy làm môi mật dâm mỹ tiếng nước tại vang lên, thục mẫu thủy ngấy xinh đẹp chín mùi thịt chân tại trong phòng tắm loạn hoảng. Si dẫm lấy phòng tắm mặt tường, bị địch được chân thối in tại trong phòng tắm đạp một cái lại một cái, chẳng những ép mau bị địch được vành cao rồi. Thục mẫu chân thối cũng bị địch được vành cao. Ba. Nha, ân, a. Hắc tiểu quỷ ôm lấy thục mẫu mông lớn, lắc lư thục mẫu ẩm ướt thối chân ngọc đi ra bước đầu tiên, mới vừa đi ra phòng tắm bước đầu tiên, hắc cự bổng liền hướng về thục mẫu đại môi mật lỗ thịt mãnh địch một chút. A di, thoải mái sao? Kích thích sao? A di nữ nhi tùy thời khả năng xuống lầu A. Ngươi, lần sau, không muốn đến ta, nhà ta đến đây. Thục mẫu si loạn còn định nói thêm. Hắc tiểu quỷ liền nâng lên thục mẫu mông lớn, lắc lư thục mẫu ẩm ướt thối chân ngọc đi ra bước thứ hai, mới vừa đi ra phòng tắm bước thứ hai, hắc cự bổng liền hướng về thục mẫu đại môi mật lỗ thịt mãnh địt hai cái. Ba ba. Ân, nga, mau thả hạ a di, mau thả, buông xuống a di a. Tại Mộc Hân tuốt tiểu côn thịt hưng phấn nhìn soi mói, hắc tiểu quỷ chẳng những không có buông xuống thục mẫu, còn nắm chặt thục mẫu ẩm ướt thối thịt chân. Đỉnh nhanh thục mẫu mông lớn, lại đi về phía trước bước thứ ba, lại hung hăng cấp thục mẫu đại huyệt dâm dùng đại hắc bổng hung hăng đến đây ba cái. Ba ba ba. A gì bên trong, bị ngươi đụng nóng, muốn bị ngươi đụng lớn. Vì thế Mộc Hân đã nhìn thấy trong video cực kỳ sỉ nhục một màn. Kia con mắt sáng thiện sỉ, sinh mẫu tính Ôn Huyền lại có một tia nghiêm khắc khí chất thành thục mẫu, dĩ nhiên cũng làm ở nhà bị hắc tiểu quỷ từng bước ôm lấy đi ra phòng tắm, không. So đi ra phòng tắm còn muốn càng khuất nhục, thục mẫu là bị hắc tiểu quỷ ôm lấy, địt đi tắm thất. Ba ba ba ba. Phóng, buông xuống a di nơi này, không phải là cho ngươi chọc ghẹo. Bởi vì mỗi bước đi thục mẫu lỗ thịt liền muốn bị ôm lấy mãnh địt ba bốn phía dưới, mỹ dâm thịt quen thuộc chân ngọc đều bị địt được vành cao rồi, dâm tao lỗ lồn bị đại hắc bổng khối làm, mỗi bị hắc tiểu quỷ ôm lấy mông lớn đi về phía trước từng bước. Mật hắc lỗ thịt liền muốn phun tung tóe ra vài giọt dâm thủy, hồng phồng vú lớn quăng chưa khô nước tắm. Đó là cho ai chọc ghẹo, không có khả năng là a di cái kia ngắn nhỏ lại phế vật vương bát con a. Ngươi không cho phép nói như vậy a di con. A, nha, ngươi không muốn tiếp tục đỉnh, a di nơi này muốn bị ngươi đỉnh hỏng. Thân là ba bốn mươi tuổi tuổi tác đã xưng được đoan trang uy nghiêm thành thục mẫu, nhưng mà lúc ở nhà lại bị con cùng tuổi đồng học hắc tiểu quỷ lột sạch quần áo. Cả người trần trụi quang vú lớn mông lớn, cả người trần trụi trần chuồng lỗ đít trần chuồng huyệt dâm, đừng nói huyệt dâm. Liền ép mau đều tựa như một đầu rõ ràng quen thuộc thối heo mẹ tựa như đều nhục nhã nhéo móc, giúp đỡ móc ép tắm rửa địt ép, tại phòng khách bị làm được một đường đi, ép thủy bị làm được một đường lưu. Hắn đứa con trai này không lúc ở nhà, mẹ hắn lại bị bạn học của mình như vậy ức hiếp. Mộc Hân nghĩ đến cái này khả năng, nhất thời cũng phải có khóc quỳ xuống trùng động. Thực xin lỗi mẹ, là ta không bảo vệ tốt ngươi. Bởi vì hắn không có bảo vệ tốt mẹ, cho nên hắn tại lúc đi học, Hắc Tiểu Quỷ tại trong nhà ôm lấy địch mẹ hắn ép, một đường nắm mẹ vú lớn ôm lấy địch một đường địch được mẹ hắn ép thủy, một đường tại nhà hắn lưu, địch được mẹ hắn ép thủy đều chảy đầy đất. Hắn tại lúc đi học, Hắc Tiểu Quỷ tại nhà của hắn ức hiếp mẹ hắn, đem mẹ hắn địch được hắc ép mau hướng lên trời, thịt chân hướng lên trời. Cấp mẹ hắn tắm rửa xong sau bỏ chạy một đường, tại nhà hắn một đường địch ép ngoạn vú lớn. Đây chính là nhà hắn A, nhưng hắn là trong nhà duy nhất nam tính, duy nhất nam nhân A. Hắn cái này thân nhi tử lại cái gì đều làm không được, cũng cái gì cũng không biết. Quả thực thật đúng là phế vật vương bát con trai. Thứ 25. Không nói Mộc Hân như thế nào kích thích tâm tình. Thục mẫu cứ như vậy bị nâng chân thối địch làm, Hắc Tiểu Quỷ tại trong nhà phòng tắm bạo địch thục mẫu ép coi như, còn địch đến bên ngoài phòng tắm rồi, địch thục mẫu chảy một đường dâm thủy, hiền lành ôn nhu mắt đẹp đều phải tương phản xỉ lật. Tại trong nhà cho hắn mẹ một đường địch, đem hắn mẹ địch được ép mau loạn lật, dâm thủy cao trào tí tách chảy dòng, địch đến phòng khách. Thật giống như một đường địch được 3-40 tuổi mẹ nó, ép mau ướt đẫm nước tiểu đầy đất. Đi đến một cái làm Mộc Hân có chút quen mắt phòng khách, đi đến một cái làm Mộc Hân tiểu côn thịt sắp nổ mạnh trước ghế salon. Nhìn thấy một cái kiểu dáng cùng hắn có chút khác biệt tiểu túi đeo. Liền cùng với ngày đó hắn đi kiểm tra thời điểm không cẩn thận phóng tại trong nhà tiểu túi đeo rất giống. Này không có khả năng là, ngày đó ta kéo tại phòng khách cặp sách à. Có thể kiểu dáng lại không giống với. Nhất định là trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Mặc dù biết là trùng hợp, nhưng một màn trước mắt đã nhanh chóng muốn cho Mộc Hân kích thích hư mất. Cái này Hắc Tiểu Quỷ muốn làm gì a? Tại trong nhà đem mẹ hắn địch được ép thủy chảy loạn chảy đầy đất về sau, còn muốn làm gì a? Mộc Hân rất nhanh liền biết đáp án, đã biết cái kia cực kỳ nhục nhã đáp án. Hắc Tiểu Quỷ nắm thục mẫu cái chân mập mông lớn, một đường đem thục mẫu kẹp đến thả tiểu túi đeo trước ghế salon, làm thục mẫu trần truồng mông lớn vú lớn, cực kỳ xì nhục liền quần lót áo ngực cũng không thể xuyên. Chân thối thịt chân đều trần truồng đi đến con quan trọng nhất tiểu túi đeo trước. Sau đó hắn quan trọng nhất tiểu túi đeo, kiểm tra quan trọng nhất tiểu túi đeo, liền bị mụ mụ ẩm ướt ngấy chân thối một cước đạp đi lên, tại tiểu túi đeo thượng để lại một cái bị địch chân thối ấn. Thục mẫu đã hoàn toàn bị Hắc Tiểu Quỷ hắc cự bổng địch được dâm trương hồng môi si loạn, một bên bị đại hắc bổng nhanh ẩm ướt dinh dính địch lỗ thịt, bị làm được hắc ép mau run run hướng lên trời. Một bên ẩm ướt ngấy mỹ thục thịt chân một cước giẫm lấy bàn trà. Một cước dẫm lấy tiểu túi đeo, sỉ nhục đi đến con quan trọng nhất kiểm tra tiểu túi đeo trước mặt. Mật mập môi âm hộ hàm đại hắc bổng run nước tiểu, màu trắng dâm thủy chậm rãi thuận theo phong mập đùi, chảy tới trần chuồng thối ngấy mỹ chân dẫm lấy tiểu túi đeo phía trên. Hắn còn không có kiểm tra, hắn tiểu túi đeo liền bị mụ mụ dâm thủy dơ rồi, bị mụ mụ chân thối một cước thải ở phía dưới. Hơn nữa mẹ hắn vẫn là một bên trần chuồng đại mông trắng mập vú sữa bị địt, một bên dẫm lấy hắn kiểm tra tiểu túi đeo. Hắn còn nghĩ kiểm tra, mẹ tại trong nhà xuất quỹ bị ức hiếp bạn học của hắn địt ép, nhất chân thối đem hắn kiểm tra tiểu túi đeo đạp ở dưới chân rồi. Mẹ chẳng những không có cho hắn mua văn phòng phẩm, còn một bên quang vú lớn mông lớn bị địt ép, nhất chân thối đem hắn sách nhỏ bao dẫm nát dưới chân, mẹ hắn là một bên chân thối dẫm lấy hắn kiểm tra sách nhỏ bao, một bên mông lớn lỗ thịt bị địt. Ngay tại Mộc Hân bị kích thích sắp nước mắt đều chảy ra thời điểm Hắc Tiểu Quỷ nói ra càng thêm kích thích Mộc Hân lời nói. Cái này nón xanh tình cảnh thậm chí là Mộc Hân đều nhanh sắp điên rớt. Này, này không có khả năng là thật sao? Mẹ thật, ta nhớ được hôm nay là A-di con kiểm tra thời gian A. Hôm nay buổi sáng A-di còn nói phải giúp con mua văn phòng phẩm, như thế nào rốt cuộc tử xuất môn kiểm tra thời điểm A-di đều không có lấy lòng văn phòng phẩm. Hắc Tiểu Quỷ hơi trêu tức cố ý hỏi câu này, đang hỏi thời điểm còn tại nắm thục mẫu vú lớn, hơi hơi đầy cắm ở môi mật mập trai ngọc hắc cự can. Mưu toàn tỉnh lại mặt đẹp si nóng, run run rẩy rẩy quăng chân thối thịt chân, nói đều nói không ra thành thục mẫu lý trí. Đúng vậy, mẹ hắn đã nhanh chóng muốn bị địt hôn mê, có thể đang nghe một câu nói này về sau, thục mẫu vẫn là thanh tỉnh một chút, mở ra lưỡi đỏ, ôn huyền mặt mày có chút si oán trách. Còn không phải là ngươi, làm A-di hôm nay không? Không có, Nga. Hắc Tiểu Quỷ không đợi thục mẫu nói xong, bỗng nhiên ôm lấy nâng lên thục mẫu mỹ thịt chân. Dùng tay kéo ra tiểu túi đeo khóa kéo, sau đó hai tay nắm thục mẫu đỉnh hồng quen thuộc vú lớn, hắc cự bổng hướng về thục mẫu thịt cốc hung hăng đảo hai cái, cố ý tiếp tục hỏi. Mà ở Mộc Hân góc độ, tại hắn cái này vương bát con góc độ. Mộc Hân sỉ nhục nhìn Hắc Tiểu Quỷ tại hắn tiểu túi đeo phía trước, một bên cái địt mẹ mông lớn lỗ thịt, địt mẹ ép, một bên cố ý ép hỏi nói. A Di nói mau, rốt cuộc là bởi vì cái gì cấp con mua văn phòng phẩm. Thục mẫu Mỹ tao thịt chân nhếch lên, mật thịt béo cốc căng đầy kẹp lấy đại hắc bổng, màu hồng khoang huyệt phấn thịt bỗng nhiên kẹp lấy hắc ép mau một cái co giật. Ngươi, ngươi còn nếu như vậy, loạn, loạn hỏi, A Di không được, A Di không được. Thục mẫu thật cao ngẩng lên phấn quen thuộc si dâm, đổ mồ hôi chật vật đầy mặt xinh đẹp mặt, thậm chí đều không nói ra lý do kia, chỉ là hồi tưởng lại này cái vì sao không có cấp con mua văn phòng phẩm lý do. Liền bởi vì quá độ vi phạm đạo đức kích thích, lật hắc ép mau lỗ lồn liền hướng về con sách nhỏ bao, vừa mới còn tại bị chân thối dẫm lấy sách nhỏ bao, cao trào phun ra nhất đại cổ dâm thủy. Dâm thủy hướng về bị mở ra sách nhỏ bao phun đi ra, vẽ ra một đạo dâm mỹ đường cong. Xì loạn nước tiểu đến sách nhỏ bao. Mãnh liệt sỉ nhục cảm liền trực tiếp làm Mộc Hân mặt đỏ tai hồng. Mẹ không có ở sách nhỏ bao cho hắn chuẩn bị tốt văn phòng phẩm, kia cho hắn chuẩn bị gì đâu này. Chuẩn bị một lá thư bao xuất quỹ ép thủy, chuẩn bị một cái chân thôi ấn. Chương 25. A Di, nói mau a, vì sao hôm nay buổi sáng không có cấp tiểu vương bát con mua văn phòng phẩm. Tiểu quỷ vẫn đang tại kích thích Mộc Hân thần kinh đốc xúc. Thậm chí còn cố ý đỡ lấy nữ mập vú lớn đại mông trắng thành thục mẫu. Đem một đôi trần chuồng vệt nước chưa khô chân thối gác ở tiểu túi đeo phía trước, đem kia ăn đại hắc bổng bị làm phun hắc ép mau lỗ lồn đặt tại sách nhỏ bao phía trên, đại hắc bổng mãnh địt lỗ lồn hai cái, cố ý hỏi. Ba, ba. Này hai cái nặng địt đem mẹ hắn chân thối mông lớn đều đỉnh mập, tao hắc ép mau cùng lỗ lồn mập trai ngọc môi âm hộ cũng đỉnh bay, cũng đem mẹ hắn cuối cùng lý trí tùy theo phun ra dâm thủy đỉnh bay. Vì thế Mộc Hân liền kích thích chảy ra lệ đến tuốt tiểu côn thịt, nhìn thấy như vậy một màn. Hắn không tự giác liền nghĩ đến rồi, hôm nay trở về cầm lấy tiểu túi đeo đi thi thử phía trước, mẹ là như thế này duy trì hắn, là đối với hắn như vậy nói. Ngoan, con trai ngoan, mẹ, chúc ngươi, thi, kiểm tra thuận lợi. Mẹ, mẹ vĩnh, vĩnh viễn chi, duy trì ngươi. Mà bây giờ, mẹ hắn bị ôm lấy đại mông trắng, quăng mập nãi. Hắc ép mau lỗ lồn cùng lắc lư chân thối đặt tại hắn tiểu túi đeo trước. Sau đó mặt đẹp khống chế không nổi xuất hiện si dâm biểu cảm, nhíu mày lộ lưỡi, ép hoàn toàn bị đại hắc bổng làm hỏng, ép mau hoàn toàn bị đại hắc bổng làm đến dâm thủy trực phún, ép mau chiêu thiên. Vì sao hôm nay buổi sáng không có cấp tiểu vương bát con mua văn phòng phẩm? Đối mặt vấn đề này, mẹ hắn là một bên xinh đẹp chín mùi huyệt dâm bị đại hắc bổng làm, vú lớn một bên bị hắc tiểu quỷ bóp lấy. Bị làm được ép thủy chảy dòng, dâm si nhíu mày lộ lưỡi trả lời như vậy. Hai bên mập mật hắc lông mu môi âm hộ bị đại hắc bổng tròn, đỉnh địt khang thịt đều lật, sữa trắng dâm thủy kẹp lấy màu đen ép mau, thân là 3-40 tuổi thành thục mẫu, liền ép mau bị đại hắc bổng làm phục một mảnh hỗn độn. Tại con tiểu túi đeo trước bị đỡ lấy địt ép, trả lời như vậy. Thực xin lỗi, con trai ngoan, mẹ, hôm nay, buổi sáng, chỉ lo, bị địt ép, liền. Sẽ không có cho ngươi, mua kiểm tra văn phòng phẩm. Là ép thủy bị đại hắc bổng đánh ngã mập môi mật cao trào phun, kẹp lấy dâm thủy phi trai ngọc ngày đầu tiên bị đại hắc bổng địt ép, đã bị địt được cao trào đái ra đến, hướng về con tiểu túi đeo đi tiểu cao trào phun dâm thủy, trả lời như vậy. Sư sư sư sư sư, phốc phốc, phốc. Thục mẫu mắt đẹp vừa lật, ôn huyền xinh đẹp mặt hoàn toàn tương phản hồng thấu, vểnh cao mỹ tao thịt béo chân. Dâm mỹ ép thủy thậm chí hơi hơi hỗn tạp một chút nước tiểu vào hắn đứa con trai này kiểm tra tiểu túi đeo. Thực xin lỗi, con trai ngoan, mẹ, hôm nay buổi sáng chỉ lo bị địt ép, không có mua cho ngươi kiểm tra văn phòng phẩm. Nguyên lai là như vậy, mẹ hôm nay buổi sáng không có cho hắn mua kiểm tra văn phòng phẩm, không phải là bởi vì quên mất, mà là bởi vì chỉ lo bị địt ép, cho nên vốn không có cho hắn cái phế vật này vương bát con mua kiểm tra văn phòng phẩm. Mẹ bị đại hắc bổng địt ép so với hắn đứa con trai này trọng yếu, cũng so với hắn đứa con trai này kiểm tra trọng yếu. Nhưng mẹ chừa cho hắn cái gì đâu này, cho hắn kiểm tra chuẩn bị gì đâu này. Tiểu côn thịt đang điên cuồng xuất tinh Mộc Hân nhìn về phía trong video mẹ cao trào lật mắt đẹp thời điểm lỗ thịt vẫn như cũ bị đại hắc bổng quất cắm làm, cao trào dâm thủy một đường thật cao vứt bỏ, theo màu đen dâm đãng thành thục ép mau lỗ lồn nước tiểu vào hắn rộng mở tiểu túi đeo. Tại kiểm tra phía trước, hắn hiền lành mẹ cho hắn chuẩn bị đỉnh đầu nón xanh. Cho hắn chuẩn bị nhất túi đeo dâm thủy ép thủy. Mẹ nói duy trì hắn kiểm tra, là như thế nào duy trì hắn đây này? Là như thế này duy trì hắn? ngoan, con trai ngoan, mẹ, chúc ngươi, thi, kiểm tra thuận lợi. Mẹ, mẹ vĩnh, vĩnh viễn chi, duy trì ngươi, thực xin lỗi. Con trai ngoan, mẹ, hôm nay buổi sáng chỉ lo bị địch ép, không có mua cho ngươi kiểm tra văn phòng phẩm. Dùng ở nhà bị xuất quỹ địch ép ngâm dâm thủy, bị đại hắc bổng làm nước tiểu tại hắn cặp sách duy trì hắn. Thực xin lỗi, mẹ, mẹ chỉ lo bị địch ép. A di, cấp còn tại kiểm tra con nói một câu chúc phúc nói a ha ha. Một bên bị làm nước tiểu duy trì hắn, còn một bên lật hồng mặt đẹp mắt đẹp, bị đại hắc bổng làm được dâm thủy thậm chí liền vú lớn sữa đều phải chảy ra, như vậy duy trì hắn nói một câu. Ngoan, con trai ngoan, kiểm tra nhất, nhất định phải thi tốt, bằng không cẩn thận mẹ trở về thu thập ngươi. Phốc phốc, nói muốn thu thập mẹ hắn, bị đại hắc bổng lại lần nữa quất cắm mật cốc lỗ thịt liên quan, liền hoàn toàn bài lật mắt đẹp tới. Cao trào dâm thủy một lớp sóng tiếp nhận một lớp sóng, nước tiểu ướt hắn kiểm tra tiểu túi đeo. A, ngươi như thế nào như vậy? Lớn như vậy, A di con, căn bản cũng không là như thế này. A di lần này cần bị ngươi, muốn bị ngươi bể bụng. Không, không được. Hắc tiểu quỷ tại trong nhà có thể tùy tiện ôm lấy địt mẹ hắn, có thể đem mẹ hắn địt nước tiểu, địt được tiểu hắn một lá thư bao kiểm tra văn phòng phẩm. Mà hắn cái này thân nhi tử chẳng những muốn đói bụng không có văn phòng phẩm kiểm tra, chẳng những không thể tùy tiện địch đến mẹ, nếu như thi không khá trở về còn muốn bị mụ mụ thu thập. Rốt cuộc ai mới là mẹ thân nhi tử a? Có phải hay không tiểu quỷ loại này côn thịt đại hắc to dài, mới là mẹ thân nhi tử, chính mình loại này côn thịt ngắn nhỏ trắng nõn, liền căn bản không phải là mẹ thân nhi tử rồi. Mộc Hân cũng bắn, tại mãnh liệt kích thích phía dưới, thiếu chút nữa bắn ra ngất đi. Tốt nửa ngày mới dọn dẹp xong loãng tinh dịch, buồn ngủ trở lại mẹ trên giường, ôm lấy mẹ đang ngủ. Mà ngày hôm sau vừa rời giường, mẹ còn không có lúc tỉnh, hắn đã bị điện thoại chấn động đánh thức. Chấn động đánh thức là bởi vì có người cho hắn phát ra tin tức. Đó là một cái làm hắn chừng xem líu lưỡi tin tức, đó là một tấm hình, tân mở ra kết duyên thư một tờ ảnh chụp. Tại kia chương mở ra kết duyên thư một tờ, viết một đoạn làm hắn sinh khí ghen. Thậm chí xấu hổ nắm chặt quả đấm nói. Địt Mộc Hân mông lớn mẹ ruột Mộc Ôn Ngưng lão mẫu cẩu huyệt dâm, là Mộc Hân dã cha. Mộc Ôn Ngưng là mẹ hắn tên. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai trộm đi của ta kết duyên thư? Còn tại kết duyên thư thượng viết như vậy lời nói, xem như kết duyên thư sinh thành điều kiện. Mộc Hân nhìn đến đoạn văn này thời điểm cả người đều muốn qua đời, đầu tiên là hướng về nhà mình tiểu thần hộ mệnh cùng mẹ áy náy, lại là sống khí ghen lên. Nếu nhà hắn tiểu thần hộ mệnh biết hắn đem kết duyên thư cấp vứt bỏ, còn bị cái kia biến thái kẻ trộm tại đơn thuần nhất đáng yêu tiểu thần hộ mệnh kết duyên thư phía trên, viết xuống như vậy ô ngôn uế ngữ. Hắn đều nghĩ giống không đến nhà hắn tiểu thần hộ mệnh sẽ có nhiều tức giận. Nhà hắn tiểu thần hộ mệnh cái kia trương đáng yêu mặt nhỏ khẳng định sẽ tức giận được phồng thành hai cái mập bánh bao. Ghê tởm hơn chính là, cái kia biến thái kẻ trộm còn tại viết, địt Mộc Hân mông lớn mẹ ruột Mộc Ôn Ngưng lão mẫu cẩu huyệt dâm. Là Mộc Hân dã cha. Kết duyên thư, mở ra này một tờ, tựa như khoe ra kỷ niệm quải thượng từng tờ hình ảnh tình dục phiến. Thứ một tấm hình bên cạnh viết nhất đoạn văn, Mộc Hân mông lớn mẹ ruột Mộc Ôn Ngưng tờ thứ nhất ép chiếu. Một cái to mọng mông lớn thục nữ đứng ở camera phía trước, hình như có chút khẩn trương kẹp lấy tất đen màu mỡ chân, tay ngọc run rẩy đem váy ôm mông xốc lên rồi, chính diện xốc lên váy ôm mông về sau, lộ ra xả đến mập đầu gối thượng tơ trắng ướt át quần lót. Cái chân mập kẹp lấy mật ép. Kia ẩm ướt dày đặc hắc ép mau, mang theo nhàn nhạt hắc mập ánh sáng màu, thành một đầu môi mật ép tuyến thành thục mẫu mật ép. Hắc lông mờ u thành thục mẫu mật ép khe thịt nặn ra một giọt sền sệt dính dính màu trắng dâm thủy, tựa như thục mẫu bị như vậy chụp ép, vỗ lấy hắc lông mờ u chín mùi rậm rạp huyệt dâm, làm một cái mẫu thân lại hưng phấn. Tại dán vào tấm hình này bên cạnh kết duyên thư phía trên, còn viết một đoạn như vậy làm Mộc Hân xấu hổ nói, hôm nay buổi sáng cuối cùng đồng ý chụp. Dã cha chính thức bắt đầu dạy dỗ Mộc Hân mông lớn mẹ ruột ngày đầu tiên. Mộc Hân tờ thứ nhất mẹ ruột dạy dỗ ép chiếu. Mà tấm hình này chính là vừa mới bắt đầu. Mộc Hân côn thịt đã sinh khí, cứng lên, hắn lại cúi đầu vừa nhìn, còn chứng kiến tại đây một tờ kết duyên thư phía trên, cái kia biến thái kẻ trộm còn dán lên thứ hai tấm hình. Dạy dỗ kết thúc, Mộc Hân mông lớn mẹ ruột Mộc Ôn Ngưng thứ hai chương ép chiếu. Ảnh chụp kết duyên thư phía trên, đồng dạng viết lên một đoạn như vậy nhục nhã tính. Làm Mộc Hân mặt đỏ tai hồng nói. Mà chương này ép chiếu, là như thế nào ép chiếu đâu này? Chuẩn xác tới nói chương này không phải là bình thường ép chiếu, mà là địt hoàn hắn mông lớn mẹ ruột sau, địt ép tự chụp ép chiếu. Ảnh chụp. Một cái lộ ra nửa người dưới màu mỡ thành thục thục mẫu xấu hổ ngốc đứng ở trước gương, váy ôm mông cởi xuống ném tới trên mặt đất, trắng bóng trơn bóng mông lớn chính hướng về điện thoại tự chụp camera. Đem tay ngọc lưng qua sẹo lồi phong quen thuộc eo lưng, răng rắc tự chụp một tấm hình. Tự chụp hình phiến, vỗ tới thục mẫu trắng bóng nhưng bị bàn tay thô phiến được đỏ rực hai bên đại phí nhiêu mông, hình như bởi vì quỳ quá lâu có vẻ có chút thay đổi hồng thành thục thịt béo đầu gối. Hai bên bạch phí nhiêu mông ở giữa, bị thô bạo đút vào vài cái tinh dịch áo mưa lỗ đít. Hắc lông mờ u rậm rạp, đã tinh dịch sền sệt dính dính chậm rãi tại hướng đến khe mật ngoại trên tinh dịch, đồng dạng bị thô bạo đút vào nhiều cái áo mưa huyệt dâm. Màu đen rậm rạp lông mờ u dính vô số màu trắng tinh dịch, đã hắc hậu ẩm ướt nính dâm mỹ một mảnh. Hai bên một mảnh hỗn độn, song huyệt lỗ đít huyệt dâm đều bị đại hắc bổng làm lạn đại mông trắng phía trên, còn dùng màu đen bút nhục nhã viết lên một câu nói như vậy: hôm nay dạy dỗ hoàn tất, đặc biệt cho phép về nhà cấp vương bát con nấu cơm. Mà ở kết duyên thư phía trên, đối với chương này ghi chú viết lên một câu: Mộc Hân mông lớn mẹ ruột Mộc Ôn Ngưng vừa về nhà, liền cấp giã cha ba ba phát tự chụp ép chiếu. Hắn mẹ ruột Mộc Ôn Ngưng ép đều bị đánh ngã làm hư thúi. Bụng huyệt dâm tử cung giả bộ một bụng tinh dịch, còn phải về nhà cho hắn cái này vương bát con làm cơm chiều đâu. Nguyên lai mẹ hắn là như vậy về nhà cho hắn làm cơm chiều. Là lỗ đít huyệt dâm ăn đủ đại hắc bổng, mới bị đặc biệt cho phép về nhà cho hắn làm cơm chiều. Thậm chí khi về nhà còn muốn cấp ba ba hội báo, một bên lộ ép mao mông lớn đứng ở trước gương, một bên cấp phát hội báo tự chụp ép chiếu. Hắn nhìn mẹ một mảnh hỗn độn bị trêu đùa dấu vết bị trường quặc mông lớn, nhìn mẹ lấp nhiều cái áo mưa lỗ đít lỗ lồn, nghĩ đến mẹ hôm nay sau khi trở về, dùng mông lớn cưỡi ở hắn trên mặt một màn. Khi đó mẹ mông lớn hình như có một cỗ kỳ quái hương vị, buồn được hắn thở không nổi. Chẳng lẽ mẹ hắn khi đó bị đổ nhất huyệt dâm bụng nhất lỗ đít tinh dịch, cho nên khi đó mới có kỳ quái như thế hương vị. Chẳng lẽ mẹ hắn bị hắc tiểu quỷ tùy tiện địt ép đổ một bụng tinh dịch lỗ đít, mà hắn cái này thân nhi tử, tại mẹ sau khi trở về còn muốn bị mụ mụ trừng phạt tinh dịch xuất quỹ mông lớn tọa mặt, còn muốn bị mụ mụ chửi bới. Mẹ chính là như vậy tại váy ôm mông, buồn bực nhất mông lớn xuất quỹ tinh dịch, ác như vậy ngoan trừng phạt ngồi ở hắn khuôn mặt. Mà đối mặt hắc tiểu quỷ, mẹ chính là mới vừa vào cửa đứng ở trước gương. Mới vừa vào cửa cấp hắc tiểu quỷ hội báo huyệt dâm mông lớn tự chụp. Mộc Hân các loại ý nghĩa thượng cũng không nhịn được rồi, hắn biên tập tin nhắn phát qua một câu: người rốt cuộc là ai? Đưa ta kết duyên thư. Người kia không trả lời hắn, Mộc Hân chỉ có thể sinh khó chịu một lần nữa đang ngủ. Tại sao? Mộc Hân là hoàn toàn không ngủ được. Mộc Hân sớm đã ra khỏi giường, tâm tình thực vui vẻ không nhìn thấy hôm nay buổi sáng kia tên tiểu quỷ tới quấy rầy mẹ, quấy rầy muội muội của hắn, sáng sớm phi thường hài lòng ăn cơm xong. Chính là tại lúc ăn cơm, mẹ xinh đẹp mặt hình như có chút hồng nhuận, mắt đẹp nhìn trái nhìn phải hình như có chút tịch mịch, cũng không biết đang nhìn cái gì. Mộc Hân vừa ngẩng đầu thì cứ hỏi mẹ thời điểm lại bị không hiểu sinh khí mẹ hung hăng mắng một trận. Mộc Hân, ngươi còn không nắm chặt thời gian ăn cơm, còn đang nhìn cái gì? Mộc Hân chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu, mẹ hôm nay tâm tình hình như có chút không tốt. Có thể hắn không có quá nhiều thời gian quan tâm mẹ, hắn còn muốn đi đến trường, đợi cho lên cho tới trưa học, giữa trưa tan học thời điểm hắn trở lại ra. Hắn kinh ngạc vui mừng phát hiện giữa trưa mẹ đã ở ra, sẽ không giống chi mấy ngày hôm trước như vậy không biết đi nơi nào, trả lại cho hắn làm một bữa ăn ngon cơm trưa. Ăn từ từ, mẹ không với ngươi thưởng. Chính là mẹ mặt đẹp hồng nhuận càng ngày càng sâu rồi. Tại bên cạnh dặn dò hắn ăn từ từ thời điểm hình như còn mơ hồ kẹp lấy tất đen cái chân mập, một bên hồng thở gấp, tay ngọc còn một bên kỳ quái xoa lấy ngực, xoa lấy vú lớn. Mẹ rốt cuộc là thế nào? Giữa trưa trở lại gian phòng đi ngủ Mộc Hân vừa mới còn tại nghĩ, quay đầu hãy thu đến Tiểu Di tin tức. Tiểu Di đã rất nhiều thiên không có chủ động liên lạc qua hắn, cũng không biết những ngày qua đều tại bận rộn cái gì, cho nên khi thấy là Tiểu Di liên hệ chính mình thời điểm hắn lập tức phi thường hài lòng tiếp thông Tiểu Di điện thoại. Tiểu Di, tìm ta có chuyện gì? Mộc Tổng, ngươi xem ta cái phương án này. Ít nói nhảm, đến đi sang một bên, không xem ta đang cùng người khác gọi điện thoại sao? Thực xin lỗi Mộc Tổng. Tiểu Di vừa mới nhận lấy thông điện thoại bên kia giống như hồ có vẻ có chút ồn ào, còn truyền đến Tiểu Di cầm lấy bút cà cà cà tại bá đạo ký tên viết cái gì âm thanh. Tiểu Di hình như tại tiếp đãi cái gì người, đối với luôn luôn nữ cường nhân Tiểu Di tới nói, đây là lại hằng ngày bất quá sự tình. Cũng không biết Tiểu Di đột nhiên gọi điện thoại cho hắn làm cái gì. Mộc Hân. Mộc Hân mong chờ ba ba nhìn chằm chằm trò chuyện giao diện, lại chỉ nghe thấy Tiểu Di có chút chán ghét ngữ khi ra lệnh hắn một câu. Có thời gian ngươi đến Tiểu Di nhà một chuyến, Tiểu Di có chuyện tìm ngươi. Tiểu Di, ta minh bạch. Mộc Hân ngốc ngốc trả lời một câu, không đợi hắn hỏi lại vài câu, Tiểu Di liền tút tút tút cúp điện thoại, tại cúp điện thoại trước hình như còn chửi mắng trước mắt công nhân viên một câu, dùng viết ký tên cả không biết ký cái gì. Ngươi là ăn cái gì cơm, liền loại này phương án cũng dám cầm lấy cho ta ký tên. Mộc Hân trong lòng run sợ, may mắn Tiểu Di cúp điện thoại, bằng không bị mắng thực khả năng chính là hắn. Có thể hắn còn chưa kịp may mắn nhiều lắm, điện thoại liền lại thu được nhất cái tin tức, lần này tin tức. Vẫn là cái kia đáng chết trộm hắn kết duyên thư biến thái. Có thể người kia chưa có trở về phục hắn, còn chào phúng thay đổi nghiêm trọng hơn tiếp tục phát tới một tấm hình. Một tấm tân kết duyên thư ảnh chụp, lật ra một trang mới kết duyên thư ảnh chụp. Tờ kia kết duyên thư phía trên, nhục nhã tính sớm viết xuống một đoạn như vậy nói, công lực địch bạo Mộc Hân nữ cường nhân băng sơn nữ vương Tiểu Di Mộc Xương ngưng huyệt dâm. Sau đó đồng giảng, tại đây trang kết duyên thư thượng nhục nhã tính dán lên ảnh chụp. Bất quá tại Tiểu Di nơi này, chỉ dán lên một tấm hình, chẳng qua một tấm hình, cũng đủ để cho Mộc Hân nhục nhã tâm tình kịch liệt bùng nổ, mặt hoàn toàn ngốc ngốc đỏ. Đó là một tấm hình như tại làm việc dưới bàn tự chụp. Chỉ thấy một cái mật đào mập kiều, mặc lấy màu đen có khả năng cao váy ôm mông mông lớn ngồi ở trước bàn làm việc trên ghế dựa, hình như tại trên bàn làm việc còn đang làm việc, còn tại cao lãnh nhân viên tiếp tân công bộ dạng. Tất đen chân đẹp tại làm việc dưới đáy bàn, hướng điện thoại tự chụp phương hướng tách ra chân. Nếu như chỉ nhìn đồng hồ mặt, sẽ phát hiện cao lãnh thục nữ mặc lấy thẳng, vô luận là váy ôm mông vẫn là màu đen tất chân đều mặc được cẩn thận tỉ mỉ, màu đen giày cao gót lạnh đến tỏa sáng, vô luận từ đâu nhìn, đây đều là một cái chính tại làm việc cao lãnh nữ cường nhân. Nhưng là nếu như nhìn về phía bàn làm việc dưới, kia tách ra tất đen chân đẹp ở giữa, liền có khả năng nhìn thấy. Một cái cắm vào màu đen viết ký tên. Liền hai bên mật thịt béo môi thượng ép mao đều bị thế được sạch sẽ huyệt dâm. Tại lưu dâm thủy thấm ướt viết ký tên huyệt dâm. Hai bên mật mỹ bắp đùi trắng như tuyết phía trên, còn có thể mơ hồ nhìn thấy, mặt ngoài cao lãnh tiện lẳng lơ chó mẹ. Đang bị ba ba xâm nhập dạy dỗ chung. Phục tùng ba ba dấu hiệu, ép mao thế sạch sẽ. Chữ. Hắn Tiểu Di trên mặt ngoài còn tại tiếp đãi công nhân viên gian dạy nhân. Còn tại cao lãnh cầm lấy viết ký tên chửi bới công nhân viên cấp văn kiện ký tên. Mà ở bàn làm việc dưới, nhưng là bị dạy dỗ ép mao đều bị thế sạch sẽ, ép còn lấp một cái vừa mới dùng để ký tên viết ký tên. Hắn Tiểu Di trên mặt ngoài cao lãnh nữ cường nhân, nhưng trên thực tế chính là bị ba ba dạy dỗ cao lãnh chó mẹ. Loại chuyện này, làm sao có khả năng? Mộc Hân muốn bị cái này biến thái trò đùa dai tức giận đến muốn choáng váng rớt, hắn lập tức kéo đen cái này người, nổi giận đùng đùng ra cửa phòng. Vừa mới ra cửa phòng, hắn liền phát hiện mẹ gian phòng môn hờ khép. Hình như truyền đến như có như không tiếng thở gấp. Mộc Hân tò mò ngồi xổm cửa, hướng đến mẹ gian phòng nhìn trộm liếc mắt nhìn, lại nhìn thấy tại trong phòng. Mẹ quay lưng hắn ngồi ở giường lớn phía trên, sau đó đầy mặt đỏ mặt bỏ đi quần áo, chân chuồng đại mông trắng, tay ngọc thở gấp tham hướng về phía tất đen cái chân mập ở giữa, một bên tay ngọc móc lấy tất đen cái chân mập ở giữa, một bên tại hồng nhiệt kiềm chế líu díu cái gì. Con, đúng, thực xin lỗi mẹ lại muốn xuất quỹ. A, ân, mẹ, lại nghĩ bị hắn cái kia căn đài, này nọ khi dễ, đúng, thực xin lỗi. Mẹ giống như là tại thủ dâm, nhưng là mẹ thủ dâm lời nói, như thế nào hội. Kỳ quái như thế. Mộc Hân không dám nhìn, nội tâm của hắn ghen tê tê ngứa ngứa. Mà ở ngày thứ ba lúc buổi tối, hắn có chút kinh ngạc vui mừng lại bị mụ mụ gõ cửa phòng. Hắn đẩy ra môn vừa nhìn, phát hiện mẹ xinh đẹp mặt phá lệ hồng nhiệt. Giống như là kiềm chế đã lâu tựa như, kẹp lấy màu mỡ chân, xoa lấy chính mình vú lớn thở gấp. Ngoan, con trai ngoan, nay, đêm nay cũng bồi tiếp mẹ ngủ đi. Loại chuyện này, Mộc Hân đương nhiên kinh ngạc vui mừng không có khả năng cự tuyệt. Nhưng là tại đêm nay hắn ngắn nhỏ trắng nõn côn thịt lại một lần nữa cắm vào mẹ lỗ thịt, lại một lần nữa mấy giây liền xuất tinh sau đó, hắn hình như phát hiện lúng túng khó xử cười mẹ, mắt đẹp chỗ sâu một tia kiềm chế xuống dốc. Mẹ! Làm sao vậy, có phải hay không ta quá vô dụng? Khi hắn lo lắng như vậy hỏi thời điểm mẹ lại như cũ cười sờ sờ đầu của hắn, xoay người đem mông lớn hướng hắn đi ngủ. Con trai ngoan, Nào có, người đối với mẹ tớ nói vẫn là tuyệt nhất. Buổi tối ngủ say thời điểm Mộc Hân tại trong giấc mộng hình như mơ mơ hồ hồ nghe được mẹ kiềm chế thở gấp. Hẳn là ảo giác của hắn a. Tới ngày thứ tư thời điểm. Hôm nay Mộc Hân buổi tối liền lại nhìn thấy đầu kia xanh biếc mẫu thiếp mời đổi mới. Tại đầu kia xanh biếc mẫu thiếp mời. Thiếp chủ rất đắc ý khoe ra phát ra một câu. Lần trước ta chủ động đưa ra nếu nàng như vậy yêu thích con trai của mình, ta liền không quấy rầy nữa nàng, đưa ra xong phi thỉnh cầu còn bị nàng hung hăng chửi bới một câu, không nghĩ tới này còn không có mấy ngày nữa, ta vốn đến chính là thử đưa ra một chút yêu cầu này, không nghĩ tới một cái nhân tao mẫu thân thật cho ta phát tới rồi. Hình minh họa, thiếp chủ phụ một tấm như thế nào bức tranh đâu này? Đó là một tấm trải qua xử lý qua tin tức ghi lại screenshot. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. 1020. Thiếp chủ A Di, như thế nào, có hay không ngoan ngoãn hãy nghe ta nói làm. 1030. Thục mẫu ảnh chụp. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Thục mẫu dựa theo thiếp chủ yêu cầu, cấp thiếp chủ phát ra một tấm như thế nào ảnh chụp đâu này. Mộc Hân nhìn về phía tin tức ghi lại, thục mẫu phát ảnh chụp, sẽ ở chương phát ảnh chụp. Là một tấm rất rõ ràng tự chụp thủ dâm ảnh chụp. Chỉ thấy ảnh chụp. Vỗ tới thục mẫu hồng nhiệt lưu đổ mồ hôi thành thục mỹ cằm. Còn có ngồi ở giường lớn thượng đại mông trắng. Một tay ngốc cầm lấy điện thoại. Hướng tự chụp camera tách ra tất đen cái chân mập. Tất đen cái chân mập ở giữa bỏ đi quần lót. Sớm một mảnh hắc ép mau lầy lội. Bị tay ngọc thủ dâm móc mật mập trai ngọc môi lỗ thịt. Để cho Mộc Hân cảm thấy kích thích hưng phấn chính là. Quen thuộc một cố ý đắp mỹ bụng quần áo kéo đi lên. Ngay tại thủ dâm móc hắc lông mờ u lỗ thịt phía trên. Ngay tại sẹo lồi phong quen thuộc xinh đẹp bụng phía trên, một bên móc ép, tay ngọc vén xinh đẹp chín muồi ép mau thủ dâm, cấp hắc tiểu quỷ phát ra từ an ủi chiếu. Một bên tại sẹo lồi tuyết trắng xinh đẹp bụng phía trên, chủ động dùng bút viết lên hai câu. Ta là lão mẫu cầu. Ba ba địt ta. Gần vài ngày không có bị địt, thục mẫu liền không nhịn được tịch mịch, tao mị đến cực điểm một bên móc ép thủ dâm. Một bên tại bụng viết ta là lão mẫu cầu ba ba địt ta. Cấp hắc tiểu quỷ phát ra từ an ủi ép soi. Thiếp chủ như đồ có thể thấy được, một cái tiểu vương bát nhi tử đoán đoán nhìn, mẹ của mình rốt cuộc bị ta dạy dỗ thành dạng gì, rốt cuộc còn có thể nhịn được vài ngày, tận tình đoán đoán xem đi ha ha. Mộc Hân không biết mẹ còn có thể kiên trì vài ngày, nhưng hắn đã não bộ chỗ chống đối với cái này trương tao mị đến cực điểm ảnh chụp, tuốt điên rồi. Cái kia thục mẫu nhưng là đều 3-40 tuổi a. Như thế nào cấp đen như vậy tiểu quỷ phát ra từ an ủi móc ép chiếu, còn chủ động tại bụng viết thượng, ta là lão mẫu cầu ba ba địt ta. Kia cũng không thể chính xác là mẹ nó a. Mộc Hân hôn mê. Mà trải qua chuyện này, Mộc Hân cũng cảm giác càng ngày càng kỳ quái, ngay tại ngày thứ 5 thời điểm hắn phát hiện mẹ xinh đẹp mặt biểu cảm càng ngày càng hồng nhiệt kỳ quái, tại ngày thứ 4 buổi tối, mẹ vẫn như cũ tới tìm hắn, hắn vẫn như cũ dây bắn vào mẹ mỹ huyệt sau. Ngày thứ 5 buổi sáng. Ngươi nha ngươi, phải nhiều ăn một điểm thịt, nơi này thì toàn bộ muốn cấp mẹ ăn xong. Không biết vì sao, ôn nhu mẹ hình như hướng về hắn càng ngày càng nghiêm khắc, hướng về hắn yêu cầu càng ngày càng nghiêm khắc, làm hắn tại trên bàn ăn liền ngẩng đầu cũng không dám, làm hắn bị tỉ tỉ một mực cười trộm tại dưới bàn cơm dùng chân ngọc trêu đùa. Hắn ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc trộm mẹ liếc nhìn một cái, lại phát hiện mẹ mặt đẹp đà hồng như ngọc, kẹp lấy hắc tao màu mỡ chân, vú lớn vi run rẩy hình như tại cúi đầu nhìn điện thoại. Không biết đang cùng ai nói chuyện phiếm. Hắn có chút nghi hoặc muốn hỏi mẹ rốt cuộc là đang cùng ai nói chuyện phiếm, nhưng là nghĩ nghĩ có khả năng là mẹ thần ban cho tổ chức bên kia sự tình, hắn vẫn là không nên quấy rầy thì vẫn còn tốt hơn. Hẳn là thần ban cho người tổ chức bên kia người A. Mộc Hân yên lặng cúi đầu đang ăn cơm, sau đó đi học rồi, tại trước khi ra cửa muốn lúc đi học, hình như còn nhìn thấy mẹ hồng nhiệt mặt đẹp, xoay mông lớn cầm lấy một đầu phong tao tất lưới đi vào gian phòng. Kỳ quái, mẹ hôm nay nghĩ thay đổi xuyên thịt băm. Tại ngày thứ 5 buổi trưa, đương Mộc Hân hài lòng đói bụng trở về nhà, đang định giữa trưa cùng bình thường như vậy ăn thượng mẹ làm cơm trưa thời điểm hắn vào cửa nhìn đông nhìn tây phát hiện, mẹ thế nhưng không ở nhà. Kỳ quái, mẹ đâu này? Hắn thực nghi hoặc, mẹ mấy ngày nay vẫn luôn phi thường tận chức tận trách cho hắn làm cơm trưa, hiện tại như thế nào lại đột nhiên biến mất, lấy mẹ chịu trách nhiệm tính cách, tính là mẹ đột nhiên có việc không thể giữa trưa nấu cơm cho hắn rồi, khẳng định cũng cho hắn gửi tin tức hoặc là lưu tiền làm hắn đi ra bên ngoài ăn mới đúng. Nhưng là, thật kỳ quái, mẹ rốt cuộc đi nơi nào? Mộc Hân tìm kiếm trong nhà một vòng, đều không có phát hiện mẹ lưu lại tờ giấy, hắn chỉ có thể đem chính mình giữa trưa dự bị tiền tiêu vặt cho muội muội, làm muội muội ăn no sau liền đói bụng tại trong nhà chờ đợi mẹ trở về. Không đến một hồi, hắn liền hiểu mẹ. Mẹ nhất định là gặp được phi thường chuyện trọng yếu rồi, cho nên mới nhất cái tin tức đều không có chừa cho hắn, mới sẽ làm hắn đói bụng, hắn muốn lý giải. Hắn cứ như vậy chờ đợi, chờ đợi chờ đợi. Không có đợi cho mẹ, lại đợi cho xanh biếc mẫu. Đợi cho bị cắm sừng. Đợi đến đó cái quen thuộc xanh biếc mẫu thiếp mời đổi mới. Mộc Hân có chút nhàm chán, cũng xin nhờ ở gần nhất mẹ cùng tỷ tỷ thường xuyên cho hắn ăn kia một chút kỳ kỳ quái quái thực bổ đồ vật, cho nên hắn dục vọng tăng mạnh nhịn không được trốn vào gian phòng, bày ra chính mình ngắn ngủn tiểu tiểu côn thịt, nhìn lên này cái xanh biếc mẫu thiếp mời đổi mới. Mà ở tân xanh biếc mẫu thiếp mời đổi mới đi ra nội dung. Hắn hạ kéo vừa nhìn, tại vừa mở đầu, thiếp mời liền phi thường đắc ý phát ra một câu. Thiếp chủ hôm nay có thật lớn tiến triển, một cái nhân chó mẹ tao mẹ ruột hoàn toàn nhịn không được, không nói nhiều nói, liền trực tiếp đại gia nhìn nhìn mới nhất tiến triển. Chương 26. Thiếp chủ tiếp lấy làm Mộc Hân không khỏi run rẩy, phát ra một tấm tên là mới nhất dạy dỗ tiến triển ảnh chụp. Hắn vừa nhìn tấm hình này, đã bị kích thích cứng rắn đến tiểu côn thịt đau. Như thế nào hồi, tại sao có thể như vậy? Mộc Hân nhìn thấy gì đâu này? Mộc Hân nhìn thấy, thứ nhất thị giác ảnh chụp. Cường tráng hồn hắc cơ bụng cùng một cây màu đen cự bổng dính đầy dâm thủy nước miếng đỉnh đi ra. Mà hắc cự bổng, bị hai cái phong tình khác nhau, mắt đẹp bị hắc đầu đánh con ngựa thục nữ vây lại. Một cái thục nữ ngày thường ôn huyền như ngọc vây ở đại hắc bổng bên trái, lại cực kỳ tương phản dao động hắc lông mờ u lỗ lồn đại mông trắng, xấu hổ hồng mặt đẹp. Đổ mồ hôi tí tách lưu có chút kháng cự, mắt đẹp lại khoái cảm hơi hơi lật, như là bị làm choáng váng, lại vẫn là nửa ngồi đại mập mông trắng, thổ lộ nóng lưỡi bên trái một bên bao vây liếm lên màu đen cự căn thân gầy. Xuyên qua ôn huyền thục nữ quen thuộc mập phong ngấy khe ngực, có thể nhìn đến thục nữ nửa ngồi mông lớn, thịt băm cái chân mập, màu đen ép mau đã ướt đẫm rồi, hắc lông mờ u vây quanh mật cốc động thịt nhồi máu hồng mập. Liền giống bị khoa trương độ thô cự vật hung hăng tàn phá quá giống nhau. Một mực bốc lên màu trắng tinh dịch tao dâm thủy. Màu đen ép mau đều bị làm được lăng loạn. Thục nữ nửa ngồi rõ ràng phì nhiêu mông cũng rõ ràng lưu lại nhiều cái bị trường quặc màu hồng dấu bàn tay, thậm chí dấu bàn tay xấu hổ kéo dài đến rõ ràng khe mông lỗ đít. Mà vây quanh ở đại hắc bổng bên phải thục nữ, mặt mày lại kèm theo lãnh diễm khí chất, theo khí chất đến nhìn, là cái loại này tính là một giây trước đối với người cười tùm tìm cười hì hì. Một giây kế tiếp lập tức liền sẽ trở mặt mặt lạnh cũng chút nào không kỳ quái cao lãnh thục nữ. Nhưng mà như vậy có cao lãnh khí chất thục nữ. Lại cùng ôn huyền thục nữ cùng một chỗ vây ở đại hắc bổng bên cạnh, đồng dạng hướng đại hắc bổng lưu nước miếng, cực kỳ nữ mị tương phản khuynh hộc ra lưỡi hồng. Còn mà càng thêm mị tao màu hồng phấn tình thú ren áo ngực nội y, so ôn huyền thục nữ càng nịnh nọt hai đầu gối quỳ gối tại trên mặt đất, về phía sau nữ vảnh lấy khóa mông ren mập tao mật đào mông lớn lỗ thịt. Mà cao lãnh thục nữ khoa mông lỗ thịt vô cùng rõ ràng có thể nhìn thấy, liền ép mau đều đã bị thế được sạch sẽ, mật đào ngạo nghễ vểnh lên mông lớn về sau, còn có thể nhìn thấy một cái màu hồng phấn cẩu đuôi nhét đít. Mà cao lãnh thục nữ đừng nói là mật đào mông lớn có hay không bị bàn tay, liền ngạo nghễ vểnh lên đại tuyết nhũ đều rõ ràng bị lên hai cái dấu bàn tay, đầu vú đều bị phiến được hồng tăng, lại còn tại nịnh nọt quỳ xuống liếm đại hắc bổng. Cứ như vậy, Mộc Hân nhìn thấy hai cái hoặc ôn huyền hoặc cao lãnh thục nữ đồng loạt hầu hạ, vú lớn như là tranh giành tình nhân giống như, phong quen thuộc mập mãn vú sữa chen vú sữa, cùng một chỗ vây quanh đại hắc bổng, phun ra nóng lưỡi cùng nhau liếm lên đại hắc bổng. Bên trái ôn huyền thục nữ có chút kháng cự, nhưng càng lộ vẻ si thái sắp dâm trắng dã mắt, nửa ngồi đại mông trắng, hắc ép mau đều bị làm được lăng loạn, đều bị làm được hướng đại hắc bổng xoay mông lớn. Mà bên phải cao lãnh thục nữ phản ứng liền muốn nịnh nọt phản sai, rõ ràng khí chất là cao lãnh như vậy. Lại trực tiếp hướng đại hắc bổng quỳ xuống, trực tiếp hướng đến đại hắc bổng kêu cha rồi, thậm chí đều tại đại dưới vu trắng mặt xinh đẹp bụng phía trên, viết lên, một cái tiểu vương bát cao lãnh nữ tính trưởng bối, ba ba mị bổng tiện chó mẹ. Loại vũ nhục này tính lời nói, bị dạy dỗ độ dày so ôn huyền thục nữ đều phải sâu nhiều. Chẳng những ép mau đều bị thế được sạch sẽ, mật đào mông đều nhét một cây màu hồng phấn đuôi chó, một bên hướng đại hắc bổng quỳ xuống kêu cha, cùng ôn huyền thục nữ song phi hầu hạ đại hắc bổng, còn hướng đại hắc bổng giao động mật đào mông đuôi chó mông. Cứ như vậy, Mộc Hân nhìn một cái ôn huyền, một cái cao lãnh, cũng đối với đều là cực phẩm thục nữ, đều song song đồng thời mị nóng liếm lên đại hắc bổng, một cái liếm màu đen đại quy đầu. Một cái liếm cắn thân gậy, tại màu đen cự bổng để lại sền sệt dính dính động dục nữ mị nước miếng. Hai cái thục nữ nhìn thấy đại hắc bổng liền muốn kêu cha, liền phải chảy nước miếng lưu ép nước. Đủ để giáo dục một cái tiểu vương bát hai nữ tính trưởng bối, bị song phi nón xanh đạt được. Một cái vương bát, thục nữ trưởng bối nón xanh x2. Mộc Hân nhìn cái tin này, cả người bị kích thích đều thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, tốt nửa ngày mới hồi phục một điểm lý trí, lại lửa nóng hít sâu lập tức đem trang web hướng xuống kéo sau lại phi thường thất vọng. Thiếp chủ phòng chừng còn tại bận rộn, cho nên đổi mới hoàn cái này sau sẽ không lại đổi mới. Đêm nay lại xem đi. Mộc Hân cảm giác môi có chút khô ráo, quay đầu liền để tay xuống cơ, có chút lo lắng nghĩ. Mẹ như thế nào còn chưa có trở về. Hắn nghĩ thử cấp Tiểu Di gọi điện thoại, lại phát hiện phát ra tin tức về sau, Tiểu Di cũng không biết tại bận rộn cái gì, căn bản cũng không có hồi phục, mà tỷ tỷ đâu này. Tỷ tỷ đánh giá còn tại làm nhiệm vụ xử lý mãnh thú đâu. Trừ bỏ muội muội cùng hắn cùng một chỗ trở về, nhưng bây giờ muội muội đánh giá đã ở trong phòng xử lý thần ban cho người tổ chức văn kiện, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể làm đợi mụ mụ. May mắn xế chiều hôm nay không có lớp, cho nên Mộc Hân một bên đói bụng, một bên nghĩ mẹ làm đồ ăn, tại phòng khách phi thường lúc còn nhỏ có kiên nhẫn, một bên chơi điện thoại, một bên đợi lên mẹ. Này nhất đẳng, liền đợi chừng một buổi chiều. Đợi cho Thái Dương sắp xuống núi, cả người đều nhanh muốn đói thời điểm chết. Cũng không có đợi cho mẹ. Bất quá mẹ không có đợi cho, chờ đợi chờ đợi. Hắn lại đợi cho Tiểu Di tin tức, hoặc là nói là mệnh lệnh. Tiểu Di Mộc Hân, ngươi lập tức lăn đến Tiểu Di trong nhà đến. Tiểu Di có chuyện hỏi ngươi. Tiểu Di có chuyện tìm ta. Vừa nghĩ đến cái kia Tiểu Di, Mộc Hân liền có một chút kinh hồn táng đảm, nhưng là hắn lại không dám không đi, vì thế chỉ có thể lập tức xuất môn, đuổi đến Tiểu Di trong nhà. Tiểu Di, ta đến rồi. Mộc Hân chạy tới Tiểu Di trước ra môn, có chút không yên gõ cửa một cái. Tiểu Di ra cửa phòng lập tức liền mở, xuất hiện ở Tiểu Di ra môn sau, là làm Mộc Hân ngoài ý muốn. Lãnh mặt đẹp, dẫm lấy màu đen giày cao gót, mật đào mông bao lấy màu đen váy ôm mông, trong tay cầm lấy một cây giáo tiên Tiểu Di. Còn có, giống như mình sắc mặt không tốt lắm, dẫm lấy màu trắng giày cao gót, đại phí nhiêu mông bao lấy màu trắng váy ôm mông, xòa eo mắt đẹp trừng mắt mẹ hắn. Vô luận là Tiểu Di vẫn là mẹ, mặt đẹp gò má đều có một chút mồ hôi hồng, trước ngực đều đồng dạng đột xuất hai điểm đầu vú, váy ôm mông bọc lấy mông lớn hình như cũng phát tán ra một cỗ kỳ quái thuần hậu hương vị. Nhưng mà như vậy tỏa ra kỳ quái hương vị, kỳ quái đỏ mặt mẹ cùng Tiểu Di, lại có thể dễ dàng hung hăng huấn giáo. Hung hăng giáo dục hắn đứa con trai này, hắn người ngoại xanh này. Mẹ, người như thế nào tại đây? Mộc Hân vừa nghĩ nghi hoặc đặt câu hỏi, đã bị Tiểu Di hung hăng cắt đứt. Hỏi cái gì? Tiểu Di xoay mật đào mông, hung hăng nhất dẫm màu đen giày cao gót, mệnh lệnh hướng hắn quát lạnh tiếng. Lập tức cấp Tiểu Di quỳ xuống. Mộc Hân có chút ngây ngốc liếc mắt nhìn mẹ, phát hiện mẹ biểu cảm đồng dạng có chút tức giận, không tốt lắm quay lại mặt đẹp, giống như là thầm chấp nhận Tiểu Di đối với mạng của hắn lệnh. Vậy hắn còn có thể phản kháng cái gì? Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn tại mẹ cùng Tiểu Di màu đen giày cao gót, màu trắng giày cao gót phía trước, hai đầu gối quỳ xuống. Sau đó hắn liền nhìn thấy Tiểu Di lạnh như băng đem một tấm thể dục phiếu điểm ném tới hắn khuôn mặt. Mộc Hân, cái này thể dục thành tích là xảy ra chuyện gì? Người gần nhất rốt cuộc đang làm gì? Quỳ gối tại mẹ cùng Tiểu Di trước mặt Mộc Hân bị này đột nhiên bất ngờ một màn trợn tròn mắt. Những ngày qua hắn cơ hồ ngày ngày đều tại nhìn kia một chút tình dục thiếp mời. Trừ bỏ bình thường kiểm tra bên ngoài, thể dục kiểm tra đương nhiên thi đập, được một cái thất bại. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là... Cái thành tích này đơn lại bị thu được về tính sổ sách Tiểu Di cụ đi ra, đóng dấu đi ra hung hăng lắc tại trước mặt hắn. Mẹ, Tiểu Di, quỳ xuống tại mẹ cùng Tiểu Di giày cao gót phía trước, tỏa ra thuần hậu hương vị ôm mông trước mông lớn Mộc Hân, còn nghĩ ngẩng đầu giải thích hai câu. Lại bị Tiểu Di lạnh lùng mắt đẹp đảo qua, ghét bỏ tựa như nhìn đến một cái chết côn trùng, hung hăng nhất giày cao gót dẫm nát đầu của hắn phía trên, làm hắn quỳ leo mông xấu hổ quyệt thật cao. Như vậy phế vật, còn dám ngụy biện, tỷ tỷ, người nói Mộc Hân càng ngày càng không giống dạng, chúng ta phải làm sao? Bị Tiểu Di giày cao gót lạnh lùng dẫm lấy đầu, cậu bò vểnh mông Mộc Hân cả người đều sợ ngây người, nhưng hắn biết cầu xin đối tượng, hắn ánh mắt cầu xin nhìn về phía luôn luôn đối với chính mình ôn nhu mẹ, tuy nhiên lại nhìn thấy. Không được nhúc nhích, cứ như vậy vểnh mông, thật sự là khiếm thu thập ngươi, điều này cũng thi kém, vậy cũng thi kém, có phải hay không Tiểu Di cùng mẹ bình thường đối với ngươi quá ôn nhu? Tiểu Di nâng lên dẫm lấy đầu hắn giày cao gót, lại ghét bỏ chán ghét biểu cảm một chút cũng không giảm, đối với hắn mệnh lệnh. Mộc Hân, ngươi vì sao một mực làm mẹ thất vọng, một mực như vậy không giống dạng, mẹ hôm nay thật sự là, nhất định phải thu thập ngươi rồi. Mẹ mắt đẹp dần dần cũng lộ ra một điểm thất vọng cùng ghét bỏ, sau đó xoay mông lớn, không nói lời gì tức giận đi đến hắn xấu hổ quỳ nhếch lên mông sau. Cùng lạnh lùng ghét bỏ chán ghét đạp giày cao gót Tiểu Di cùng một chỗ. Một cái dẫm lấy màu đen giày cao gót, một cái màu trắng giày cao gót, thành thục quyến rũ mắt đẹp lúc này đều căm tức chừng mắt quỳ xuống quyệt mông hắn. Một cái màu đen ôm mông mập phay, một cái màu trắng ôm mông mật đào váy Tiểu Di cùng mẹ, đồng thời phi thường nghiêm khắc sinh khí đứng ở hắn nhếch lên mông hai bên. Mẹ cùng Tiểu Di cùng một chỗ, không nói lời gì, hết sức nghiêm khắc liền trực tiếp cởi xuống quần của hắn, sau đó tay ngọc đồng thời một cái tát. Không nói Tiểu Di, liền bình thường phi thường ôn nhu. Tuyệt đối không sẽ cam lòng đánh hắn mông mẹ, cũng cùng một chỗ một cái tát hung hăng phiến ở tại hắn bị lột xuống quần mông. Ba, ba, Mộc Hân, ngươi thật sự là càng ngày càng không giống dạng. Thật là không có dùng phế vật được, khiếm Tiểu Di thu thập. Hắn nhếch lên trắng nõn mông lập tức bị quần lót đều không che giấu được đánh đỏ. Chẳng những mông bị Tiểu Di cùng mẹ đồng thời nghiêm khắc hung ác đánh, còn bị Tiểu Di cùng mẹ đồng thời răn dậy thối mắng một tiếng. Mẹ, Tiểu Di. Mộc Hân vỉnh lấy đỏ bừng mông, quỳ gối tại cơn giận còn sót lại chưa tiêu Tiểu Di cùng mẹ trước mặt, cả người đều muốn khóc. Tiểu Di đừng nói. Trước kia mẹ nhưng là phi thường ôn nhu đó a, chưa bao giờ bỏ được đánh hắn mông, như thế nào ra một chuyến phía sau cửa, mẹ không nói ôn nhu, thế nhưng như vậy không chút do dự đánh hắn cái mông. Vẫn là cùng tối thủy hòa bất dung Tiểu Di cùng một chỗ hung hăng giáo dục làm hắn quyệt mông, bái hắn quần hung hăng đánh hắn mông. Mẹ xuất môn một chuyến. Mới ngắn ngủn một ngày không đến rốt cuộc đã trải qua cái gì? Làm gần một ngày không đến thời gian, ôn nhu mẹ liền trở nên sinh khí, bỏ được đánh hắn cái mông. Khiến cho ôn nhu mẹ nghiêm khắc giáo dục, nghiêm khắc đối đãi hắn. Làm luôn luôn cùng tùy hòa bất dung mẹ cùng Tiểu Di như vậy tại cùng một chỗ hung hăng nghiêm khắc giáo dục hắn, đồng thời một cái tát đem hắn mông giáo dục phiến đỏ. Mẹ cùng Tiểu Di rốt cuộc tại một ngày này không đến thời gian, rốt cuộc đã trải qua cái gì? Mộc Hân khóc không ra nước mắt hồng vỉnh mông, liền quần cũng không dám xách chỉ có thể quỳ, quỳ gối tại mẹ màu trắng giày cao gót phía trước, quỳ gối tại Tiểu Di màu hồng giày cao gót trước.